cho nên tự nhiên là muốn ngự kiếm phi hành. Mọi người nghe xong gật đầu một cái, cũng không có bất kỳ dị nghị. Thiết Tâm Hằng đề nghị được đến mọi người tán thành, mọi người nhanh chóng khống chế cùng với chính mình pháp bảo, hướng phía chân núi buôn tập đi. Đối với bọn hắn mà nói, đều là Thanh Vân môn đệ tử kiệt xuất nhất, ngự kiếm phi hành gì gì đó, căn bản không phải là chuyện gì. Thiết Tâm Hằng Thủy Hoàng kiếm là kim sắc, Tề Hạo là màu trắng hàn băng kiếm tiên, Lục Tuyết Kỳ là lam sắc thiên gia kiếm tiên, Tiêu Dật Tài Thất Tinh kiếm là màu xanh. Trên bầu trời xẹt qua bốn đạo ánh sáng sáng chói, ở phàm nhân ở trong mắt, chẳng qua là lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời ở cái này cái trong thế giới, tiên nhân gì gì đó, có thể là chân thật tồn tại, còn có không ít ma giáo yêu nhân, thường xuyên đang gieo họa cái này bất tính. Thanh Vân môn sản nghiệp vô cùng to lớn, gần ngàn dặm phạm vi bên trong, toàn bộ đều ở nó Phật chiếu phía dưới, nếu như thiếu rất cái này cường đại môn phái, còn không biết có bao nhiêu bất tính. Sẽ tao ngộ nói ma giáo mọi người tàn phá, Thiết Tâm Hằng bốn người ngự kiếm phi hành trên không trung, Tiêu Dật Tài càng là thường xuyên ở dưới chân núi hành tẩu, cho nên đối với chung quanh địa hình cái gì, vẫn là hết sức rõ ràng. Lần này chúng nhân tương điểm dừng chân chọn ở Hà Dương trên thành, chuẩn bị tạm thời ở bên trong nghỉ ngơi cả đêm. Đến khi ngày mai thời điểm, lần nữa bắt đầu đuổi theo đường, xuyên vân xuyên núi, một đoạn này vốn là nửa ngày lộ trình, bốn người đạt tới Hà Dương thành phía sau, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Trọng yếu nhất vẫn là, những người còn lại ngự kiếm phi hành tốc độ chậm chút, nếu như là Thiết Tâm Hằng một người, sợ rằng có thể trực tiếp đạt được vạn bức cổ của chúng. Ở trong vòng phương viên trăm dặm, Hà Dương thành nơi này là lớn nhất phồn hoa nhất sở tại. Ở tại nơi này trong thành bách tính, ít nói cũng có 1-2-300 ngàn người, hơn nữa địa lý vị trí lại thích, vãng lai thương lữ rất nhiều, rất là náo nhiệt, mọi người sớm đổi xong y phục. Nguyên chỗ này nhân, khoảng cách Thanh Vân môn còn rất gần, tự nhiên cần tướng môn trong trang phục đã đổi. Thiết Tâm Hằng bốn người vào trong thành phía sau, đối với phàm thế nhân gian thế giới, hắn đã có tốt thời gian mấy năm, không có tự mình đi tiếp xúc qua, chỉ cảm thấy một hồi cảm giác quen thuộc. Dù sao Thiết Tâm Hằng trước đây nhưng là trà trộn ở võ hiệp trong thế giới, đối với ngồi ở tiểu lầu bên trong uống tô rượu, ngoạm miếng thịt lớn sự tình, nhưng là mơ hồ rất rõ ràng. Bất quá, trên đường bởi vì Lục Tuyết Kỳ tướng mạo tuyệt mỹ, cũng là đưa tới hoành động không nhỏ, chọc cho không ít người qua đường nghỉ chân quan sát. Lục Tuyết Kỳ thấy những người này cử động phía sau, cũng không tiện trực tiếp động thủ, thế nhưng trong mắt cũng là lóe lên thần sắc tức giận. Mọi người đi tới một nhà tên gọi là Sơn Hải Huyện khách sạn sau đó, ngừng lại, đồng thời ở vào bên trong, chuẩn bị đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Cùng lúc, mọi người chào hỏi tiểu nhị, điểm không ít rượu và thức ăn, dù sao bọn họ cũng không có đạt được kích cốc cảnh giới. Thiết Tâm Hằng cũng đồng dạng tốt cái này, chỉ trong chốc lát, tiểu nhị một số mâm ăn sáng tiên xào lên bàn, hơn nữa cuối cùng còn có một mâm mới mẹ cách thủy ngư. Nhìn thân cá ngư thể kéo dài, tiền bộ á tròn, phần sau sườn hẹp, thể màu nâu đen, có râu hai đôi, to dài. Khẩn yếu nhất chỗ là thịt trắng luộn, hương khí bốn phía, nhất thời khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Thiết Tâm Hằng hướng mọi người lên tiếng chào khai cật phía sau, mặc dù là lần đầu cùng những người này ngồi cùng bàn, nhưng Thiết Tâm Hằng cũng sẽ không chút nào câu thúc, trên tay chiếc đũa không chậm chút nào, ăn hai chén sau khi ăn xong, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn. Đối với ăn mặc trên, hắn xưa nay sẽ không nhã nhặn, dù coi như là có thêm cái đại mỹ nữ Lục Tuyết Kỳ ở, làm như thế nào ăn hay là thế nào ăn, không phải lại bởi vì bất luận kẻ nào cải biến. Cộng thêm, Thiết Tâm Hằng vẫn là lần này thất mạch hội vũ hạng nhất, chúng người trong lòng mơ hồ có loại lấy hắn cầm đầu cảm giác. Sau khi cơm nước xong, hắn lúc này mới đưa mắt quét về những địa phương khác, phát hiện chỉ thấy cái kia một cái bàn lớn bên trên, ngồi 8 người, 6 cái mặc hoàng y nam tử. Có khác hai nữ tử, một nữ mặc tím nhạt quần dài, che mặt lụa mỏng, thấy không rõ lắm dung nhan, nhưng lộ ra vài phần da thịt cũng là tuyết trắng, một cô gái khác chính là người nói chuyện, tuổi không lớn lắm, nhìn lại chỉ có 16-17 tuổi. Nữ tử này một thân thủy lục y áo lót, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, tế mi da tuyết, một đôi mắt to sáng ngời cực kỳ linh động, khiến cho người hai mắt tỏa sáng, chính là so với Lục Tuyết Kỳ cũng không thua vài phần. Thiết Tâm Hằng trong bụng lấy làm kinh hãi, nhưng coi như là đại khái đoán được người này là ai, chỉ sợ sẽ là Bích Giao a. Chương 615, thiếu nữ Bích Giao. Thiết Tâm Hằng mắt trực câu câu nhìn nàng, thiếu nữ chưa từng thấy qua lớn mật như thế ánh mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, hướng Nhật Ma trong giáo người, dù coi như là đối với nàng có tâm tư, cũng bất quá là len lén quan sát, đồng thời tự hành xấu hổ. Hết lần này tới lần khác Thiết Tâm Hằng người to gan như vậy, Bích Giao hay là từ tới chưa thấy qua. Cơm người trên bàn, cái nào không phải là cao thủ, này đạo lạnh lùng tiếng kêu rên, trực tiếp truyền vào trong thai của mọi người lại đủ quay đầu đi, thấy thiếu nữ phía sau. Cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, không chút nào kém cỏi hơn Lục Tuyết Kỳ, đồng thời nữ nhân bên cạnh là mong muốn mà không thể so sánh băng sơn người tuyết, nhưng bên kia người lại bất đồng. Cũng may, những người này mỗi người đều là tu đạo người có đức. Ở nhìn thoáng qua sau đó, liền vội vàng đem đầu cho xoay qua chỗ khác. Bên cạnh Lục Tuyết Kỳ thấy mọi người, toàn bộ bộ tướng ánh mắt đầu nhập nơi đó, cũng không nhịn được nhìn sang, nhưng là khi thấy vị xinh đẹp, sợi chút nào không kém hơn mình nữ tử. Lục Tuyết Kỳ nguyên bản là lãnh lực băng xương khuôn mặt, phảng phất nhiều chiếu tầng hàn xương tựa như, lạnh lùng hướng phía ba người quét mắt dưới. Mọi người bởi vì sắc trời duyên cớ, cũng là tạm thời ở chỗ này cảnh ở lại, mỗi người đều ở một gian phòng. Bóng đêm tràn ngập, trên bầu trời treo một luân minh nguyệt, ánh trăng sáng trong như tuyết rơi xuống dưới, Thiết Tâm Hằng càng là nhịn không được đi ra, hắn lúc này tất nhiên là chút nào không buồn ngủ, từ đột phá kim đan cảnh giới phía sau, hắn cũng rất ít giấc ngủ. Trừ phi, ở cùng nữ nhân của mình làm xong sau đó, thật sự là mệt không được, mới có thể ngủ đi, bằng không lấy cảnh giới của hắn, dù coi như là nửa tháng không ngủ được, cũng vẫn là tinh thần phấn chấn, hiện đang đột phá nguyên anh cảnh giới sau đó. Thiết Tâm Hằng liền càng không cần phải nói, bình thường tuyệt phần lớn thời giờ bên trong, toàn bộ đều là thả ở trên tu hành, cựu chuyển nguyên công tuy là chưa từng đột phá, nhưng trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu như vậy kéo dài tu luyện một chút, tối đa 50 năm. Thiết Tâm Hằng liền hoàn toàn có nắm chặt, đột phá tầng thứ nhất cảnh giới, đến lúc đó là được nhục thân thành tiên, cũng là bởi vì những thứ này thế giới thiên địa linh khí suy kiệt duyên cớ, bằng không lấy hắn bị vạn giới châu cải tạo sau thiên túng tư chất, tối đa cũng liền 30 năm, liền nhưng chân chính đột phá, chỉ tiếp từ hồng hoang phá toái phía sau, tiên thiên linh khí sớm đã không thấy, cùng loại này tiểu thế giới bên trong, liền hậu thiên linh khí cũng không sự dư thừa, tu hành loại này luyện thể công pháp, tốc độ thật chậm. Gió đêm phơ phất, mơ hồ mang theo một tia hương thơm. Đường mòn khúc chết sâu thẳm, thông đi về phía trước không biết tên chỗ. Bên đường, cỏ xanh bụi cây, các sắc đóa hoa, khắp nơi trên đất mở ra, Thiết Tâm Hằng trực tiếp ở hoa viên bên trong, tùy ý đi đi. Phía trước một đóa tiểu hoa nhi ở trong gió đêm run rẩy, có trong suốt lộ châu, bám vào phấn xài uổng bẻ bên trên, tinh xảo đặc sắc, đột nhiên một con hạ bạch như ngọc tay thân ra, đem tiểu hoa đem hái xuống, đợi đến thấy người nữ nhân này diện mạo phía sau. Thiết Tâm Hằng trong bụng chút nào không kinh hãi, người tới chính là giữa ban ngày sở nhìn thấy Bích Dao, nhưng thấy một cái thủy lục ý áo lót thiếu nữ trẻ tuổi, đứng ở đằng kia, giống như là dẫn ở đầy trời qua mang, nhẹ nhàng đem đóa hoa phóng tới trước mũi, thật sâu ngửi một cái. Thời khắc này Bích Dao vẫn là giữa ban ngày, mặc bộ kia thủy lục ý thường, ở dưới ánh trăng da thịt như tuyết, thanh lệ vô song, thoáng như tiên nữ một dạng. Tình cảnh này, chỉ cần là người liền không khỏi nhiều đi nhìn mấy lần, Thiết Tâm Hằng từ không ngoại lệ. Bích Dao đem mới bẻ đóa hoa phóng tới chóp mũi, hít một hơi thật sâu, khuôn mặt hiện lên ra say mê biểu tình, còn có một cỗ kinh tâm động phách mỹ lệ. Mà cái kia đóa hoa ở nàng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt trước, lại cũng lại tựa như càng thêm sáng lạ, nàng nghiêng đầu tới. Bích Dao mở miệng nói, "Ngươi vì sao nhìn ta như vậy?" Nói đảo đôi mắt đẹp, dường như hy vọng hắn nói ra cái như thế về sau, đối phương lớn mật, bá đạo ánh mắt, so với trong ma giáo đệ tử, cần phải không kiêng nể gì cả bên trên rất nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Bích Dao thân là quỷ vương nữ nhi, bình thời gian người, nào dám như vậy không kiêng nể gì cả nhìn nàng chằm chằm, dù coi như là xem, cũng sẽ sinh ra như vậy chủng tự hành xấu hổ tâm tư, dù sao tại loại này như lại tựa như tiên tử trước mặt. Thiết Tâm Hằng nghe vậy cười ha hả nói, tự nhiên là cô nương dễ nhìn, so với trên tay ngươi hoa đô cực kỳ càng đẹp mắt nói, trên ánh mắt không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm Bích Dao quanh thân, dường như muốn đưa nàng cả người đều hoàn toàn nhìn thấu. Bích Dao trong bụng phát lạnh, chỉ cảm giác mình ở trước mặt người nọ, dường như không có chút nào bí mật có thể che giấu, nhưng không biết vì sao, so với trong ngày thường những cái này a du định hấp nhân, nàng chỉ cảm thấy hôm nay nói êm thai sinh ra. Mặc dù đối phương khen người không thế nào dễ nghe, nhưng không biết vì sao, ở Bích Dao trong lòng cũng là sinh ra cỗ chân thật cảm giác. Bích Dao đương nhiên sẽ không rõ ràng, Thiết Tâm Hằng cảnh giới đến Nguyên Anh đại viên mãn phía sau, cùng người ở chung lấy, sẽ ở không tự chủ dưới tình huống, khiến người ta sản sinh chút vi diệu hảo cảm, cộng thêm Thiết Tâm Hằng nữ quá nhiều người, cả người càng là hiện lên cỗ cảm giác tàn thương, làm cho những cái này vô tri thiếu nữ, phảng phất biết không tự chủ đắm chìm vào trong đó. Bích Dao hừ lạnh một tiếng, nói: "Hai anh một mép lém lỉnh trợ xá, cũng không biết bị ngươi lừa gạt bao nhiêu nữ tử." Nữ nhân cảm giác vẫn là vô cùng bén nhạy, lúc này nàng cũng là rõ ràng phát giác một chút tệ đoan. Thiết Tâm Hằng nghe vậy nở nụ cười, nói: "Thì ra ở cô nương trong mắt, ta là người như vậy mà thôi. Ta đi." Cái kia một bộ thương tâm dáng vẻ, ngược lại là làm duy hay duy thiếu. Bích Dao thấy phía sau, đột nhiên mở miệng nói: "Uy, ngươi một cái đại nam nhân, nhỏ mọn như vậy cần gì phải? Còn không cho nói sao?" Bích Dao chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất, nhớ nàng ở ma giáo thời điểm, người nào không phải là đối với nàng cung duy cực kỳ, ai dám bộ dáng như vậy không để ý tới nàng. Thiết Tâm Hằng nghe vậy thản nhiên nói: "Ta không gọi Uy, vẫn là gọi ta tên A." Đang đối với đợi phương diện nữ nhân bên trên, hắn vẫn là hết sức có kinh nghiệm, đối đãi loại này đại tiểu thư, kỳ thực có rất nhiều loại phương pháp. Chỉ cần làm cho Bích Dao ở tâm lý nhớ kỹ chính mình, Thiết Tâm Hằng thì có rất nhiều loại phương pháp phá được đối phương thể xác và tinh thần. Bích Dao nghe vậy hỏi: "Cái kia người tên gì?" Nói đảo đôi mắt đẹp, nói không ở rất hiếu kỳ. Thiết Tâm Hằng nghe xong đáp: "Lão công." Nói, cả người nhanh chóng rời đi. Bích Dao nghe vậy gật đầu một cái, thầm nghĩ lão công, tại sao có thể có kỳ quái như vậy tên, trong lúc nhất thời cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bích Dao thấy đối phương chạy trối chết thân ảnh, hô: "Uy." Lão công đứng lại. Nhưng tựa hồ đối phương bước chân ngược lại trở nên nhanh hơn chút. Đợi đến Thiết Tâm Hằng sau khi rời đi, Bích Dao còn ở lại hoa viên ở giữa. Chương 616, không tang sơn bên ngoài. Đột nhiên Bích Dao dường như nghĩ tới điều gì, cả người xinh đẹp trên mặt lóe lên một hồi xấu hổ, càng là hiện ra mảng lớn đỏ ửng, nàng vốn là cái thông minh, cơ trí thiếu nữ, đợi đến người đến sau khi rời đi, rốt cục tên hai chữ. Tên hôn đản này dĩ nhiên móc lấy khom, ở chiếm tiện nghi của mình, xác thực làm cho Bích Dao trong bụng tức giận, dường như mới vừa rồi còn là mình chủ động mở miệng, nàng nghĩ đến chỗ này tế trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, thì dường như muốn thẩm thấu ra máu giống nhau. Đột nhiên trong bóng đêm, một đôi sáng sủa nhưng u tĩnh đôi mắt, người này cũng là cơm tối lúc, ngồi ở cái kia lục y thiếu nữ bên cạnh cô gái che mặt, chính là Bích Đạo Ẩn Mật trưởng bối, tên cứ gọi U Cơ, ở Bích Dao trên miệng gọi là Uzi. Lúc này U Cơ vẫn như cũ khăn che mặt, nhưng trên người đã thay đổi nhất kiện hắc sắc váy tơ, ở nơi này ban đêm, hầu như liền giống như u linh, nàng đang lặng lẽ không tiếng động chi tế, đi tới Bích Dao bên cạnh, nhưng thấy lấy chất nữ trên mặt nạo thẹn thùng thần sắc phía sau. U Cơ tâm lý một hồi hiếu kỳ, vừa mới cái kia người rốt cuộc là thế nào, đem nhà mình tiểu thư cho trêu chọc phải. U Cơ mở miệng nói, mới vừa bốn người kia, toàn bộ đều là thanh vân môn dưới dường như, lại đang nhắc nhở nhà mình tiểu thư. Cho nên, không hy vọng Bích Dao sai lầm, dù sao ma giáo cùng chính đạo nhân sĩ quan hệ, nhưng là thập phần không tốt. Bích Dao nghe U Cơ lời nói phía sau, trên mặt bày biện ra cỗ xấu hổ thần sắc, mới đối phương giọng của có chút nặng, nàng cực kỳ thông minh. Tự nhiên biết, Uzi lời nói là có ý gì, Bích Dao lo lắng nói, "Uzi ngươi nói bậy bạ gì đó, ta theo tên hôn đản này lại không có gì tâm trạng của nàng thầm nghĩ lần tới thấy tên hôn đản này phía sau, nhất định phải thật tốt sửa chữa hắn một trận." Nào biết cái này tiểu nữ nhân biểu tình, rơi vào U Cơ trong mắt của phía sau, càng là gia tăng rồi vài phần hoài nghi. Sáng sớm hôm sau, Thanh Vân Môn bốn người sau khi đánh răng rửa mặt xong, lại bắt đầu cưỡi riêng mình pháp bảo, hướng phía Không Tang Sơn đi. Không Tang Sơn khoảng cách nơi này có 3000 dặm lộ trình, hơn nữa còn là ở Đông Vương, mấy người tốc độ rất nhanh, đồng thời thiếu rất nguyên tắc trong Trương Tiểu Phàm, liên lụy lấy lui lại, cho nên ở trong thời gian 3 ngày, liền đã chạy tới. Đồng thời, bởi khóa này thất mạch hội vũ, so với ngày xưa có thể không có bao nhiêu hơi nước, cho nên còn lại hai phái đệ tử, ở còn chưa tới lúc tới, mấy người cũng đã đi tới Không Tang Sơn phụ cận, bọn họ ở trên không bên trên rất xuống. Mọi người hạ xuống đụng mây, đều là lấy làm kinh hãi, chỉ thấy trong vòng phương viên trăm dặm, một tòa đại sơn hiểm trở cao tùng, nhưng nhiều nham thạch thiếu cây cỏ, chân núi càng là không thấy bóng người, hoàn toàn hoang lương. Lúc này đã là hoàng hôn, cho nên sắc trời hơi trễ. Mặt trời lặn, ngất vàng chiều tà chiếu vào Không Tang Sơn bên trên, phản phất mang thêm vài phần tiêu điều, cũng có vài phần đáng sợ. Mọi người đang chân núi hạ xuống, thu hồi kiếm tiên pháp bảo. Thiết Tâm Hằng nói ra, chư vị sư huynh tỷ, không bằng chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Bởi vì sắc trời quá muộn duyên cớ, nếu như tùy tiện trực tiếp đi vào, khi đó đã hoàn toàn tối, không bằng nghỉ ngơi buổi tối, đến khi mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức phía sau, tự nhiên sẽ có tinh thần hơn chút, làm chuyện gì đều càng có hiệu suất. Mọi người nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, tự nhiên là sẽ không phản đối, từ lần trước hắn đoạt được hạng nhất phía sau, mấy người mơ hồ có lấy hắn cầm đầu cảm giác, chí ít tại lần này trong hành động nhưng là như thế, dù sao Thiết Tâm Hằng võ công cao cường, chỉ cần thực lực đủ mạnh mẽ lời nói, tại cái gì địa phương bên trong, đều sẽ phải chịu đầy đủ tôn kính, cho dù là ở đồng môn trong lúc đó, bọn họ cần phải cân nhắc đến Thiết Tâm Hằng cảm thụ. Còn Lục Tuyết Kỳ thì càng đúng rồi, bởi thở nhỏ đều là tu hành. Cho nên, ở làm người xử thế trên phương diện, căn bản cũng không làm sao thông hiểu, cộng thêm sư phó nói, lần hành động này vạn sự lấy sư đệ làm chủ, một cách tự nhiên nghe theo. Mấy người cũng không có ý kiến phía sau, liền chuẩn bị ở trên sườn núi tìm một chỗ. Cái này Không Tang Sơn mặc dù so sánh lại không được Thanh Vân Sơn Thông Thiên Phong vậy cao khoa trường, nhưng là không thấp, cộng thêm hẻo lánh hiểm trở, không đường có thể tìm ra, bốn người từ chân núi đi lên, rốt cục coi như là tìm được một chỗ tạm thời an nghỉ địa phương, đang cần nghỉ ngơi. Đột nhiên chỉ nghe trận thanh âm truyền đến, không trung có mảng lớn hắc vân, hướng phía bốn người vị trí qua đây, sau một lát, phảng phất từ trong mây đen truyền đến một tiếng chói tai gào thét, Thiết Tâm Hằng tất nhiên là rõ ràng nghe, lại xa xa chứng kiến. Nhưng thấy cái kia mảnh nhỏ hắc vân, thình lình đúng là vô số chỉ hắc sắc biến bức, dẫm dạp, hơn nữa nhìn thân hình, so với ngày xưa thấy biên bức đúng là lớn không chỉ gấp đôi, mỗi một con đều dương miệng lớn, ở một thân hắc sắc bên trong, trong miệng tinh hồng một mảnh, dữ tợn khủng bố. Thì ra mấy người ở trên sườn núi, bởi sắc trời hoàn toàn đen xuống, vạn bức cổ quật bên trong biên bức cũng là từ đó đi ra. Thiết Tâm Hằng hô, chư vị sư huynh tỷ không nên lộn xộn nói, trên tay của hắn làm ra huyền ảo thủ thế. Đột nhiên địa lý, Thiết Tâm Hằng hai tay đẩy ra lưỡng đạo hỏa long, hai cái từ hỏa diễm tạo thành cự long, không chút nào nhiệt lượng truyền đến, hư lượng quanh ở mấy người quanh thân bên trên, phía ngoài biên bức mới va chạm vào hỏa long thời điểm, liền hóa thành khói bụi. Nguyên lai là Thiết Tâm Hằng lấy lực lượng cường hãn, sở đẩy ra hỏa long, hắn tu tập thần ma quyết, càng là ẩn chứa 12 chủng thuộc tính, có thể hoàn toàn chuyển biến, chỉ nghe xèo xèo thanh âm truyền đến, khiến người ta chỉ cảm thấy vô cùng chói tai. Đám này biên bức thực sự nhiều lắm, phóng tầm mắt nhìn tới, suốt đêm không tinh đấu đều bị phủ, sợ không có mấy trăm vạn mấy ngàn vạn chỉ. Chết trên đất những cái này chỉ sợ vẫn chưa tới trong đó 0,0001%, nhưng thấy vô số biên bức người trước ngã xuống, người sau tiến lên, xông về phía trước. Bốn người bị hỏa long vây ở chính giữa, tuy là tạm thời vô sự, nhưng bốn phía xung quanh đều là cực kỳ kinh khủng miệng to như chậu máu, tanh hôi chi vị như muốn làm người ta buồn nôn, biên bức mới va chạm vào hỏa long thời điểm, cũng đã hóa thành khói bụi, bị chết không thể chết lại. Thiết Tâm Hằng chân khí thúc dục vọng lại hỏa, mặc dù không như cái gì đó tam vị chân hỏa, thái dương chân hỏa gì gì đó lợi hại, bất quá lấy hắn thực lực mạnh mẽ, chết cháy chút biên bức gì gì đó, thật sự là lại cực kỳ đơn giản, cho nên không có chút nào tổn thương mọi người. Dĩ nhiên, có thể những người còn lại cũng có cùng với chính mình thủ đoạn bảo vệ tính mạng, chẳng qua là Thiết Tâm Hằng dẫn đầu xuất thủ mà thôi. Tuy là mùi vị không dễ ngửi, thế nhưng so sánh với có thể giữ được tính mạng, thật sự là tốt hơn nhiều lắm. Hàng ngàn hàng vạn biên bức chen chúc mà đến, không qua bao lâu thời gian, khói bụi cũng đã như cùng là đổi nhỏ vậy. Ở Hỏa Long bên ngoài, biên bức 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem 4 cái bao vây. Chương 617, Chính đạo liên minh. Từng nhóm biên bức, dù cho biết rõ là chết, nhưng luyến tiếc bên trong mỹ vị, thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng đụng vào Hỏa Long ngoài vòng tròn. Hóa thành khói bụi, nồng đậm mùi chân hôi truyền vào hơi thở, mọi người chỉ cảm thấy ác tâm nôn khan, nhưng vẫn không có đi ra khỏi đi, thật chặt che đậy cùng với chính mình khí tức, tận lực không muốn ngửi được. Như vậy, một buổi tối thời gian liền đi qua, nguyên bản quay chúng quanh tại mọi người quanh thân biên bức, cũng sớm đã chết đại bộ phận, đồng thời thiêu hủy biên bức đều hóa thành bụi, dường như là như núi nhỏ cao, đám đông bốn phía đều cho vây quanh, sắc trời sáng rồi sau đó. Cả tòa vạn bức cổ quật biên bức, chết không biết bao nhiêu chỉ, cộng thêm chúng nó thiên thấy sợ hãi với ánh mặt trời, đã sớm chạy tứ tán lái tới. Chỉ nghe vang âm thanh, ở Thiết Tâm Hằng bên người có cổ vô hình khí lãng mở ra, giống như là lòng quyển phong giống nhau, bốn phía như ngọn núi cao bụi bặm, toàn bộ đều bị văng tung tóe ra. Cũng may mà Thiết Tâm Hằng công lực cao cường, sở ngưng tụ ra hộ lòng, dài đến mười mấy trượng, đem bốn người vây quanh ở trong vòng, đồng thời ở dài đến buổi tối trong thời gian cũng không có tiêu tán ra, hỏa long phát cáo diễm khí hơi thở không giảm chút nào, nguy cơ giải trừ hết liêu chi phía sau. Ba người bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, muốn trách vẫn là mấy người vận khí không tốt, bằng không nếu là ở giữa ban ngày, sao lại đánh lên nhiều như vậy biến bước? Một con ngọc thủ nắm thật chặt Thiết Tâm Hằng cánh tay, tuy là còn cách y phục, nhưng lạnh như băng móng tay sớm đã bóp vào trong thịt tiến vào. Thiết Tâm Hằng tu tập cựu chuyển nguyên công, tuy là chưa luyện thành tầng cảnh giới thứ nhất, nhưng cũng là có thể sánh vai nguyên thần cao thủ, cho nên dù coi như là Lục Tuyết Kỳ xuất ra thiên gia công tới, cũng sẽ không đối với hắn sản sinh chút nào đau đớn, nhưng Thiết Tâm Hằng vẫn là lập tức quay đầu đi, vị này chấn kinh mỹ lệ nữ tử, sắc mặt tái nhợt. ở Triều Dương bên trong dẫn theo một tia kinh hoàng, để cho lòng người không rõ thương tiếc, Thiết Tâm Hằng đi lên trước một bước, dường như nên vì nàng che gió che mưa, Lục Tuyết Kỳ tiếng thở dốc chậm rãi bình tĩnh lại, nàng khẽ ngẩng đầu, môi khinh động, liếc mắt nhìn chằm chằm Thiết Tâm Hằng gương mặt đẹp trai bảng, vung lòng ra ngọc thủ. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, "Chư vị sư huynh tỷ, ta môn tạm thời nghỉ ngơi trận, liền bắt đầu chạy đi a." Chủ yếu là một đêm này lo lắng chịu sợ, mọi người rất sợ Thiết Tâm Hằng hỏa lòng tiêu thất, bị vô cùng vô tận biên bức thôn vệ, cho nên cả buổi tối cũng không có nghỉ ngơi, sắc mặt cũng là bị dọa đến trắng bệnh. Liền hai nam nhân đều như vậy, bên cạnh Lục Tuyết Kỳ từ chắc là sẽ không dễ chịu hơn, nàng nghe những lời này phía sau, dường như tất cả sợ hãi đều đã biến mất không thấy. Mọi người nghe vậy cũng không có phản đối, một buổi tối khẩn trương quá độ, bọn họ cũng cần đoạn thời gian đến hoạt động cả, bằng không mình cũng biết hủ chết. Bất quá, nơi này có quá nhiều thi thể rơi, tuy là đã sớm hóa thành bụi bặm, bất quá cũng là ngẫm lại đã cảm thấy ác tâm, cho nên tạm thời ly khai nơi đây, đi cách xa hơn 100 mét phía sau, cái này mới đi tới khối đại thanh trên đá nghỉ ngơi, đồng thời mọi người lấy ra, sớm đã chuẩn bị xong lương khô cùng thủy. Rất tính dưỡng, sau 2 canh giờ lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Bất quá, Thiết Tâm Hằng biểu hiện, xác thực ngoài mấy người dự liệu, phản phất không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Nghĩ lúc đó thời điểm, Thiết Tâm Hằng ở phong vân thế giới bên trong kiếm giới, cựu không vô giới bên trong, có thể sánh bằng kinh khủng này nhiều. Thiết Tâm Hằng như thế nào lại sinh ra sợ tâm tình đâu? Lúc này nhi mấy người so với nguyên tắc bên trên mà nói, có thể nói là tốt hơn nhiều lắm, chí ít y phục gì gì đó cũng không có dơ, đồng thời biên bức huyết nục cũng không có lấy được trên người. Đột nhiên chỉ nghe trận tiếng rít, lại là có người từ không trung tới rồi. Mọi người đánh mắt nhìn đi, chỉ thấy phía chân trời tốc biến bốn đạo quang mang, nhị hoàng trắng nhợt một xanh, sau một lát, cái này bốn đạo quang mang ở tại bọn hắn phía trước hạ xuống, một hồi lóe lên qua đi, hiện ra bốn bóng người. Bên trái hai người, cũng là hai cái hòa thượng, sơ qua một người vóc dáng đồ sộ, lông mày rậm cặp mắt vĩ đại, vẻ mặt dữ tợn, không giận mà uy, nếu không phải mặc cà sa, chỉ sợ còn bị người tưởng chặn đường cướp bóc đạo phỉ. Nhưng đứng ở hắn trước người một vị khác người xuất ra, cũng là so với hắn lùn một cái đầu tuổi trẻ hòa thượng, cùng hắn hoàn toàn bất đồng, da thịt trắng nõn, mắt sáng ngời, một thân nguyệt sắc cà sa, nhìn lại khiến người ta cảm thấy có chút gầy yếu, lại vô luận như thế nào không có lòng kính thị. Phía bên phải hai người, theo thứ tự là một nam một nữ hai cái thanh niên nhân, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp duyên dáng, đứng chung một chỗ cực kỳ xứng, liền như thần tiên tọa tiền kim đồng ngọc nữ một dạng. Bốn người hướng Thanh Vân Môn mọi người nhìn lại, cái kia tuổi trẻ trắng đoán hòa thượng đầu tiên tiếng động lớn câu Phật hiệu, nói: "A Di Đà Phật, xin hỏi bốn vị thí chủ nhưng là Thanh Vân Môn ở dưới?" Thiết Tâm Hằng nghe vậy đại biểu bốn gật đầu, trả lời: "Không sai, xin hỏi mấy vị nhưng là Thiên Âm tự, Phần Hương cốc cao đồ." Tâm trạng của hắn thầm nghĩ, mấy tên này ngược lại là vận may, chính mình các loại chờ, nhân tương biên bức giải quyết rồi, bọn họ lúc này mới chạy tới, chút nào kinh hách cũng không có chịu đến. Trái lại nhóm người mình, bởi so với bốn người sớm tới, lúc này cũng là rất chật vật. Cho nên, hai phái người nhíu chân mày lại, hiển nhiên đối với bọn hắn bộ dáng chật vật, dường như có điểm chẳng đáng, vẫn là Thanh Vân Môn cao đồ đâu. Cái kia tuổi trẻ hòa thượng mỉm cười, nói ra, tiểu tăng là Thiên Âm tự pháp tướng, vị này chính là sư đệ Pháp Thiện. Bên cạnh hai vị này chính là Phần Hương cốc đệ tử kiệt xuất Lý Tuân, Tiễn Hồng. Thân hình cao lớn Pháp Thiện còn đúng thanh đúng khí ân cần thăm hỏi một tiếng, nhưng này Phần Hương cốc Lý Tuân, Tiễn Hồng lại đều là thần tình kiêu căng, đều là khẽ gật đầu, coi như lễ ra mắt. Thiết Tâm Hằng nhướng mày, lấy võ công của hắn, tự nhiên không cần nhìn mắt người sắc, ở Thanh Vân Môn bên trên là vì đánh cấp trưởng cửa vị trí, có thể đi ra bên ngoài sau đó, liền có chút không giống, hắn có thể không có chuyện gì cần hai phái người, dù coi như là làm giữ, bằng vào hắn siêu cường thiên phú. Nghĩ đến Thanh Vân Môn trọng trách, đều sẽ không nói ra cái gì bất mãn đến đây đi. Thiết Tâm Hằng lạnh lùng nói, Phần Hương cấp nhân, ngược lại là thể diện thật lớn nói, một hồi cuồng bạo khí thế, chợt hướng phía hai người đánh tới. Bên cạnh Thanh Vân Môn ba người, không biết Thiết Tâm Hằng vì sao tức giận như vậy. Nhưng lần này hành động, Thanh Vân Môn mọi người, mơ hồ có lấy hắn cầm đầu cảm giác, dù sao ở cái trong thế giới, đúng là vẫn còn người mạnh là vua. Phần Hương cốc hai người chỉ cảm thấy trận phô thiên cái địa khí tức đè xuống, cả người đều có chủng cảm giác thở không thông, thân hình một cái lảo đảo gian, lại chợt chợt lui hai bước. Chương 618, vạn bước cổ quật. Hai cái nhân lang bài dáng dấp, Lý Tuân tất nhiên là biết người trước mắt khiến cho quái, chợt quất ra chính mình pháp bảo Cửu Dương Xích, một hồi nóng dực khí tức truyền đến, chỉ một thoáng, cả người chàng diện kiếm trương ngang ngược. Bên cạnh Yến Hồng đột nhiên thân tay, ở Lý Tuân trên tay háo kéo lại, tỏ vẻ cảnh giới. Lúc này pháp tướng bỗng nhiên mở miệng, nói, lần này không tang sơn một chuyện, ba chúng ta phái trưởng lao vốn sẽ phải chúng ta trẻ tuổi chịu chút lịch lãm, bây giờ vừa lúc mọi người đều đến đông đủ, không bằng tiến nhập bên trong đi thôi. Hắn cũng thấy rõ người của hai bên, dường như phải tùy thời đánh đấu. Tự nhiên không hy vọng còn không có điều điều tra rõ ràng, người của song phương mà bắt đầu ồn ào lên. Ngay tại lúc đó, Phần Hương cốc Lý Tuân cũng tỉnh táo lại, nghĩ đến đối phương mới vừa lợi hại, chỉ là bằng vào khí thế của tự thân, là có thể ổn áp chính mình hai người một đầu, loại này thực lực cường hãn, hắn chỉ ở trưởng môn trên thân thể người cảm nhận được quá. Lẽ nào trước mắt Thanh Vân môn đệ tử, có mãnh liệt như vậy thực lực, đánh chết hai người cũng không nghĩ đến. Lý Tuân cùng Yến Hồng hai người, nếu rõ ràng không có vượt lên trước thực lực của đối phương, tự nhiên là không dám vào đi hành động thiếu suy nghĩ, cho nên cũng không có lại khơi mào phân tranh. Thiết Tâm Hằng thực lực so với ba đại chính phái, bất kỳ cái gì trưởng môn nhân thực lực đều muốn bắn chết. Thiết Tâm Hằng nghe pháp tướng đang khuyên cùng, nói ra, thôi được, liền cho Thiên Âm tự sư huynh một bộ mặt, ta môn trước đem vạn bức cổ quật sự tình giải quyết rồi hay nói. Hắn cũng biết, không cũng may này đạo thủ. Đồng thời, Thiết Tâm Hằng cũng cho hai người đầy đủ giáo huấn, nghĩ đến bọn họ biết nhớ kỹ Thanh Vân môn lợi hại, không còn dám khinh thị hoặc vô lý. Phần Hương cốc hai người nghe Thiết Tâm Hằng châm chọc khiêu khích phía sau, cũng không có lập tức xuất thủ, biết rõ không địch lại, còn muốn xuất thủ, đó chính là ngốc. Dù sao mấy người không phải là kẻ thù sống còn, cho nên cho dù là bị khinh thị, bọn họ cũng biết nhẫn mại đi xuống. Tổng cộng 8 người tiến nhập vạn bức cổ quật ở giữa. Mọi người hướng phía Không Tang Sơn rất nhanh đi tới, nhưng thấy khắp núi hoang vu, cắt đá đầy đất, to như vậy trên một ngọn núi, mà ngay cả thông thường tiếng chim hót cũng nghe không được. Lương trước không phải sớm làm những cái này hung bức điểm tâm, chính là sớm đã di chuyển ra khỏi ngọn núi này phong. Thiết Tâm Hằng ở chính mình thần thức quét lướt dưới, rất nhanh thì đem vạn bức cổ quật cái động khẩu cho tìm được rồi, dọc theo đường đi trực tiếp đi trước, trong lòng của mọi người đều âm thầm kinh ngạc, hắn tại sao dường như biết cái động khẩu giống nhau. Nơi này là một cái cự đại bán sơn huy động, vị trí tại sơn âm bối dương chỗ, hơi hơi dốc xuống dưới, chỉ có cái động khẩu có một chút ánh sáng, xa hơn bên trong chỗ chính là một mảnh đen nhánh, phảng phất có không biết yêu ma quỷ quái. Mọi người đứng cách cái động khẩu còn có xa 5-6 trượng địa phương, mọi người lại đều cảm giác được trong động âm phong hàng loạt tuổi ra, phất qua trên mặt, âm lãnh tận xương. Đồng thời mơ hồ còn có chút tiếng xào xạc truyền đến, lại tựa như nói nhỏ, lại tựa như quỷ khóc, để cho lòng người tê dại. Đặc biệt hai nữ tử, lần đầu đụng tới loại tình huống này. Lục Tuyết Kỳ thân thể càng là, khoảng cách lấy Thiết Tâm Hằng thập phần gần, tuy là hai người chưa bao giờ có nói chuyện với nhau, thế nhưng ở nàng trong lòng, chỉ cảm thấy ở đối phương bên người, có một hồi cảm giác an toàn. Cộng thêm, hai người đều là tiểu trúc phong nhất mạch, tự nhiên là càng thêm thân thiết. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, "Chư vị ta môn đi thôi." Nói, chúng nhân tương riêng mình pháp bảo lấy ra, dù sao bên trong có nguy hiểm gì, mọi người nhưng là đều không rõ ràng. Chỉ có bảo trì đầy đủ cảnh giác mới có thể tốt hơn sinh tồn được, cho nên không dám chút nào sơ suất. Lý Tuấn mấy người cũng không muốn cựu quân xuống phía dưới, bước nhanh đi vào, phía sau mọi người theo sát mà tiến nhập cái động khẩu, từng cổ một âm phong truyền đến, càng lúc càng lạnh. Mọi người vừa bước vào cái động khẩu phía sau, đột nhiên Lý Tuấn chỉ cảm thấy dưới chân một tiết, cũng là đạp lên đống biên bất thị, thanh tưởi không nói, chân còn ham ở bên trong, tư vị kia có bao nhiêu khó khăn chịu liền nhiều khó chịu. Thiết Tâm Hằng ánh mắt mặc dù trong đêm tối, cũng vẫn là có thể thấy rõ ràng, cộng thêm tất cả mọi người pháp bảo đều có trùng quang mang chớp thước, đã sớm thấy rõ rõ ràng ràng. Thiết Tâm Hằng bỗng nhiên mở miệng nói, "Lục sư tỷ," nắm chặt ta tay nói, không để ý tới bên cạnh Lục Tuyết Kỳ tâm tình. Thiết Tâm Hằng tay đã nhanh chóng giữ lại, con này lạnh như băng tay, chỉ cảm thấy thật sự là chân chuột không gì sánh được. Thiết Tâm Hằng cả người lăng không hư lập, đồng thời kéo theo bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, khiến chân của nàng không có rơi vào phân rơi liền mặt trên. Lục Tuyết Kỳ nguyên bản còn tính cách tượng trưng từ chối hai cái, mà khi thấy mọi người hình dạng, phát hiện mình càng là thật cao hư lập trên không trung, trên chân căn bản không cần chấm đất, tự nhiên miễn đi chân đạp phân rơi liền, không khỏi thầm nghĩ tiếng may mắn, có thiết sư đệ tồn tại. Nữ tử đối với sạch sẽ trên phương diện vốn là tương đối phản cảm, tưởng tượng thấy nếu như đạp phải vài thứ kia, Lục Tuyết Kỳ tâm đều lạnh, hoàn hảo, nghĩ đến đây phía sau, nàng trong lòng đối với mình vị sư đệ này càng là cảm kích không gì sánh được, ánh mắt lạnh lùng đông hướng phía hắn nhìn lại, chỉ cảm thấy đối phương anh tuấn trên mặt không nói ra được đẹp. Thiết Tâm Hằng đã nhận ra Lục Tuyết Kỳ ánh mắt phía sau, cũng là ngưng mắt nhìn đối phương gương mặt xinh đẹp gật đầu một cái. Mấy người bên cạnh thấy của bọn hắn hư lập ở phía trên liếc mắt đưa tình, đồng thời có thể phi hành đi qua, không phải cần phải mượn bất kỳ pháp bảo, không khỏi một hồi ước ao, mấy cá nhân thực lực quá thấp, muốn làm trình độ như vậy lại là kém xa tích tắc, mấy người này sắc mặt một khổ, cũng chỉ có thể tiếp tục đi lại. Đó là một thập phần to lớn huy động, mặt trên cách mặt đất rất cao, nhưng ở sơn động này đỉnh, lít nhít treo ngược vô số màu đen biến bước, hầu như căn bản nhìn không thấy sơn động nham thạch. Mà cái kia xa xa thanh âm, chính là những xuất sinh này mà sát khẽ kêu sở xanh. Ở hắc cám bên trong, pháp bảo quan mang chiếu ở con rơi trên người, càng là làm chúng nó cảm thấy bất an, nhưng không có bay lên, ngược lại là hướng phía trên trèo lấy, có liền dứt khoát chộp vào trên người đồng loại. Những cái này trong bóng đêm càng phát ra đáng sợ răng nanh miệng lớn, khiến cho người kinh tâm. Tuy là nơi này biên bức rất nhiều, bất quá xác nhận không phải biết công kích phía sau, chúng người trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hướng về bên trong tiềm hành lấy, nhưng là càng đi về trước mặt đi, dưới chân phân và nước tiểu cũng liền bình phục nhiều, đỉnh biên bức dường như vô cùng vô tận một dạng, càng ngày càng nhiều, răng nanh răng nhọn, thì thào khét đều bên người gào thét. Nếu như là những người này đều là người mang chính đạo tiên pháp, tâm trí kiên định, thay đổi thường nhân không phải nổi điên không thể. Thiết Tâm Hằng hai người cũng là dễ dàng nhất, dưới bàn chân không có phân và nước tiểu, càng không có cái loại này làm người ta cảm giác buồn nôn. Chương 619, Trảm yêu trừ ma. Trong động trên vách đá không biết bao nhiêu biến bức, xoay quanh ở phía trên, may là không có bay xuống nhịp điệu. Có pháp tướng luân hồi châu ở, cái này trong hang đen kịt, ngược lại là sáng rất nhiều, mặc dù có một loạt âm phong truyền đến, khiến người ta cảm thấy có loại mao cốt tùng nhiên, nhưng bình phục hướng bên trong khí tức càng nặng, cũng liền đại biểu cho sắp tới. Ở cổ xưa này thâm thúy huy động, dường như từ chút nào vô chỉ cảnh mở dạng, tuy là vẫn còn rất là rộng mở, nhưng quanh co khúc khuỷu, ngoại trừ đại khái là hướng địa cuối cùng nghiêng bên ngoài, cơ hồ khiến người không phân rõ phương hướng. Cũng may, Thiết Tâm Hằng mấy người xem như là nghệ cao nhân cá lớn, tiếp tục tiềm hành lấy. Chỉ trong chốc lát, phía trước huy động bỗng nhiên mở cái ngã ba yếu ớt thật sâu, một mảnh đen nhánh không biết thông hướng phương nào, phảng phất như yêu ma trương khai miệng lớn một dạng, mà ở nói giữa đường, đồng thời cũng là cái ngã ba trung tâm, thụ lập một khối có chừng 6 người cao cự đại thạch bi, mặt trên điêu khắc 4 cái huyết hồng đại tự thiên đạo ở ta. Phần hương cốc Lý Tuân càng là khinh thường mắng to tiếng nói, hành ma giáo yêu nhân cũng dám uổng xưng thiên đạo, mọi người dồn dập biểu thị nhận đồng. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cũng là lắc đầu một cái, ở chu tiên trong thế giới, chính ma công pháp đều là từ Thiên Thư năm quyển bên trên thôi diễn mà đến, cho nên bất luận ma đạo ở căn bản là đều là thuộc về đồng nguyên, chỉ bất quá các phái diễn luyện đến nay đã sẽ không đi thừa nhận, dù sao đều là đối nghịch phương diện, những người này làm sao sẽ thừa nhận đối phương công pháp cùng mình đồng nguyên đâu? Bất quá loại chuyện như vậy cũng chỉ có số ít người biết. Mọi người thấy Thiết Tâm Hằng lắc đầu phía sau, dồn dập nhìn về phía hắn, Lý Tuân càng là mở miệng nói, làm sao, lẽ nào Thiết huynh không cho là như vậy sao? Thiết Tâm Hằng nghe vậy hừ lạnh nói, cút. Đối với Lý Tuân lời nói, hắn căn bản khinh thường trở về đáp, người này chính là muốn kéo mình xuống ngựa, nếu như tỏ vẻ ra là không đồng ý nói, sợ rằng đến lúc đó lại sẽ tiến hành thân người công kích ta. Loại này nhàm chán trò vặt, hắn căn bản lười để ý. Lý Tuấn nghe những lời này phía sau, trên mặt lộ ra sợi xấu hổ thần sắc, trong mắt càng là toát ra ánh sáng oán độc, nhưng mà nghĩ đến võ công của đối phương phía sau, trong bụng nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiết Tâm Hằng thấy trong mắt đối phương, ánh sáng oán độc lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng cũng là động sát cơ. Người như thế nếu như ở thời khắc mấu chốt dưới ngang chân, thật vẫn có thể sẽ xảy ra chuyện, đã như vậy lời nói, vậy thì không thể đủ dễ tha. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, chư vị dưới mắt có hai con đường, ma giáo yêu nhân càng là không biết, ở phương hướng nào, không bằng bọn ta tạm thời tách đi ra a. Mọi người nghe những lời này phía sau, dồn dập gật đầu một cái, nếu như tiếp tục lưu lại nói, đợi lát nữa khó bảo toàn sẽ xảy ra chuyện, dù sao vừa rồi kiếm kia trương ngang ngược dáng vẻ, nhưng là ở tất cả mọi người ở trong mắt rõ mồn một trước mắt. Pháp tướng mở miệng nói, đã như vậy, liền do bọn ta cùng phần Hương Cốc sư huynh muội một đôi a. Thiết Tâm Hằng nghe xong gật đầu một cái, đây là tốt nhất phân phối kết quả, dù sao như đều là thanh vân môn người, cũng tiết kiệm chịu đến nghi kỵ gì gì đó. Lý Tuấn hai người thì càng thêm không có ý kiến. Bọn họ đã sớm không muốn cùng thanh vân môn nhân cùng một chỗ, cho nên tám người phân tán xem ra, Thiết Tâm Hằng mang theo Lục Tuyết Kỳ cùng những người còn lại, hướng phía đường bên trái cửa đi, bên kia thì Từ Thiên Âm tự, phần Hương Cốc nhân. Thiết Tâm Hằng cùng Lục Tuyết Kỳ ở phía trước mở đường, Tề Hạo cùng Tiêu Dật Tài ở phía sau theo sát. Điều này lối rẽ so với vừa rồi cùng nhau đi tới huy động, liền có vẻ hẹp rất nhiều, đồng thời hai bên nham thạch đột ngột, bén nhọn mọc thành bụi, như không phải cẩn thận, chỉ sợ cũng phải ăn thiệt thòi nhỏ a. Mọi người tiến lên trong lối đi nhỏ, phảng phất vĩnh hằng hắc ám yên tĩnh bốn phía, đồng nhiên vang lên to lớn ngâu ngô tiếng quỷ khóc, đinh thái nhức óc. Từng đợt âm sâu cảm giác truyền đến, Thiết Tâm Hằng hừ lạnh nói, phương nào yêu ma quỷ quái, còn không mau mau hiện thân theo, hắn lại nói sau khi ra, to không gì sánh được, một cổ vô hình khí sóng, càng là mang theo bài sơn hải đảo tư thế, truyền vào quái phá trong hai người. Chỉ nghe vang âm thanh, có hai cái khổng lồ thân hình càng là từ bên cạnh ngã ngã xuống, đây là một nam tử cao gầy, diện mạo gầy, mũi ương đôi mắt nhỏ, trong mắt hắc bạch phân minh, lóe hung quang. Bên cạnh một người lại càng là cổ quái, chỉ thấy hắn vóc dáng cũng có chút đồ sộ, nhưng dáng vẻ vô cùng quái, dưới mí mắt dựng, mũi lột lột, lỗ tai hướng về phía trước, môi đỏ thẫm, một con đầu rắn xem ra rất lâu, thỉnh thoảng thân cửa ra tới, nhìn lại ngược lại là rất giống một con chó. Thiết Tâm Hằng thực lực cường hãn, những người này muốn ẩn giấu đi, tự nhiên là không thể nào, chịu đến chân khí của hắn thúc dục ra thanh âm sóng công kích phía sau, cả người thân hình chợt ngược lại sập xuống. Thiết Tâm Hằng thấy chuẩn bị ở sau bên trên nắm bắt kiếm quyết, thủy hoàng kiếm xuất vỏ, chỉ nghe hưu một đạo kiếm quang, hướng phía hai người đầu bay ra. Hai người còn đến không kịp thét chói tai, đầu lâu cũng đã bị chém, máu me tung tóe, Thiết Tâm Hằng thủy hoàng kiếm cũng là bất nhiễm máu tươi, trở lại trên tay của mình, hai cái vai quần chúng cũng bị hắn cho chém rụng, bên cạnh Tiêu Dật Tài cùng Tề Hạo cũng là đập vào mắt kinh hãi, hai người kia cũng không coi yếu. Chỉ ít bọn họ giải quyết hết đối phương, sợ rằng cũng phải hao hết không ít võ thuật, nhưng là trước mắt Thiết Tâm Hằng, nhưng lại như là cùng uống nước một dạng bình thản. Tề Hạo trong lòng càng là sinh ra cố lui sợ hãi, nguyên bản ở Đại Trúc Phong bên trên bị đối phương đánh bại phía sau, trong lòng vẫn có chút oán hận, nhưng bây giờ lại không sanh được báo thù cảm giác. Tề Hạo trong lòng đã rõ ràng, chính mình báo thù vô vọng phía sau, đương nhiên sẽ không đối với Điền Linh Nhi có cái gì ý đồ không an phận. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, ta môn tiếp tục đi thôi. Nói, lôi kéo Lục Tuyết Kỳ tay, tiếp tục hướng về bên trong tiềm hành, lúc này đã thoát ly biên bức sinh tồn vị trí. Bất quá, Lục Tuyết Kỳ đã sớm quên mất, hồn nhiên không có nhận thấy được tay còn bị nắm, cứ như vậy tiếp tục thôi Thiết Tâm Hằng mang theo đi. Người của ma giáo, tự nhiên là không ngừng mấy người này. Bên trong khẳng định còn có, cộng thêm Thiết Tâm Hằng mắt chưa đạt được, cho nên cũng không khả năng cứ như vậy buông tha. Dọc theo đường đi, ly kỳ khúc chết, chợt ngươi đi phía trái, chợt ngươi phía bên phải, chợt ngươi xông thẳng lên thiên, chợt ngươi rơi thẳng dưới nền đất, càng về sau càng là một đường ngã ba. Mọi người thương lượng trận phía sau, quyết định tạm thời phân tán ra, từ Thiết Tâm Hằng cùng Lục Tuyết Kỳ hợp thành một đội, còn như Tề Hạo cùng Tiêu Dật Tài ở hợp thành một đội. Nói như vậy, ở phương diện tốc độ mặt, cũng có thể càng mau mau. Quan trọng nhất là, Thiết Tâm Hằng có cùng Lục Tuyết Kỳ nhiều thời gian chung đụng, còn như nàng sớm bị bên ngoài cho lôi kéo đi. Chương 620 Tử Linh Nguyên bên trong. Đồng thời Tề Hạo cùng Tiêu Dật Tài, tự nhiên là rõ ràng hai người có yêu muội địa phương, cộng thêm Thiết Tâm Hằng thực lực, cùng đối với tự thân tự tin, cho nên cũng cực kỳ thức thời không có quấy rối, làm cho hai người bọn họ ở cái lối rẽ bên trên. Đen nhánh trong sơn động, Thiết Tâm Hằng mang theo Lục Tuyết Kỳ đi về phía trước. Dọc theo đường đi, trong động đường dần dần trở nên rộng, đồng thời ngày càng thẳng tắp, hai người đi chỉ chốc lát đồng hồ sau, chợt phát hiện trước mắt rộng mở trong sáng, vương càng là có thêm cái không gian thật lớn, đỉnh đầu cao trăm trượng mới vừa rồi là nham thạch đỉnh, mà dưới chân 10 trượng chỗ liền là mặt đất. Phía trước không xa trên mặt đất, thình lình đứng thẳng một khối bắn cường liệt tia sáng đá lớn, chiếu sáng toàn bộ không gian. Nhưng nhất làm người ta kinh ngạc, cũng không phải cái này nhanh đá lớn, mà là tại cái này đá lớn phía sau, ánh sáng ở chỗ sâu trong, cũng là một đạo thông suốt mở ra cự đại vực sâu. Khối này đá lớn tán phát ánh sáng chiếu sáng thạch động cùng đính, lại tựa hồ như không cách nào rót vào sau lưng nó cái kia vực sâu nửa phần, từ không trung nhìn lại, một mảnh đen nhánh, mà ngay cả cái này vực sâu một chỗ khác cũng vô pháp thấy, chỉ có một mảnh không khí trầm lặng, âm sâm sâm hắc ám. Khối kia đá lớn phía trước, lúc này đứng ba người, một cái mặt mọc đầy râu đại hán, một cái có chút xinh đẹp thiếu phụ, còn có một cái thì là sắc mặt tái nhợt thanh niên mặc áo trắng, vẻ mặt tà khí, ba người hiển nhiên là người trong ma giáo, làm thấy hai người đến, trong bụng cũng là thất kinh. Dù sao bên ngoài có Khương lão tam còn có Dã Cẩu đạo nhân, dù coi như là đánh không lại cũng có thể chạy trốn a. Nhưng là hai người lại chưa có trở về, hiển nhiên là xuất hiện ngoài ý muốn, quan trọng nhất là Khương lão tam thân phận thật không đơn giản, hắn là Hấp Huyết Lao Yêu đệ tử, đồng thời đối với đệ tử này cũng là thương yêu cực kỳ. Hấp Huyết Lao Yêu, vốn là Vạn Độc Môn môn chủ Độc Thần Nghệ trọng trưởng lão một trong, đạo hạnh cao thâm, tính tình tàn nhẫn hiếu sát, tự hào hấp huyết lão tổ, người bên ngoài gọi hắn là lão yêu, lúc này bị người giết, sợ rằng sau này mấy người bọn hắn đều sẽ có lấy phiền toái không nhỏ. Phu nhân xinh đẹp giọng the thé nói, hai người các ngươi nhân tương khương lão tam giết đi. Nàng lúc này nghĩ đến hấp huyết lão yêu, có lẽ sẽ giận lây sang bọn họ, trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Mặc dù nói khương lão tam không phải là bọn hắn giết, nhưng người của ma giáo giết bắt đầu người đến, nhưng là sẽ không chút nào giảng đạo lý. Thiết Tâm Hằng nghe vậy thản nhiên nói, không sai, mấy người các ngươi cũng xuống địa ngục đi cùng bọn họ a. Nói thật, hắn thật đúng là không có đem những này người để vào trong mắt, dù coi như là khương lão tam sư phó hấp huyết lão yêu ở chỗ này, Thiết Tâm Hằng tin tưởng cũng sẽ không là của mình địch, cho nên trong bụng đã sớm đem những người này cho xử tử hình. Thiếu phụ nghe vậy lạnh lùng nói, muốn lấy mạng chúng ta, cũng phải nhìn các ngươi có hay không bản lĩnh này, chỉ cần đem hai người ngươi bắt, nghĩ đến hấp huyết lao yêu chỉ biết đem tức giận phát tiết ở trên đầu của các ngươi. Theo mỹ phụ lời nói xong, bên cạnh mặt đầy râu siêu đại hán cùng âm tà thanh niên, cũng là có quyết đoán, muốn đưa bọn họ cho bắt giữ, sau đó hiến cho hấp huyết lao yêu. Thiết Tâm Hằng nhàn nhạt quét ba người lên mắt, trên tay thủy hoàng kiếm phút chốc dưới ra khỏi vỏ, một thanh cự kiếm trên không trung hình thành, lấy chém thiên đoạn địa tư thế, hướng phía ba người hoành quét tới, trước mắt ba người, chẳng qua là kẻ như run rễ, hắn cũng không muốn bỏ phí quá nhiều, sớm làm giải quyết. Ba người thấy cự kiếm đánh tới, chợt thất kinh, trên lưới kiếm quang mang, mang theo uy áp, giống như là bài sơn hải đảo một dạng tồn tại, bọn họ phảng phất như là trên biển lá cây, bị khí lãng cho cuốn mất đi phương hướng. Ở nơi này cường đại dưới sự công kích, ba người còn chưa từng phản ứng kịp, cũng đã bị Thiết Tâm Hằng trên tay cự kiếm cho hoàn toàn chặt đứt đầu lâu, lấy hắn lúc này cao hơn ba người hai cái đại cảnh giới võ công, muốn làm cho đối phương không hề sức phản kháng, nhất định chính là dễ dàng. Lục Tuyết Kỳ thấy ba người bị chém phía sau, đôi mắt đẹp bên trên phóng xạ ra không thể phát giác ánh sáng nhạt, tuy là đã sớm biết Thiết Tâm Hằng rất lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Ba người võ công, nàng như phải đối phó bất kỳ một cái nào, đều phải tốn phí không ít võ thuật. Đồng thời, ở một kiếm này trước mặt, Lục Tuyết Kỳ tin tưởng cho dù là chính mình đi đối mặt, cũng không khá hơn chút nào, xem ra ngày xưa ở Thất Mạch Hội Vũ thời điểm, đối phương bảo lưu lại rất nhiều, thực lực chân chính, tầng 5 cũng không có phát huy được. Trên thực tế Lục Tuyết Kỳ cuối cùng là đánh giá thấp Thiết Tâm Hằng, lúc đầu ở Thất Mạch Hội Vũ thời điểm, hắn chính là liền một tầng thực lực, đều chưa có hoàn toàn phát huy được. Đến ở hiện tại, Thiết Tâm Hằng ở Lục Tuyết Kỳ, triển lộ ra thực lực của chính mình, cũng là đã sớm đem nàng coi là tự mình nữ nhân, đang chờ ở chỗ này đưa nàng cất, cho nên cũng sẽ không có giữ lại, để cho nàng biết cũng không sao. Dù sao ở Thanh Vân Môn bên trong, quá nhiều người, đồng thời cũng phiền phức, có nữa thật vất vả và mỹ nhân cùng một chỗ, làm sao không để cho nàng lưu lại cái ấn tượng khắc sâu đâu. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, Tuyết Kỳ, chúng ta đem các loại ma giáo vật trên người thu thập xuống, sau đó liền đi tìm những người khác cả. Người trong ma giáo, trên thực tế cũng có không ít bảo bối, trước mắt ba cái người vật trên người, Thiết Tâm Hằng tuy là nhìn không thuận mắt, nhưng đưa cho người khác dùng, vẫn là có thể, bình thường không nên lãng phí nguyên tắc, hắn vẫn đem ba người cho thu cạo sạch sẽ. Sau này, Thiết Tâm Hằng có thể mang mấy thứ này, biếu tặng cho nữ nhân của mình, dù sao hắn đại bộ phận nữ nhân, liền chút tiện tay pháp bảo cũng không có, lúc này cần phải đều thu quát chút. Lục Tuyết Kỳ nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, tự nhiên là chút nào không dị nghị, đồng thời còn lên đi giúp việc khó của hắn. Cuối cùng Thiết Tâm Hằng đem ba người thi thể thiêu hủy phía sau, xem xét cẩn thận cuối tuần đây, phát hiện mình đám người đang nằm ở vạn bức cổ quật trong Tử Linh Nguyên, nơi này ngược lại là âm rất sâu, phảng phất có hồn phách đang lưu động, chỉ sợ là nơi này người chết nhiều lắm. Đồng thời, chu vi còn có không ít tàn hồn. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, đem trên tay Long Hồn Đao đem ra, hắn Long Hồn Đao hấp thu phệ hồn phía sau, uy lực gia tăng rồi không ít, lúc này đã là thượng phẩm linh bảo tồn tại, đồng thời cả người khí tức sớm đã nội liễm mất đi. Chỉ cần Thiết Tâm Hằng không phải thôi động Long Hồn Đao, người bên ngoài liền không nhìn ra, trên tay hắn sở cầm là Trôi Chí Tà Chí Ác binh khí, cực kỳ làm cho bốn phía quỷ hồn kiêng kỵ. Bất quá, ở Thiết Tâm Hằng trong lòng xem ra, không có gì tà ác binh khí, chỉ có những cái này người tà ác, chỉ cần có thể giết người binh khí, hắn thấy cũng đã là vậy là đủ rồi. Bốn phía du động quỷ hồn, hiển nhiên đối với Thiết Tâm Hằng trên tay Long Hồn Đao vô cùng vì sợ hãi, ở trước mặt của nó dĩ nhiên lạnh dung phát xoay mình, sợ hãi. Chương 621, gặp lại Bích Dao. Phản hồi giới thiệu văn tắt. Giá sách quản lý. Phản hồi trở về mục lục. Những thứ này hữu chất tâm linh, ở bốn phía càng là có thể thấy rõ ràng, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt trắng bệnh, bởi vì từ đi tới Tử Linh Nguyên phía sau, hai người dọc theo đường đi đi tới, nhìn thấy âm linh cũng càng nhiều. Lục Tuyết Kỳ cuối cùng là cô gái, nàng cũng sẽ có sợ tâm tình, cho nên cả người cũng là không khỏi gần sát chút, tự hồ chỉ có tới gần hắn, mới có thể còn có cảm giác an toàn. Thiết Tâm Hằng an ủi, Tuyết Kỳ yên tâm, có ta ở đây nơi đây không có chuyện gì. Nói, nhìn xuống bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, hai người thân mật cử động, càng làm cho nàng trắng tinh trên mặt, nổi lên một lớp đỏ ngắt, có lẽ là tính nết duyên cớ, khiến cho nàng có chút lạnh nhạt, chỉ là gật đầu một cái. Hai người trên đường đi, Thiết Tâm Hằng cũng là hướng ở chỗ sâu trong bước đi, đơn giản là trong lòng của hắn rõ ràng, nghĩ đến âm linh càng nhiều địa phương, tất nhiên sẽ là Hắc Tâm lão nhân tích huyết động phủ chỗ, đến lúc đó cũng có thể đem thiên thư đi tới. Dọc theo đường đi, không chỉ có âm linh tồn tại, Thiết Tâm Hằng cũng từng đụng phải yêu thú âm linh, thân thể của bọn họ khổng lồ, đầu heo cầu thân, răng nanh dài mà nhỏ lợi, toàn thân xích hắc, sơ cỏ như cương châm vậy căn căn đứng thẳng, một đôi cặp mắt vĩ đại trong bóng đêm phơi bày đỏ như máu, ngược lại có mấy phần giống như là ma giáo yêu nhân niên lão đại xích ma nhãn, chúng nó thích ăn hủ vật, vui ở âm u chiều xí chỗ. Ngoài ra còn có thụ yêu, chúng nó thu nạp thiên địa linh khí, lại đang âm hế chỗ hút toán linh yêu lực, cho nên thành tinh, cùng loại đại thụ hình dạng, nghiện thực sinh vật. Mặt khác lợi hại thụ yêu, còn có thể tự hành di động, cánh khô dường như cánh tay một dạng tồn tại, cái này thụ yêu thoáng qua vũ động dáng người, thoáng như cửu u ác ma, cũng may mà Thiết Tâm Hằng võ công cao cường, bất kỳ cái gì không phải âm linh, thụ yêu gì gì đó, gặp được hắn chỉ biết không may. Một đao chặt xuống, vài thứ kia đã biến thành khói bụi, hoặc là không khí, tất cả sinh mệnh lực hoàn toàn bị long hồn đao thôn phệ không còn. Làm cho bên cạnh Lục Tuyết Kỳ cũng là âm thầm lấy làm kỳ, chỉ vì của nàng Thiên Gia thần kiếm, ở cái này cái trên thế giới nhưng là nhất cường đại pháp bảo một trong, có thể đụng phải âm linh còn là không làm sao được, bất quá tính tình của nàng lãnh đạm, cũng là không có hỏi. Thiết Tâm Hằng càng sẽ không đem long hồn đao lai lịch hoàn toàn nói cho cùng nàng, hai người dọc theo đường đi đi tới, mặc dù nhìn qua là nguy hiểm trùng điệp, nhưng ở trước mặt của hắn, cũng là không chút nào áp lực gì. Đột nhiên Thiết Tâm Hằng nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện nơi này diệt trừ hai người bên ngoài, vẫn còn có những người khác tồn tại, đồng thời người đến giấu rất kỹ, bất quá đúng là vẫn còn bị hắn phát hiện. Thiết Tâm Hằng lãnh đạm nói, "Ra đi." Hai người thấy đối phương ánh mắt quét tới phương hướng, chính là các nàng chỗ ở vị trí, đồng thời một cỗ làm cho người kinh hãi khí tức truyền đến, các nàng biết đã bại lộ, chỉ là không có nghĩ đến lấy Thanh Vân môn đệ tử, vậy mà lại lợi hại như vậy, liền Ú Cơ đều bị Thiết Tâm Hằng phát hiện. Ú Cơ mặc tím nhạt quần dài, che mặt lụa mỏng, thấy không rõ lắm dung nhan, nhưng lộ ra vài phần da thịt cũng là tuyết trắng. Bích Dao mặc thủy lục y áo lót, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, thế mi da tuyết, một đôi đôi mắt to sáng ngời cực kỳ linh động, dù coi như là trong đêm tối, cũng làm người ta hai mắt tỏa sáng. Hai người thấy né tránh không được phía sau, tự nhiên là xuất hiện ở Thiết Tâm Hằng trước mắt. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cười nói, thật là nhân sinh hà sứ bất tương phùng, hai vị không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Nói, trên con mắt không kiêng nể gì cả quan mang, đánh giá Bích Dao cùng Ú Cơ quanh thân, hai người chỉ cảm thấy bị hắn nhìn sợ hãi trong lòng, phảng phất toàn thân bí mật đều bị hắn xem thấu, hai người không khỏi cảm nhận được trận ác hàn. Thiết Tâm Hằng đã sớm rõ ràng, hai người tới mục đích cũng là cùng mình tương đồng, tiến nhập Hắc Tâm lão nhân tích huyết động bên trong, tìm kiếm hắn di bảo. Bích Dao hừ lạnh nói, dâm tặc, ngươi không nghĩ tới ở chỗ này đụng với ta đi. Lúc đầu ở hoa viên bên trong thời điểm, chính mình nhưng là bị hắn điều tịch trận, làm cho từ trước đến nay tự cho là đúng đại tiểu thư, trong bụng tức giận, ở trong ma giáo, mọi người kiêng kỵ thân phận của nàng, người nào lại dám vô lễ như thế đâu. Thiết Tâm Hằng cười ha hả nói, chính là, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hai vị có thể lần nữa đụng với ta, đây cũng là ta cửa duyên phận, ha ha. Bích Dao cuối cùng là thiếu nữ tâm tính, da mặt cũng tương đối mỏng, chỉ nghe nàng khẽ gắt cửa, nói, phi, người nào với ngươi có hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, trong miệng chó nhà không ra ngà voi. Lục Tuyết Kỳ thấy hai người mắng nhau phía sau, thanh tú nhíu mày một cái, thông thường mà nói, Thiết Tâm Hằng đụng với trong ma giáo nhân, có thể đều là trực tiếp giết chết, nơi nào sẽ cùng các nàng nói nhảm nhiều như vậy, trong bụng mơ hồ có loại cảm giác xấu. Thiết Tâm Hằng nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, Bích Dao tiểu thư, mới là trong miệng chó nhà không ra ngà voi, nhanh như vậy đã nói thô tục. Cuối cùng là tu dưỡng bất đáo ra, xem Ú Cơ bộ dạng, hay là tức định thần rời, không chút nào nổi giận dáng vẻ, trái lại cái con bé này, cũng là sớm bị chọc tức. Bích Dao lạnh lùng nói, hỗn đản, ngươi là làm sao biết chúng ta? Lần này hai người hành động, có thể hoàn toàn là bảo mật, đồng thời Bích Dao rất ít ở Chu Tiên thế giới bên ngoài đi lại, còn lại chính đạo môn phái căn bản không biết được nàng. Nhưng trước mắt Thiết Tâm Hằng, cũng là liếc mắt liền nhận ra, thậm chí có khả năng ở Hà Dương thành thời điểm, đối phương liền đã sớm biết mình, cho nên mới làm cho Bích Dao bạo giận lên, liền lấy bên cạnh Ú Cơ cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Thiết Tâm Hằng cười ha hà nói, cái này chính là bí mật. Hắn cũng không thể đủ nói là trong sách nhìn, như vậy cho dù nói ra, đối phương cũng sẽ không tin tưởng, cho nên chẳng không nói ra. Bích Dao nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói, dù coi như ngươi không nói ra, ta cũng sẽ cậy ra miệng của ngươi. Nói nàng ngọc thủ run run, Thiết Tâm Hằng chỉ phải chu vi bỗng nhiên mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, bạch quang tốc biến chỗ, một đóa bạch sắc hoa tươi xuất hiện ở trước mắt. Nhưng thấy cái kia đóa hoa không gió mà bay, phản phất ở giữa không trung đối với hắn hơi triển lộ miệng cười, gật đầu, trong khoảnh khắc, một đóa hoa tứ phân ngũ liệt, hoa bẻ đóa đóa trắng đoán khả ái, biên giới chỗ lại nhấp nhoáng yếu ớt lục quang, hướng phía Thiết Tâm Hằng bao vây. Thiết Tâm Hằng thấy vậy cười ha ha, cái này dùng nhiều tên gọi là Thương Tâm Hoa, chính là nguyên anh cảnh giới cao thủ, Quỷ Vương Tông tông chủ Quỷ Vương tìm cực đại tâm huyết, tự tay thay hái nữ bích giao chế kỳ bảo. Bảo khí vì bạch quang, hoa bẻ đóa đóa trắng đoán khả ái, biên giới chỗ càng là loè yếu ớt lục quang. Thương Tâm Hoa hoa theo người ý, tâm theo người chi nghĩ, lúc công kích, có trận trận mùi thơm, có thể mượn vật truyền đi trực thấu lòng người, tán phát mùi thơm lạ lùng, càng là có thể làm người lập tức tê liệt ngã xuống, khi thì chia làm mấy đóa tiểu hoa, khi thì hóa thành mạn thiên hoa vũ, công kích hay thay đổi mà sắc bén. Chương 622, Hắc thủy huyền xà. Dĩ nhiên, trở lên thuế pháp, chẳng qua là cạnh tranh đối với người bình thường mà nói, nhưng ở Thiết Tâm Hằng trước mặt lại là không đủ xem, chỉ thấy trường kiếm của hắn run run, chỉ nghe nói bang bang nổ. Bích Dao chỉ cảm thấy trên tay pháp bảo dường như thoát khốn, đồng thời ngã xuống đất, Thương Tâm Hoa chỉ một thoáng trở nên u ám không sáng, không khỏi vạn phần thương tâm. Đây là Bích Dao phụ thân tự tay giúp nàng luyện chế pháp bảo, đồng thời cũng là duy nhất nhất kiện, tự nhiên có ý nghĩa phi phàm, tuy là hai cha con quan hệ không tốt, nhưng bây giờ lại là không cho phép người khác phá hư. Bên cạnh Ú Cơ cũng là thầm nghĩ không tốt, nàng nhưng là rõ ràng cái đôi kia phụ thân, nữ nhi hai quan hệ, đồng thời đối mặt với Bích Dao, cái này nhìn nàng lớn lên chất nữ, cũng là làm cho nàng trong lòng thập phần lo lắng, dù sao bảo này đối với Bích Dao quá là quan trọng. Bởi Bích Dao mẫu thân khi còn bé sau khi qua đời, Quỷ Vương bận về việc chỗ quản lý vụ, nàng liền ở một mức độ nào đó đảm nhiệm mẫu thân nhân vật, vì vậy nàng cũng là Bích Dao người thân nhất một trong. Ú Cơ nói, Dao Nhi, Thương Tâm Hoa là cha ngươi luyện chế pháp bảo, cần phải sẽ không như thế nhanh hư hại. Nói, liền thân ra Thiên Thiên Ngọc Thủ, đem ngã xuống đất Thương Tâm Hoa cầm lấy. Lúc này Bích Dao sớm đã trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn phía dưới Thương Tâm, giờ này khắc này nàng chỉ cảm thấy liền tim của mình cũng cùng nhau bị thương tổn tới. Ú Cơ thu hồi Thương Tâm Hoa phía sau, trên tay lợi kiếm bông ra khỏi vỏ, hướng phía Thiết Tâm Hằng hai người phương hướng chém ngang tới. Nàng tu đạo nhiều năm, mặc dù không bằng Quỷ Vương Tông tông chủ, nhưng Ú Cơ rốt cuộc là đời trước Quỷ Vương Tông, bốn đại thánh khiến cho một trong chu tước, cũng là bốn đại thánh khiến cho bên trong duy nhất nữ tử, nàng đứng hàng thứ đệ tam, ở Quỷ Vương Tông nhất phái bên trong có địa vị vô cùng quan trọng, không có đầy đủ thực lực như thế nào khiến người ta phục chúng, cũng là vị tương đương với kim đan cảnh giới cao thủ. Một thanh kiếm sắc, tản ra tia sáng chói mắt, hướng phía Thiết Tâm Hằng cùng Lục Tuyết Kỳ chém tới. Một lần này hữu cơ, tựa hồ đang vì Thương Tâm Bích giao báo thủ, cho nên trên thân kiếm cũng là không lưu tình chút nào, cái kia trên lưỡi kiếm chuyển tới hơi thở mãnh liệt, càng là lệnh, khiến bên cạnh Lục Tuyết Kỳ tìm đập nhanh, nàng ở đồng lứa nhỏ tuổi bên trên cũng ít có người cùng, có thể đụng với bậc này lớp người già cao thủ thành danh, cuối cùng là có chỗ không bằng. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, Tuyết Kỳ, đừng lo, có ta ở đây nơi đây. Nói, trên tay thủy hoàng kiếm đã từ đó ra khỏi vỏ, chỉ nghe làm âm thanh, hai kiếm chạm nhau, bộc phát ra cường liệt đích quang mang. Thiết Tâm Hằng thân hình cũng bay lên, tốc độ của hắn rất nhanh, đã bay vào ưu cơ bên cạnh, trên tay thủy hoàng kiếm càng là chém tới. Lần này tốc độ cực nhanh, càng làm cho ưu cơ không kịp chuẩn bị, cả người thân hình chợt lui, nhưng mà Thiết Tâm Hằng trên tay trường kiếm, tốc độ cực nhanh, đơn giản là vượt quá nàng sở liệu. Cũng may, Thiết Tâm Hằng cuối cùng là để lại chút tình, cũng không có đưa nàng cho thương quá ác, một kiếm chém dụng, ưu cơ thân hình ngã xuống, lại nguyên bản che ở trên mặt hắc sa, cũng bị cái này trên lưỡi kiếm mãnh liệt kình phong, cấp hiên phi. Ưu cơ vô cùng tinh xảo mặt mũi, cũng từ đó triển lộ ra, cộng thêm vóc người cao gầy, dù coi như là trong bóng đêm, cũng để cho người lấy làm kinh hãi. Đột nhiên ở bên cạnh màu đen trên đầm nước, một cỗ làm người ta hít thở không thông khí tức, chí ít không kém gì nguyên anh kỳ cao thủ, từ thủy đàm chỗ truyền đến, làm cho Thiết Tâm Hằng trong bụng thầm giật mình, không thể không buông xuống hai nữ, nhịn không được liền hướng phía sau nhìn sang. Màu đen trên đầm nước, một cái sóng lớn thật cao đã khởi, hải đào chi tiếng điếc tai nhức óc, nhãn nhìn sang lại vài trượng cao, sóng lớn mãnh liệt vô tình trên biển, cái kia càng ngày càng tiếp cận bờ biển hai luồng lô ống kính, rốt cục triển khai lộ ra. Thiết Tâm Hằng chợt quát lên, Tuyết Kỳ nhanh chóng lui lại. Cái này Hắc Thủy Huyền Xà thực lực, không kém gì nguyên anh cảnh giới cao thủ, nếu như Lục Tuyết Kỳ bị đánh trúng, sợ rằng cũng thân tử đạo tiêu a. Một đầu không gì sánh được to lớn hắc sắc cự xà, chậm rãi hiện lên ở bọn họ trước mặt. Nó nửa người dưới mâm lấy, thân rắn ngâm ở hải thủy bên trong, mấy người thân thể lại vẫn chưa tới cái kia cự đại thân rắn lớn bằng 3 phần, mà chỉ là Hắc Thủy Huyền Sắt lập giữa không trung nửa người trên cùng đầu rắn, lại cũng đã cách mặt đất mười mấy trượng cao, tỏa ra lấy yêu ớt lục mang xà nhãn, lúc này đang từ bên trên nhìn xuống, nhìn đây đối với nó mà nói như là kiến hôi mọi người. Cái này Hắc Thủy Huyền Xà so với Thanh Vân Tông ở trên Thủy Kỳ Lân còn muốn lớn hơn, ở Thiết Tâm Hằng đã gặp qua cự thú ở giữa, dường như cũng chỉ có tiên kiếm thế giới bên trong thủy ma thú có thể so sánh. Lục Tuyết Kỳ nghe những lời này phía sau, chợt cũng quay đầu lại nhìn lại, nhưng thấy dài đến trăm trượng cự thú, hai mắt bày đặt ăn thịt người một dạng hung quang, dường như muốn đem mấy người đều cho nuốt trọn tựa như. Bên cạnh U Cơ cùng Bích Dao cũng sớm đã thức tỉnh, ở nơi này Hắc Thủy Huyền Xà thượng cổ cự thú trước mặt, hai người sớm đã cô không được những thứ khác, chuẩn bị giữ được tánh mạng mới là, những thứ khác cái gì đều không để ý tới. Nếu như rõ ràng Hắc Thủy Huyền Xà ở nơi này, hai người cũng sẽ không tiến nhập vạn bức cổ quật bên trong a. Mãnh liệt như vậy cự thú, dù coi như là Quỷ Vương Tông tông chủ, cũng chưa chắc có thể đưa nó đánh bại, chính mình hai người còn chưa đủ nó nhét kẻ răng đâu. Thiết Tâm Hằng quát chói tai sau khi ra, trên tay sớm đã lấy ra Long Hồn Đao, hướng phía cái này Hắc Thủy Huyền Xà chém tới, nguyên bản đen nhánh trong sân động, càng là buộc vòng quanh một vài bức yêu ma quỷ quái một dạng hình ảnh, đồng thời hư không phảng phất đều sinh ra cái khe hở. Một con bên trên cổ ma long hư ảnh, càng là từ trong đao đột hiện ra, hướng phía Hắc Thủy Huyền Xà mở ra tinh trậu miệng lớn, cắn về phía dưới cự thú. Chỉ nghe vang tiếng nổ, Hắc Thủy Huyền Xà bị đau kêu to lên, thanh âm cực kỳ thê lương, vưu lại tựa như quỷ hồn đang nổ hống, nhọn phá vỡ bên trên, càng là lệnh, khiến bên cạnh ba người chỉ cảm thấy thân thể đều lung lay sắp đổ. Từ Hắc Thủy Huyền Xà trên người chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi màu đen, này cự thú chịu đến mãnh liệt công kích phía sau, toàn bộ thú khổng lồ thân hình cũng là vào lúc này bày ra, nó không ngừng dãy rủa thân rắn. Chỉ nghe rầm rầm âm thanh, khổng lồ đuôi cho thấy không có gì sánh kịp lực phá hoại, trong động từng cục đá lớn, toàn bộ đều bị hất bay. Thiết Tâm Hằng nói, chúng ta đi mau, đợi lát nữa động đều muốn sụp. Nói, mang theo Lục Tuyết Kỳ đến ở bên cạnh Bích Giao cùng U Cơ, cũng sớm đã không thấy bóng dáng, hai người cũng là thừa dịp Thiết Tâm Hằng cùng Hắc Thủy Huyền Xà đấu thời điểm, đã sớm đem bọn họ cho bỏ rơi, tự mình một mình đi đào tẩu. Hai lòng người thật là vô cùng tàn nhẫn, đồng thời còn muốn mượn đao giết người. Bất quá, nếu như đổi cái góc độ, Thiết Tâm Hằng cũng biết làm như vậy. Chương 623, thần công ai? Bên cạnh Lục Tuyết Kỳ tự nhiên biết nguy hiểm, bất quá nếu muốn nàng bỏ lại Thiết Tâm Hằng, một mình thoát đi cũng là tuyệt đối không thể, cho nên Lăng Không Hư lập ở chung quanh, trên tay Thiên Gia kiếm sớm đã ra khỏi vỏ, nếu như đối phương không địch nổi nói, dù coi như là chết nàng cũng sẽ tiến lên. Lục Tuyết Kỳ trong lòng sớm đã âm thầm hạ quyết tâm, muốn chết cũng muốn hai người cùng chết, một mình chạy trốn, loại chuyện như vậy nàng làm không được. Khi nghe lấy Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, sửng sốt một chút, ngay sau đó đã bị hắn lôi đi. Hắc Thủy Huyền Xà tuy là cường đại, nhưng cũng không phải là không có biện pháp đối phó, chỉ cần Thiết Tâm Hằng biết dùng điểm tâm ở phía trên, là được đem rắn này hoàn toàn đánh chết. Bất quá, lúc này Bích Giao cùng U Cơ hai người rời đi, hắn cũng không có tâm tư ham chiến, cho nên nhanh chóng rời đi. Đến ở bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, cũng thuận tiện bị Thiết Tâm Hằng mang đi, tại hắn thực lực mạnh mẽ dưới, tự nhiên là không cách nào chống cự. Nguyên bản thụ thương Hắc Thủy Huyền Xà, lại tựa như có lẽ đã bạo giận lên, nó ở chỗ này trên trăm năm bên trong, vẫn là lần đầu chịu đến thương nặng như vậy, hơn nữa còn là bị cái con kiến hôi nhân loại. Súc sinh, cuối cùng là con súc sinh, Hắc Thủy Huyền Xà là chỉ thượng cổ mãnh thú, tuy cực kỳ cường hãn, nhưng mà huyết mạch càng là cao yêu thú, muốn mở ra trí tuệ cũng thì càng khó, cho nên bây giờ nó chỉ là bản năng đuổi theo. Hắc Thủy Huyền Xà không chút nào phát hiện, nam nhân trước mắt mười phần nguy hiểm. Cộng thêm, Thiết Tâm Hằng chủ động bỏ chạy, càng làm cho nó có truy kích lý do, không muốn lại ở trong đầm nước, nó cần phải đi báo thù. Vừa rồi Long Hồn Đao một kích, chém vào Hắc Thủy Huyền Xà trên người, dường như muốn đem huyết nhục của nó rút ra giống nhau, thân rắn sinh mệnh lực càng là mất đi không ít, trên người nó hắc sắc miếng vảy, vốn là từng cục cao giáp khảm nạm ở phía trên, mà bây giờ lại phảng phất là lao nhân da thịt giống nhau. Chiếu lấp lánh miếng vảy, đã sớm u ám không sáng, đồng thời tùy thời có thể bóc ra giống nhau. Hắc thủy huyền xà chịu đến trọng thương phía sau, phảng phất như là không có hàm răng con cọp giống nhau, dàn mua không gì sánh được. Thiết Tâm Hằng mang theo Lục Tuyết Kỳ bỏ chạy, còn như phía sau Hắc thủy huyền xà, ở phương diện tốc độ tự nhiên không sánh bằng hắn, nếu là đối phương không biết phải trái nói, hắn sẽ không để ý hoàn toàn đem con này xà hoàn toàn chém giết. Hiện nay, Thiết Tâm Hằng quan trọng nhất là đem xa xa Bích Giao hai người đuổi theo, đồng thời tìm được tích huyết động vị trí, tốc độ của bọn họ rất nhanh, dù coi như là Bích Giao cùng U Cơ chạy trước, cũng bị hai người cho đuổi theo tới. Bích Giao cùng U Cơ thất kinh, trong bụng thầm nghĩ trước mắt cái này nhân loại, đến cùng là người hay quỷ tốc độ nhanh như vậy, đồng thời còn mang theo cái này nhân loại chạy tới. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, hai vị các ngươi cũng chạy quá nhanh đi. Tích huyết động là Hắc Tâm lão nhân động phủ, đúng là vẫn còn muốn ma giáo phe kia người càng thêm quen thuộc, cho nên mới đưa các nàng cho chặn lại. Quan trọng nhất là, hai người đều là hiếm có giai nhân, như có cơ hội âu yếm, hắn có thể không muốn buông tha, mới sẽ không làm cho các nàng dễ dàng rời khỏi. U Cơ cao mày, lạnh lùng nói, hỗn đản, Hắc thủy huyền xà đuổi theo tới, ngươi còn không mau một chút trốn. Hiển nhiên, ở nàng trong lòng cho rằng, lúc này ở bên trong sơn động này, sợ là lấy người này võ công tối cao, nhưng nếu thật muốn cùng Hắc thủy huyền xà so với, sợ rằng thắng bại còn không biết. Ở nơi này đại địch trước mặt, đối phương lại vẫn muốn đi qua Trảm Yêu trừ ma, khó nói chúng ta người của ma giáo, liền thực sự như thế làm người ta ghét tác sao? Thiết Tâm Hằng nghe vậy thản nhiên nói, cái này cũng không cần các ngươi quan tâm, Hắc thủy huyền xà ta sẽ đi đối phó, nhưng các ngươi phải hảo hảo ở chỗ này, bằng không đừng quái phi kiếm của ta không khách khí. Vừa rồi, một không phải cẩn thận làm cho đối phương chạy thoát, hiện đuổi theo tới lưu ý điểm hai người động tĩnh, nghĩ đến sẽ không ở xảy ra chuyện như vậy. Bích Giao nghe những lời này phía sau, thiếu nữ cao mày chán ghét nói, hỗn đản, chúng ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Nàng nghĩ đến chính mình thương tâm hoa, kém chút bị đối phương hủy diệt, trong lòng cũng rất là không nỡ, tên hỗn đản này cho là mình là ai, dựa vào cái gì chúng ta phải nghe ngươi? Thiết Tâm Hằng nghe xong thản nhiên nói, chỉ bằng võ công của ta so với các ngươi lợi hại. Bích Giao đang muốn phát tác, nhưng mà lại bị bên cạnh U Cơ cho cản lại, nàng nhưng là rõ ràng người trước mắt, võ công so với hai người cao hơn nhiều lắm. Giống. Hắc thủy huyền xà giống giận thanh âm truyền đến, nó dây rủa thân thể cao lớn đánh tới, cao trăm trượng thân rắn, to bằng gian nhà đầu lâu trừng ra, hướng phía bốn người nuốt chửng qua đây. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau chợt quát lên, xuất sinh. Người này cho là thật không biết phân biệt, còn dám đuổi theo, cũng tốt biểu diễn thực lực của chính mình, làm cho hai người ngoan ngoãn nghe lời của mình, tìm được tích huyết động tồn tại. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, cả người thân thể bỗng nhiên tăng vọt, nếu bàn về hiện nay hắn cường đại nhất bản lĩnh, đương chúc với cường hãn nhục thân, tu tập cựu chuyển nguyên công phía sau, hao phí nhiều cái thế giới linh vật, hắn nhục thân sớm đã rèn luyện đến rồi cái thập phần cường đại trình độ. Trước mắt Hắc thủy huyền xà, tuy là rất lợi hại, nhưng là ở Thiết Tâm Hằng trước mặt, lại không đáng giá nhắc tới, nhưng thấy cả người hắn đạp sau khi rời khỏi đây, truyền ra cố khí thế mãnh liệt, vô hình khí lãng cuốn lên, phảng phất là lòng quyển phong giống nhau, phân tán bốn phía. Đấm tới một quyền, phảng phất toàn bộ giữa thiên địa, cũng chỉ còn lại có viên này quả đấm to lớn, sức mạnh vô cùng vô tận, từ Thiết Tâm Hằng cao 2 mét trên thân thể khuyết tán ra. Hắn lúc này vẫn chưa có hoàn toàn luyện thành cựu chuyển nguyên công tầng thứ nhất, nếu không là được sở hữu pháp tướng chân thân, cả người thân hình cũng có thể trong phút chốc tăng vọt một trượng, khi đó thật là giống như cái tiểu cự nhân giống nhau. Bất quá, dù coi như là lúc này Thiết Tâm Hằng, ở cái này cái trên thế giới, cũng là ít có người có thể ngăn trở, hắn lực lượng mạnh mẽ phía dưới, Hắc thủy huyền xà chợt bị đánh trúng. Nguyên bản dài đến trăm trượng thân thể, cũng không biết có bao nhiêu tấn, nhưng thấy nó chợt bay, hướng phía sau trên vách đá, hung hăng đụng tới. Hắc thủy huyền xà thân thể cao lớn, càng là bị sa vào, chỉ nghe ùng ùng âm thanh, nguyên bản là kém chút bị toái thạch ngăn chặn cái độc cầu. Dường như vì vậy đã bị mai một, mấy người liền nằm ở cái này mảnh hắc ám bên trong. Ba người bên cạnh sắc mặt trắng bệnh, cái này là bao lớn lực một quyền, phải biết rằng Hắc thủy huyền xa loại này thượng cổ mãnh thú, nhưng là hết sức lợi hại, dù coi như là nguyên anh cảnh giới cao thủ, cũng không có nắm chắc toàn thắng với nó. Nói cách khác, ở cái này cái trong thế giới, ít có người có thể mang Hắc thủy huyền xa đánh bị thương. Chương 624, tích huyết động bên trong. Không hề nghi ngờ, Hắc thủy huyền xa võ lực của giá trị, đứng ở toàn bộ chu tiên thế giới đỉnh, có thể đưa nó bị đả thương nhân, đơn giản là ít lại càng ít, lúc này Thiết Tâm Hằng gần như là trong nháy mắt miểu sát nó. Sắc thực làm cho kinh bạo ba người yêu cầu. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ các nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, có nhân vật lợi hại như thế, dù coi như là các môn các phái trưởng môn nhân, cũng tuyệt đối không phải là hắn địch thủ. Nói cách khác các phái trưởng môn nhân, có thể không phải người trước mắt địch, nếu như ngày xưa người nào sẽ nói như vậy, các nàng tuyệt đối sẽ phun những người đó vẻ mặt, nhưng bây giờ là không chút nghi ngờ. Thiết Tâm Hằng thấy Hắc thủy huyền xà chết phía sau, vỗ xuống bàn tay, cả người thân hình cũng rút nhỏ chút, phảng phất vừa rồi hắn đánh chết, bất quá là chỉ con kiến hôi giống nhau, hắn vạn giới châu bên trong diện tích đầy đủ. Cái này Hắc thủy huyền xà cả người coi như là bà bối, cho nên không bằng để vào bên trong đi, đưa nó lột ra quất xương a. Loại chuyện như vậy, Thiết Tâm Hằng cũng sẽ không lần đầu tiên làm, sau này cũng sẽ không thiếu, dù sao ở chu tiên trong thế giới, vẫn có không ít kỳ dị manh thú, có hồng hoang dị thú huyết mạch. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, được rồi, mọi người đều thanh tịnh, nhanh lên một chút mang ta đi tìm tích huyết động a. Hắn lần này mục đích chính yếu nhất, chính là tìm được tích huyết động tồn tại, nơi này Thiết Tâm Hằng thần thức cảm ứng, phản phất là không có chỗ hữu dụng giống nhau, dù sao đi sâu vào hầm ngầm ở giữa. Cộng thêm, khối địa phương này kỳ dị, Hắc huyết lão người năm đó ở nguyên anh cảnh giới, sợ là ít có người địch a. Bằng không cũng sẽ không lưu lại làm người ta kinh ngạc tên, năm đó Hắc huyết lão nhân vệ huyết châu, hiện tại sớm bị hắn sáp nhập vào long hồn đao bên trên. Mặt khác ở Hắc tâm lão nhân trong động phủ, còn có thiên thư tồn tại, các nàng đều là người của ma giáo, khẳng định cũng sẽ càng thêm quen thuộc chút, cho nên mới trăm phương ngàn kế lưu lại hai người. Bích Giao kinh ngạc nói, ngươi là làm sao biết chúng ta muốn đến tìm kiếm Tích Huyết Động? Trước mắt người đàn ông này thật sự là quá kinh khủng, để cho nàng nói đều có điểm run, hắn rốt cuộc là người nào, làm sao trước kia từ chưa có nghe nói qua? Đừng nói là Bích Giao chưa có nghe nói qua, dù coi như là ưu cơ cũng chưa từng nghe nói qua, phải biết rằng ở mấy trăm năm qua, có tên có tuổi nhân, nàng có thể đều là rất rõ ràng. Lẽ nào trước mắt cái này nhân loại thật là mấy năm qua này trưởng thành cao thủ hay sao? Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, thứ ta biết còn nhiều nữa. Tích Huyết Động ở nơi nào? Bích Giao nghe vậy lắc đầu một cái, không chút nghĩ ngợi đáp, ta không biết. Thiết Tâm Hằng nghe vậy quét mắt nhãn chu vi, hô, đã như vậy, vậy ở bốn phía tìm một chút đi. Bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, tuy là giật mình với Thiết Tâm Hằng thực lực, bất quá đối với hắn vẫn có hảo cảm, có nữa tương đối với những người khác mà nói, hai người vẫn là sư tỷ đệ, mặc dù có chút có tiếng mà không có miếng bộ dạng. Bất quá, nói tóm lại, bốn người ở giữa, quan hệ của bọn họ tốt nhất, cộng thêm lại thân ở vạn bức cổ quật loại địa phương này, một cách tự nhiên càng thêm thân cận. Bên cạnh Bích Giao cùng U Cơ, ở thấy Thiết Tâm Hằng thực lực cường hãn phía sau, tự nhiên là không dám lộn xộn, rất sợ đối phương một quyền đem mình cho đánh thành đống cặn bã. Cho nên, cũng ở bên cạnh làm nghĩa vụ công, các nàng vốn là mục đích chính là ở vạn bức cổ quật bên trong tìm kiếm Tích Huyết Động, không có nghĩ tới là đụng phải Hắc Thủy Huyền Xà, quan trọng nhất là đụng phải so với Hắc Thủy Huyền Xà kinh khủng hơn Thiết Tâm Hằng. Vừa mới bắt đầu làm cho hai người có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, hiện tại nhưng lại cảm thấy mới trốn vào ổ sói, lại vào hang hổ. Mấy người ở bên cạnh tìm một hồi, phát hiện căn bản tìm không được lối ra, đột nhiên ở phía trước xuất hiện khối địa phương, chỉ thấy trên vách động bảy khối nửa lớn chừng bàn tay màu đỏ tảng đá khảm ở đỉnh, bằng đá hoa văn cùng bên cạnh tảng đá độc nhất vô nhị, chỉ có màu sắc khác nhau. Bích Giao giật mình nói, Tích Huyết Động, cái này chính là Tích Huyết Động. Các nàng tiến nhập bên trong hang núi này đã có một ngày, nhưng là vẫn luôn không có tìm được mục tiêu, hiện tại thật vất vả tìm được, không khỏi kêu lên. Cộng thêm Bích Giao là hài tử tâm tính, lòng dạ gì đó cũng không sánh nổi U Cơ, cho nên mới thấy Tích Huyết Động phía sau, liền không nhịn được kêu lên, không chút nào chú ý tới lúc này tình cảnh. Nếu là đối phương tìm được rồi Tích Huyết Động phía sau, liền đem hai người mình giết, cái nào nên làm thế nào cho phải. Bên cạnh U Cơ âm thầm nghĩ tới. Thiết Tâm Hằng nghe Bích Giao lời nói phía sau, cũng là cao hứng, cái này Tích Huyết Động cuối cùng cũng là tìm được, nghĩ đến đây phía sau, hướng về phía trước vô ra một trượng, chỉ nghe oanh âm thanh, tưởng chợt ngược lại sổ xuống. Thiết Tâm Hằng cười ha hà nói, tốt, ta môn vào đi thôi. Hắn lúc này, ở bốn người ở giữa, tự nhiên là chiếm cường đại quyền lên tiếng, Lục Tuyết Kỳ là nghe lời từ hắn, đến ở bên cạnh Bích Giao cùng U Cơ, bất kể là hiếp bước, vẫn là mạnh mẽ làm cho các nàng đi vào. Hai người đều không có chút nào tuyển trạch, chỉ có thể tiến nhập. Cuối cùng muốn là, hai người mục tiêu, chính là tìm kiếm Tích Huyết Động, hiện tại thật vất vả tìm được, dù coi như là chết cũng phải nhìn vào mắt ta. 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân chỗ ở Luyện Huyết Đường nhất hệ, chính là được xưng lúc đó ma giáo đệ nhất phái hệ, thực lực kiên cường, cao thủ như vân, Hắc Tâm lão nhân chính mình càng là trên con đường tu chân lão tổ tông. Nhưng phía sau Tuế Nguyệt biến thiên, lại cùng chính đạo trải qua tranh đấu, Luyện Huyết Đường dần dần suy sụp, bị những phái hệ khác thủ nhi đại chi. Thế giới hiện nay, trong ma giáo bốn đại phái hệ dẫn đầu cùng tồn tại, chia ra làm Hợp Hoan phái, Vạn Độc môn, Trường Sinh Đường, Quỷ Vương Tông, nhưng nếu luận đến thanh thế chi thịnh, cũng không một có thể so với năm đó cực thịnh một thời Luyện Huyết Đường. Mà ở ma giáo bên trong, cái này 800 năm tới, vẫn truyền thuyết năm đó chính ma đại chiến phía sau, Luyện Huyết Đường đầu não chủ yếu tuy là tất cả đều chết trận, nhưng có nhiều mật bảo pháp vũ khí bị bắt nấp trong Luyện Huyết Đường căn cơ chi địa vạn bức cổ quật kế tiếp gọi Tích Huyết Động chỗ bí mật. Hai người mục tiêu chính là bên trong rất nhiều pháp bảo. Bốn người tiến nhập Tích Huyết Động bên trong, cũng là một cái thủy đàm, Thiết Tâm Hằng dẫn đầu nhảy xuống, người phía sau càng là thật chặt theo. Đây cũng không phải là chân chính Tích Huyết Động, Thiết Tâm Hằng quen thuộc nguyên tắc kỳ tình, rõ ràng Tích Huyết Động thực tế ở thủy đàm phía dưới, lúc này thấy lây tình cảnh này phía sau, lúc này cũng liền nghĩ đến. Phía sau ba người, thấy Thiết Tâm Hằng nhảy xuống phía sau, cũng là theo rơi vào trong nước. Bích Giao cùng U Cơ nhìn nhau nhãn, nghĩ đến đối phương chỗ lợi hại, thật vẫn không dám đi chạy trốn, dù sao phía ngoài lộ khẩu đều bị ngăn chặn, muốn đi ra ngoài, hai người cần bỏ phí rất lớn võ thuật. Phần 2, hôm nay cứ như vậy đi. Tráng vắng đầu. Thật sự là xin lỗi. Chương 625, Ma giáo tà thần. Có Thiết Tâm Hằng ở võ công của hắn, muốn mạnh mẽ đột phá trong huyệt động, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mấy người đồng thời nhảy vào trong nước, phảng phất là như cá gặp nước, công phu của các nàng cũng không yếu, ở trong nước du động, không thể so với ngư kém hơn bao nhiêu. Thiết Tâm Hằng là người thứ nhất nhảy dưới, đồng thời tốc độ của hắn rất nhanh, thấy mấy người theo kịp phía sau, không khỏi thả chậm dưới tốc độ, trong nước mát mẻ cực kỳ, đối với bọn hắn mà nói lại không coi vào đâu. Chỉ trong chốc lát, vài cái người cũng đã tiến nhập một cái sâu thẳm đường hầm, động sườn trên thạch bích sáng lên sự vật rõ ràng so với bên ngoài trên lối đi thiếu rất nhiều, tuy là miễn cưỡng còn có thể chứng kiến đường, nhưng phi thường hôn ám. Thiết Tâm Hằng là nghệ cao nhân gan lớn, đồng thời biết bên trong không có nguy hiểm gì, dù coi như là rõ ràng cũng sẽ không e ngại. Dù sao 800 năm luyện huyết đường những cái này lão quái vật nhóm, coi như lưu lại một chút đặc biệt lợi hại cấm chế, cũng là không đối phó được chính mình. Có Thiết Tâm Hằng ở phía trước dẫn đường, phía sau mấy người thì càng thêm sẽ không sợ sệt. Dọc theo con đường này ngược lại là thái bình cực kỳ, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình, cái lối đi này có chút khúc chiết, lại thâm sâu lại trưởng, mà chậm đã chậm hướng về phía trước. Thiết Tâm Hằng trong bụng thầm nghĩ, nhóm người mình lúc này đã đến cái này trong lòng núi. Đột nhiên ở phía trước đường hầm phân cuối, một tia ánh sáng sáng ngời chiếu đi qua, nơi đó mơ hồ thấy là một cái lớn thạch thất. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, đến rồi, ta môn vào đi thôi. Vào lúc này mấy người đã sớm từ trong nước đi ra ngoài, ba nữ nhân trên người, toàn bộ đều bị thủy cho ngâm xỉu, có lồi có lõm vóc người, triển lộ ra, phối hợp với các nàng tình xảo mặt mũi, càng là làm người không khỏi miên man bất định. Ba nữ nhân thấy rõ đá này thất tình huống, toàn bộ thạch thất trình viên hình hình dạng, đường hầm đang ở thạch thất ở giữa, mà ở nó đối diện lại còn có một con đường vào trong kéo dài, xem ra đó cũng không phải duy nhất phần cuối. Ở thạch thất bên trái bày đặt hai vị to lớn pho tượng đá khắc, nhất tôn mặt mũi hiền lành, mỉm cười mà đứng, một thân xiêm y bị khắc như gió thổi phất vậy trông rất sống động, ngược lại có điểm giống là Phật môn Quan Âm Bồ Tát. Một vị khác lại hoàn toàn là bất đồng dáng dấp, dữ tợn hung ác, mặt đen quỷ giác, tám tay bốn đầu, thậm chí ở bên mép còn có khắc một tia máu tươi chảy dưới, khiến cho người nhìn sợ run lên. Ngoài ra ở nơi này hai pho tượng phía trước còn có một trương bàn đá, bên trên một cái lư hương, bên cạnh bày đặt mấy bao hương nến, đều là bụi trải rộng, phỏng chừng cái này 800 năm tới chưa bao giờ có hương hỏa. Còn như cái này thạch thất một đầu khác, cũng chỉ có mấy cái bồ đoàn, tùy ý ném xuống đất, không có gì những vật khác. Đột nhiên bên cạnh hai người nữ nhân, thần sắc trịnh trọng, đi ra phía trước cầm lấy một cái bồ đoàn, run rẩy đi bụi bặm phía sau phóng tới pho tượng trước bàn đá, sau đó cầm lấy trên bàn hương nến, dùng chính mình trong ngực hỏa thạch đánh điểm, cầm hương lô bên trong, lại đi trở về đến bồ đoàn phía trước, vẻ mặt nghiêm nghị quỳ xuống. Thạch thất bên trong, nhưng thấy khói nhẹ từ từ phiêu khởi, nàng nằm sấp trên mặt đất, bích dao cùng ú cơ quỳ rạp xuống phía trên bồ đoàn, thành tín hướng phía hai pho tượng quỳ lạy, khiến người ta hết sức kinh ngạc. Thiết Tâm Hằng nghi ngờ nói, làm sao, cái này hai cỗ pho tượng rốt cuộc là cái gì? Trong lòng của hắn hết sức tò mò. Nào biết quỳ dưới đất hai người, không có đi trả lời lời của hắn, chỉ nghe hai người nói: U Minh Thánh Mẫu, Thiên Sát Minh Vương, Thánh Giáo 40 tam đại đệ tử bích giao thành tâm bài kiến. Thánh Giáo gặp ách, suy vi đã lâu, vô số giáo chúng, giải bày tâm can, vì hương thịnh thành giáo, che giả mang mọc. Duy nguyện Thánh Mẫu Minh Vương, chăm sóc thương sinh, ban thưởng ta phúc lợi, tái hương thành giáo, độ hóa chúng sinh, cộng đăng trường sinh bất tử cực lạc hoan hỷ cảnh. Lúc này dù coi như là có ngu đi nữa nhân, chỉ sợ cũng hiểu, cái này hai pho tượng chính là bọn họ ma giáo, sợ cung phụng tà thần a. Thiết Tâm Hằng trong lòng rõ ràng, có thể những thứ này tà thần gì gì đó, hoàn toàn chính xác tồn trên đời này, bất quá những người đó bất quá là chút nhân vật lợi hại mà thôi, muốn làm cho hắn túi đầu quỳ lạy gì gì đó, căn bản là chuyện không thể nào, có vạn giới châu tồn tại hắn, không cần trước bất kỳ ai thần phục. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, đi theo ta đi. Lục Tuyết Kỳ tự nhiên là không phản đối, bên cạnh Bích Giao cùng U Cơ, quỳ lạy xong tà thần sau đó, cũng là ở phía sau đi theo. Lúc này đây ngược lại đi không bao xa, lại tiến vào một cái rộng mở địa phương. Nhưng nơi đây lại không giống như là bên ngoài cái tia thạch thất vậy sửa sang qua, mà là một giờ nhũ treo ngược quái thạch đột một sân động, trong động các sắc thạch nhũ thiên kỳ bách quái, nhan sắc cũng là lộ đầy vẻ lạ, mà ở mấy người trước mặt, chỗ động khẩu đứng đấy một tảng lớn tự bi, bên trên rồng bay phượng múa khắc lên 10 chữ to. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Cái này 10 chữ to, mỗi một chữ hầu như đều có nửa người cao thấp, bút ý cổ sơ, thế bút cứng cáp, đi suốt long xà, lại có trước mặt mà ra, gào thét thương khung tư thế. Thiết Tâm Hằng vừa mới bắt đầu nhìn kỹ khoảng khắc, chợt thấy chỉ cảm thấy đầu não một bộ, cả người đúng là không tự chủ được hướng lui về sau một bước. Trong lòng hắn thất kinh, vội vã lấy lại bình tĩnh, nhưng thấy cái kia chữ vẫn còn đang trên địa, không chút sức mẹ, chỉ là cái này khí phách cho là thật do người. Phải biết rằng lấy hắn lúc này cảnh giới, ở Nguyên Anh trong cảnh giới có thể nói là không địch thủ, mà Nguyên Anh cảnh giới cao thủ, ở toàn bộ Chu Tiên trong thế giới, căn bản cũng không có bao nhiêu người. Chỉ là bằng vào bất lực, là có thể có uy lực như vậy lời nói, sợ rằng Chu Tiên thế giới còn sẽ không xuất hiện. Nhưng mà, câu nói này tồn tại, cần phải là chúng sinh ý niệm hình thành, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Những lời này, nói hết chúng người tâm tư. Thiết Tâm Hằng nói, đi thôi. Lại tiến vào trong nhìn một chút, có cái gì không? Hắn chính là rất rõ ràng, ở trong thạch thất có thiên thư tồn tại, còn có năm đó luyện huyết đường hết thảy tích xúc, trong đó đủ chút bảo bối, tự nhiên muốn thu cạo sạch sẽ. Mấy người vòng qua cự bi, hướng sơn động ở chỗ sâu trong đi tới, liền cũng đi theo. Vòng qua thạch bi, chỉ thấy tại nơi phía sau, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái thạch đũ. Đáy động là một mặt bóng loáng thạch bích hai bên có một cái đường hầm, đi thông không biết tên chỗ, nhưng ở cái này dưới thạch bích, lại là một tảng đá xanh ngôi cao, mặt trên mạnh mẽ có một cố khâu lâu, thành ngồi ngay ngắn hình dạng, an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Cái này nhân loại hiển nhiên là năm đó Hắc Tâm lão nhân. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, cái này Hắc Tâm lão nhân trong động phủ, có thể là có thêm không ít thứ tốt, các ngươi nói muốn, cũng có thể đi tìm một cái. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần là nam nhân liền sẽ tâm động, nhìn mấy người thân thể, khiến cho hắn nhịn không được nuốt ngoạm ăn sụp ải. Chương 626, Thiên thư một quyển. Ba nữ nhân sau khi nghe, trong đó lấy Bích Giao nhất động lòng, cái này trong động phủ nhưng là Hắc Tâm lão nhân, năm đó hắn cướp đoạt không biết bao nhiêu tài nguyên, cho nên trong phủ thứ tốt có thể không tại số ít. Thứ nhì thì là ưu cơ, của nàng pháp bảo có không ít, rất ít có thể có coi trọng mắt bà bối. Tuy là các nàng lá trước đến tìm kiếm phệ huyết châu, bất quá nếu là thật tìm được rồi, khẳng định vẫn là phải nhường cho Bích Giao, hoặc là giao cho Quỷ Vương Tông tông chủ, nàng không có khả năng độc hưởng, cho nên cũng không có biết bao tâm động. Có nữa đụng phải phệ huyết châu bực này bà bối, Thiết Tâm Hằng thật vẫn biết làm cho các nàng lấy đi sao? Hiển nhiên là không có khả năng, mặt ngoài một ít lời, nàng có thể sẽ không tin tưởng. Cuối cùng chính là Lục Tuyết Kỳ, nàng là chàng thượng duy nhất không đối với pháp bảo động tâm nữ tử, chỉ vì nơi đây đều là chút ma giáo yêu nhân gì đó, nắm cùng với chính mình tâm niệm, không vì nơi này ngoại vật khó khăn hoặc, chỉ là nhìn về phía Thiết Tâm Hằng ánh mắt cũng là ngày càng bất động. Lục Tuyết Kỳ tuy là quanh năm nhiều trong tu luyện vượt qua, nhưng mà đối với thần ma dị trí bên trên sự tình cũng đại khái rõ ràng một ít. Vừa rồi Thiết Tâm Hằng sở sử ra lực lượng cường đại, sắp thực chấn động nàng, như vậy thần uy, dù coi như là trưởng môn nhân cũng không đạt được a. May mắn là chúng ta thanh vân môn nhân cũng không biết tiểu sư đệ tại sao lại giấu giếm tu vi. Còn như nói Thiết Tâm Hằng thân phận, Lục Tuyết Kỳ cũng không có đi hoài nghi, dù sao là chính mình sư tôn, Thủy Nguyệt đại sư sở thu nhận đệ tử, vẫn có thể giả bộ hay sao? Đột nhiên mấy người tiến nhập, một cái trang bị có không ít vũ khí thạch thất, nhưng thấy một bên mở lấy rất nhiều cái giá, một bên lại đóng lấy một đống rác, phần nhiều là chút thiết khí, như là đao, kiếm, thương các loại, chờ, đại đô hỏng bất kham. Tương đối lộ vẻ mục đích là ở phía trên nhất còn tùy ý ném lấy một bà bữa, toàn thân dị sắt, có chút cự đại, cũng còn hoàn chỉnh, nhìn lại cả thanh đều giống như bằng sắt một dạng. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau vung tay lên, toàn bộ bỏ vào chính mình vạn giới châu bên trong, hắn mặc dù nói không dùng được, bất quá tay giới nhiều lắm, nếu như cho những người đó dùng, cũng không tệ lắm. Còn lại mấy người thấy mấy thứ này phía sau, ngược lại là không có chút động tâm nào, dù sao các nàng đều có bất phàm pháp bảo. Bích Giao tiến nhập bên trong phía sau, nhanh chóng quét mắt quay vòng, cuối cùng đưa mắt định ở một cái thiết trên hộp đá, đưa nó cho sau khi mở ra, đột nhiên có một cỗ hắc khí trước xung ra. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau vung tay lên, cỗ này hắc khí cơ hồ là trong nháy mắt bị hắn cho phép đi, hắc khí va chạm vào trên vách động phía sau, nguyên bản là đen nhánh tường, trở nên càng thêm đen, giống như là mực nước giống nhau. Đồng thời, gần như là trong phút chốc, tường đã bị hắc khí cho tan rã. Bích Giao mắng, chết tiệt, dĩ nhiên là cổ thi độc. Cái này Hắc Tâm lão nhân hợp với đồ đạc cũng cam lòng cho để ở chỗ này, đến cùng là dạng gì bà bối. Bất quá, nàng nói liền nhanh chóng đưa mắt đặt ở bên cạnh trên hộp, ở trong đó rất đơn giản, nho nhỏ một cái trong hộp sắt chỉ thả lấy một vật, một cái vàng óng ánh sắc trạch, hoàn hảo như kỳ tiểu linh đăng. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, cái này là hợp hoa linh, nếu như ngươi muốn nói, cứ cầm đi. Hắn lúc này đã sớm đem Bích Giao cho rằng là nữ nhân của mình, đồng thời dưới tình huống như vậy, trong sơn động càng là có một phong vị khác, đến khi tìm ra thiên thư phía sau, là được làm chuyện muốn làm. Thiết Tâm Hằng nghĩ vậy thời điểm, cả người ánh mắt quét về nơi khác, bên cạnh Lục Tuyết Kỳ rất là khó hiểu, trong lòng của nàng nghĩ đến, Thanh Vân môn người và ma giáo như nước với lửa, tự nhiên không thể từ đó thả mặc những người này đi. Bây giờ còn đưa lên pháp bảo cho đối phương, rốt cuộc là ý gì? Bích Giao nghe vậy kêu lên nói, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta, sẽ cảm kích ngươi nói đem hợp hoan linh cầm lấy, trên thực tế trong lòng lại là rất thích thú. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cũng là cười ha ha một tiếng, cũng không có đi để ý tới việc này, ngược lại đem ánh mắt của mình nhìn về phía nơi khác. Đột nhiên mấy người đi vào một gian thạch thất, nhưng thấy cái này gian thạch thất so với vừa rồi nàng đến chính là cái kia thạch thất lớn thêm không ít, nhưng là dấu tuyết, chẳng có cái gì cả. Nhưng ở thạch thất kiên ịt trên vách đá, lại khắc lên rậm rạp chẳng chỉ khắc đá văn tự. Bích Giao kinh ngạc nói, thiên thư, ú gì ta tìm được rồi thiên thư. Phải biết rằng, thiên thư nhưng là trong ma giáo kinh điển, từ cổ tương truyền đến nay, hết thảy thánh giáo đệ tử thần thông đều là từ cái này trong thiên thư lĩnh ngộ ra, cũng khó trách trong lòng của nàng biết kích động như thế. Bên cạnh U Cơ nghe xong thất kinh, hai mắt thật chặt hướng phía trên thạch bích nhìn lại. Thiên thư đệ nhất quyển, Phu Thiên Điệu Tạo Hóa, đắc gọi là hỗn độn lúc, mông muội chưa phân, nhật nguyệt hàm bên ngoài huy, thiên địa hôn cơ thể, khuyết nhưng đã biến, thanh trọc là trần. Thiên địa cho nên có thể trưởng lại lâu giả, nó là không phải tự sinh, cố có thể dài lâu. Nhưng thiên địa vạn vật đều có bên ngoài bộ dạng, chúng sinh trầm mê, hoặc sinh ta bộ dạng, người bộ dạng, mỗi người một vẻ, thọ giả bộ dạng, cho rằng chúng bộ dạng cố, sinh lòng ba độc ba sợ ba khủng bố, không thể lâu rồi. Thiết Tâm Hằng trong bụng thầm nghĩ, tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được, cái này trên thiên thư pháp môn, quả thực cùng mình tu tập thanh vân môn khẩu quyết, còn có thiên âm tự khẩu quyết, có hiệu quả như nhau hiệu quả, đồng thời góc bù lẫn nhau đủ. Mấy người ánh mắt đều đặt ở thiên thư mặt trên, Thiết Tâm Hằng trong trí nhớ tốt, trong chớp mắt liền đem chữ viết phía trên cho toàn bộ đều nhớ kỹ. Còn lại mấy người còn đang nhìn, Lục Tuyết Kỳ ánh mắt cũng là không tự chủ nhìn về phía trên thiên thư. Thiết Tâm Hằng sau khi xem xong, lần nữa quét mắt nhãn thạch thất, đột nhiên phát hiện mấy dòng chữ màn, lục lạc trung nuốt, bách hoa điều, bóng người dần dần gầy tấn như xương. Thâm tình khổ, chọn đời khổ, si tình chỉ vì vô tình khổ. Thiết Tâm Hằng sau khi xem xong trong bụng thầm nghĩ, đây chính là Hắc Tâm lão nhân lưu lại a. Chỉ trong chốc lát, mấy người cũng sắp phía trên này thiên thư sở nhớ kỹ, Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, chỉ muốn hai người các ngươi nghiêm túc nghe xong, ta đương nhiên sẽ không thương tổn các ngươi. Hắn nói liền đi ra ngoài, U Cơ cùng Bích Giao nhìn nhau một cái phía sau, đi theo, không có biện pháp mạng nhỏ còn ở đối phương trên tay. Bên cạnh Lục Tuyết Kỳ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, Tuyết Kỳ yên tâm đi, ta có biện pháp khiến cái này người không hề làm ác. Hắn nói đến đây nói chuyện phía sau hai người cũng là cửa nhạt. Chương 627, trong động xuân sắc. Bích Giao cùng U Cơ cũng không nhận ra, đối phương có thể ngăn cản mình làm ác, có nữa cái này cái trên thế giới, làm sao tới thiện ác làng gió? Những cái này chính đạo nhân sĩ hành vi phạm tội, chỉ sợ sẽ không so với các nàng thiếu. Chỉ bất quá, là không muốn người biết mà thôi. Tu trên tiết lộ, là một không ngừng tranh đoạt tư nguyên quá trình, ngươi không muốn chết, nhưng người khác muốn giết ngươi, chỉ có thể giơ lên đồ đao. Cái này cái thế giới chính ma lưỡng đạo, trên thực tế đều là không sai biệt lắm, đồng thời hai người nữ người trong lòng, có thể sẽ không cho là chính mình chuyện làm, chính là cái đó thương thiên hại lý. Ngươi đã đi lên con đường tu tiên, ở nơi này trên đường tổn lạc cũng là rất bình thường, bên cạnh Thiết Tâm Hằng coi như đoán được hai cái người tâm tư, cũng sẽ không lộ ra chút nào tức giận, hắn tự nhiên có biện pháp bảo chế hai người, làm cho các nàng chăm chú nghe lời của mình. Mấy người ở trong động tìm một hồi, cũng không có tìm lại được vật gì vậy, bất quá Kim Linh phu nhân và Hắc Tâm lão nhân tình cảm lưu luyến, thật ra khiến tìm của các nàng dưới giật mình, không khỏi âm thầm nghĩ lấy người trong lòng. Cửu U Âm Linh, Chư Thiên Thần Ma, bằng vào ta huyết khu, tôn sùng là hy sinh. Tam sinh thất thế, vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La, chỉ vì tình cố, dù chết bất hối. Ba nữ nhân nhìn chữ phía trên tích phía sau, không khỏi đồng thời nhớ lại người trong lòng, ở Lục Tuyết Kỳ trong đầu xuất hiện, tự nhiên là Thiết Tâm Hằng mặt mũi, bất luận là ban đầu ở Thất Mạch Hội Vũ, vẫn là ở phía sau trong thời gian. Thiết Tâm Hằng đều cho Lục Tuyết Kỳ để lại ấn tượng khắc sâu, bây giờ nhìn một đôi nam nữ si tình ở trong thạch động, không khỏi di chuyển tuyến ra khỏi đối phương mặt mũi. Còn như Bích Giao cũng là như thế, nghĩ lúc đó ở Thiên Hà Thành thời điểm, cái kia sợi lời nói đùa, cho đến hiện tại, trong đầu của hắn đều vẫn còn di lưu lấy, cho nên trong đầu hắn xuất hiện người, cũng Thiết Tâm Hằng. Mà ở U Cơ trong đầu, cũng là di chuyển tuyến ra khỏi Vạn Kiếm Nhất Thân Ảnh, trước đây cũng chính là hắn lần đầu đem U Cơ ra cho tháo xuống, đồng thời chém đối phương một tay, cho nên hắn đã sớm thầm mến với đối phương. Chẳng qua là bởi vì chính ma bất lưỡng lập, cho nên chỉ có thể ẩn giấu ở đáy lòng lực, không dám trước bất kỳ ai biểu lộ ra chuyện này. Thiết Tâm Hằng tự nhiên là rất rõ ràng, bất quá hắn đối với những người này nghĩ là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là trước mắt ba nữ nhân đều là trước mặt mình. Đồng thời, lập tức phải thành vì nữ nhân của hắn, bất luận là Lục Tuyết Kỳ vẫn là Bích Dao, hoặc là U Cơ, Thiết Tâm Hằng đều có mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Thủ đầu tiên nói rõ Lục Tuyết Kỳ, ở Chu Tiên trong thế giới dung nhan, ít có người cùng, càng là tựa tiên tử nhân vật, hơn nữa còn là không ít thanh vân môn đệ tử tình nhân trong động, tự nhiên muốn thu nhập hậu cung ngay giữa. Thứ nhì thì là Bích Dao cùng U Cơ, hai người ở ma giáo ở giữa, có không tầm thường năng lực, các nàng ma giáo tu luyện chi pháp, càng làm cho Thiết Tâm Hằng cực kỳ tâm động. Bên trong nguyên tắc Trương Tiểu Phàm, bởi vì tam giáo hợp tu, cũng là triển lộ ra cường hãn bản lĩnh, dù coi như là tư chất bên trên nhiều không bằng, cũng vì vậy đổi tới. Cho nên, Thiết Tâm Hằng cũng dự định tương đạo ma Phật võ công, dung nhập chính mình thần ma quyết bên trên, võ công của hắn cũng là tổng hợp các môn các phái ở trong đó, ban đầu ở phong vân thế giới bên trong thời điểm, hắn chế môn võ công này. Ma, nói, Phật bí điển đều dung nhập ở trong đó, lúc này đem chu tiên trong thế giới ba loại võ công dung nhập vào, tương đối mà nói, cũng sẽ càng thêm dễ dàng chút. Thiết Tâm Hằng thấy U Cơ trên người tím nhạt quần dài, cũng sớm đã xì đấu, khăn che trên mặt đã tháo xuống, lộ ra tinh xảo dung nhan, của nàng vài phần da thịt cũng là tuyết trắng, như nước trong veo, giống như là xài uổng đồ ăn giống nhau. Bên cạnh Bích Dao trên người thủy lục y áo lót, cũng là sớm đã xỉ xuyên thấu qua, cộng thêm tướng mạo của nàng xinh đẹp tuyệt trần, tế mi da tuyết, một đôi mắt to sáng ngời cực kỳ linh động, khiến cho người hai mắt tỏa sáng. Còn có bên cạnh Lục Tuyết Kỳ quần áo tận xỉ, màu da như tuyết, rõ ràng diễm không thể tả, giống như cựu thiên tiên tử rơi vào phàm trần, làm người ta trong lòng yêu thương lúc. Thiết Tâm Hằng thấy có lồi có lõm vóc người, không khỏi bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng. Thiết Tâm Hằng nếu muốn đem ba người toàn bộ bắt, tự nhiên là thừa dịp cái này cái cơ hội, dù sao các loại chờ phản hồi thanh vân môn bên trên, liền có nhiều bất tiện. Hơn nữa, tại bên trong sơn động mấy người cùng nhau chơi, đó không phải là càng thêm có tư tưởng sao? Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, không khỏi vung tay lên. Ô! Theo một hồi thét chói tai, ba nữ nhân đều rơi vào rồi ma chảo, khiến cho người nào cũng không nghĩ đến, Thiết Tâm Hằng vậy mà lại lời rèm pha vẻ đẹp của các nàng sắc ca. Một hồi mặt xích thai hồng thanh âm vang lên, chỉ một thoáng, toàn bộ trong thạch thất đều là xuân quang. Thiết Tâm Hằng rốt cục được như nguyện. Một lúc lâu qua đi, mấy người phụ nhân động dưới chính mình, giống như là bùn nhão một dạng thân thể, nhưng cảm giác được toàn thân đều không có chút nào khí lực, nhìn mấy người đều thẳng thắn thành khẩn gặp lại, trên mặt của các nàng không khỏi dâng lên trận đỏ ửng. Mặc dù mấy người đã trải qua loại chuyện đó, có thể trở thành thiếu nữ thi vận, đồng thời cộng thêm lại là lần đầu, sắc mặt của các nàng đều hồng hồng. Thiết Tâm Hằng thấy ba người ngượng ngùng dáng vẻ phía sau, không khỏi cười ha ha một tiếng, vung tay lên, từ chính mình vạn giới châu bên trong, lấy ra chút quần áo và đồ dùng hàng ngày giao cho mấy người phụ nhân. Đơn giản là mới bao nhiêu người làm việc thời điểm, cũng sớm đã cầm quần áo cho xé vỡ vụn. Thiết Tâm Hằng trong bụng hết sức cao hứng, lại có ba cái giai nhân tiến nhập chính mình trong hậu cung, đồng thời thân thể của các nàng cũng để cho một thân thập phần mê luyến. Thiết Tâm Hằng làm cho mấy người mặc quần áo tử tế, có thần ma quyết âm dương song tu, mấy cá nhân đối với hắn coi như là tử trung, lúc này cần thu thập chút đông vương, chuẩn bị phản hồi cái kia mặt trên đi. Hắc Tâm lão nhân trong động phủ, hết thảy thứ tốt đều bị Thiết Tâm Hằng chiếm được, cũng mà còn có lấy mấy người nữ nhân ở bên trong, đến khi bọn họ ra khỏi động phủ phía sau, người bên ngoài toàn bộ đều ở. Trong những người này sớm bị Thiết Tâm Hằng quần kia cho làm ra động tĩnh sợ đi ra, rất sợ ở bên trong đụng vào nguy cơ gì. Đến ở trong đó những người khác, sớm đã bị mấy người quên mất, thực sự gặp gỡ nguy cơ gì, ai còn biết phấn đấu quên mình đi cứu người. Mọi người sợ rằng cũng nghĩ chạy chối chết ta. Thiết Tâm Hằng làm cho Bích Dao cùng U Cơ rời đi trước, về phần hắn cùng Lục Tuyết Kỳ thì ở ngoài cửa động mười mấy dặm chỗ, cùng mấy người biết hợp lại cùng nhau, có phát hiện không người chết rơi phía sau. Trong đó lấy phần hương cốc trọc, ngược lại là có chút không phải cha, bọn họ có thể ước gì hai người, không nên quay lại tốt, bất quá nguyện vọng cuối cùng là rơi vào khoảng không. Chương 628, Thanh Vân môn đồ. Dĩ nhiên, cũng có cao hứng, cánh tay như tiêu giật tài cùng Tề Hạo. Bọn họ rốt cuộc là thuộc sở hữu đồng môn, mặc dù nói ở thất mạch hội vũ thời điểm bị Thiết Tâm Hằng đánh bại, nhưng nếu là hắn tổn lạc, tuyệt đối là thanh vân môn tổn thất. Cho nên hai người nếu có thể bình an trở về, bọn họ trong lòng tự nhiên cao hứng. Lúc này cái này vạn bức cổ quật sự tình đã tố cáo một cái đoạn, mọi người cũng có thể đường cũ trở về. Vài cái phân thuộc bất đồng môn phái người cũng muốn ai về nhà nấy. Bốn người sau khi tách ra, Thiết Tâm Hằng nhìn Tiêu Dật Tài cùng Tề Hạo, cười ha hả nói: Hai vị sư huynh, ta cùng với lục sư muội hồi lâu không thể đủ xuống núi du lịch, cho nên lần này liền không trở về lại. Đến lúc đó mong rằng bọn ngươi như thực chất bẩm báo chính là. Hắn nói kéo Lục Tuyết Kỳ tay, ngự không mà đi, giống như là khỏa lưu tinh giống nhau, phá vỡ phía chân trời. Tề Hạo muốn nói điều gì, nhưng bị bên cạnh Tiêu Dật Tài ngăn trở, chỉ nghe hắn nói, "Tề sư đệ, lục sư muội hai người người bị trưởng môn nhân cùng Thủy Nguyệt sư thúc coi trọng, hai người nếu là muốn ở dưới chân núi du lịch, nghĩ đến sẽ bị vận cho phép." Hắn lại không muốn đi tự tìm phiền phức, rốt cuộc là ở dưới chân núi lịch lãm nhiều năm, lại là thanh vân môn ban đầu đệ nhất đệ tử, đạo lý đối nhân xử thế phương diện, so với Tề Hạo hiểu rất nhiều. Tề Hạo hỏi ngược lại, "Nếu như trưởng môn nhân trách tội xuống, vậy phải làm thế nào cho phải a?" Hắn trong lòng rốt cuộc là lão sư đệ tử, đối với sư phụ nói, vẫn tương đối nghe theo. Tiêu Dật Tài nghe những lời này phía sau, cười ha ha một tiếng nói, cái này Tề sư đệ liền không cần lo lắng, lục sư muội bọn họ không có việc gì, ta môn cũng không cần đi quấy rối hai người. Hắn yêu muội chính là lời nói, cho dù là kẻ ngu si cũng có thể nghe được. Trên thực tế Tiêu Dật Tài còn có đôi lời chưa nói, lấy hai cá nhân thiên phú, chỉ cần không phải phản bội sư môn, nghĩ đến sẽ không có bao nhiêu nghiêm phạt, cần gì phải đi tự tìm phiền phức đâu. Quan trọng nhất là, Thiết Tâm Hằng võ công cao cường, hai người cộng lại cũng không là đối thủ, hắn không phải muốn trở về người nào thì có biện pháp gì đâu. Thiết Tâm Hằng mang theo Lục Tuyết Kỳ bay đi phía sau, rất nhanh U Cơ cùng Bích Giao liền theo kịp, mấy người chính là cảm tình đột phá giai đoạn, thuộc về dung dịch kết tuổi là lấy thời điểm, tự nhiên không muốn ra đi. Thiết Tâm Hằng mục đích của chuyến này cũng là Huyền Hỏa Giám, nhớ kỹ ở trong nguyên tắc thời điểm, xuất hiện ở một cái trấn nhỏ bên ngoài trong cổ động. Giám chính là thiên địa thế gian vạn hỏa chi tinh, là ba đại chính nói môn phái một trong phần hương cốc trấn cốc chi bảo, từng bị Cửu Vĩ Thiên Hồ với 300 năm trước lẻn vào phần hương cốc trộm được Huyền Hỏa Giám, bị phát hiện phía sau làm cho con hắn Lục Vĩ mang theo Huyền Hỏa Giám chạy trốn, mà chính mình lại bị khốn 300 năm. Này pháp bảo uy lực không tệ, nếu như có thể chân chính trường khống, liền có thể triệu hoán ra Bát Hoang Hỏa Long, đốt sạch thế gian vạn vật, lại phối hợp ở Huyền Hỏa đàn bên trong chính là cái kia Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận, có hủy thiên diệt địa kỳ uy. Ở trong nguyên tắc Huyền Hỏa Giám cũng với vây giết thú thần lúc, cho thấy vô hạn uy lực, phối hợp với cổ Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận triệu hồi ra Bát Hoang Hỏa Long cùng thú thần quyết chiến. Tuy là này pháp bảo có thể so với Chu Tiên kiếm chỗ thua kém một bậc, nhưng ở toàn bộ Chu Tiên trong thế giới, sợ là không có bao nhiêu bảo bối có thể địch nổi a. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, tự nhiên là muốn có được, hắn không cần phải những người khác cũng có thể dùng, còn như đắc tội phần hương cốc gì gì đó, cũng sớm đã đắc tội, hắn có thể sẽ không để ý một chút như vậy. Đồng thời, căn cứ Thiết Tâm Hằng suy đoán, chính ma đại chiến thời gian, sợ là liền sắp đến, cho nên hắn muốn chuẩn bị thêm dưới, có U Cơ cùng Bích Giao ở ma giáo làm hiểu biết, mà mình thì ở chính đạo nhân sĩ ở giữa. Chỉ cần đến lúc đó quyết chiến địa điểm, chọn ở Thanh Vân môn thời điểm, hắn tự nhiên có biện pháp vì mình thu hoạch lợi ích lớn nhất. Bây giờ có yêu nghiệt Tam Vi yêu hồ ở ngoài trấn Hắc Thạch động bên trong, quấy rầy bốn trấn, cướp đoạt ra cầm dây bò, càng tổn thương không ít người, nhưng này yêu pháp lực kinh người, hôm nay đặc biệt mời có câu cao nhân, hy vọng có thể vì trong trấn nhỏ bách tính trừ hại, nguyện đã 500 lượng bạc dòng tạ chi. Thiết Tâm Hằng nhìn trấn trên sở dán bảng cáo thị phía sau, trong bụng thầm nghĩ cuối cùng cũng là tìm được, mấy người đang không tang sơn phương viên vài trăm dặm chỗ, tìm được trấn nhỏ, mắt thấy mặt trên sở dán bảng cáo thị phía sau, trong bụng đã có quyết đoán. Đột nhiên đúng lúc này, có hai người đã đi tới, một cái lao đầu, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt rõ ràng dùng, nhìn lại lại có vài phần hạ xương tiên phong, đắc đạo cao nhân rằng dốc. Ở bên người lao nhân, còn có một 8-9 tuổi tiểu cô nương, rim hai cái trùng thiên biệt tử, xanh là hoạt bát đáng yêu, cầm trong tay một chuỗi băng đường hồ lô, đang ở nồng nhiệt ăn. Lao đầu cười ha hả nói, thiếu hiệp, ta xem ngươi có vận rủi trên thân, không nếu như để cho ta là ngươi bù một quẻ. Hắn cười ha hả đi tới, ở mấy người trên người quan sát, trong bụng cũng là âm thầm lấy làm kỳ, trước mắt cái này mấy người phụ nhân ở giữa, đều là tuyệt lệ giai nhân, nhưng mà đi theo lấy một người đàn ông. Thiết Tâm Hằng nghe vậy cười ha hả nói, ồ, ngươi nếu thật có bản sự này, cũng có thể giúp ta tu bổ, chỉ cần đúng, ngân lượng gì gì đó không thể thiếu. Hắn tự nhiên không thiếu hụt những thứ đồ này, đến đây chấn nhỏ trừ hại gì gì đó, chẳng qua là vì Huyền Hỏa Giám mà thôi. Đến ở trước mắt lão đầu này, Thiết Tâm Hằng cũng biết là người nào, tên gọi là Chu Nhất Tiên, ở Chu Tiên trong thế giới cực kỳ thần bí, hắn kiến thức rộng rãi, thiên địa việc, hầu như không gì không biết. Hắn thần thông như thế nào, chưa biết được. Bất quá, nghĩ đến ẩn tàng không ít bản lĩnh. Thiết Tâm Hằng nhìn trước mắt lão đầu này, mặc dù nói là nhìn tầm thường, nhưng trên thực tế bản lĩnh cũng không nhỏ. Căn cứ Thiết Tâm Hằng suy đoán, người này cần phải là Thanh Vân Tử 13 đời truyền nhân, năm đó Thanh Vân môn khai phái tổ sư Thanh Vân Tử vốn là một cái giang hồ thầy tướng, nửa cuộc đời chán nản, vân du tứ phương, trên đường đi qua Thanh Vân Sơn, phát hiện Thanh Vân Sơn là một phong thủy bảo địa. Vì vậy du sơn luyện đạo, cũng ở một chỗ mật bên trong động, đạt được một bản vô danh sách cổ, tu luyện thành công sau đó, xưng bá nhất phương, khai tông lập phái. Thanh Vân Tử trước người thu 10 người đệ tử, trước khi lâm chúng căn dặn nói, ta nửa cuộc đời sở học đều ở tướng thuật, vưu tinh vu phong thủy chi tướng. Cái này Thanh Vân Sơn là nhân gian hãn hữu linh địa, ta Thanh Vân một môn giữ lấy núi này, sau này tất định hưng thịnh, các ngươi quyết không thể buông tha. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. 10 vị đệ tử bên trong, 2 người tạo yêu, 4 người chết bởi giang hồ báo thù quyết đấu, còn lại 1 người tàn phế, 1 người mất tích, chỉ truyền dưới hai mạch. Chương 629, Tam Vị yêu hồ. Như vậy qua 50 năm, Thanh Vân Sơn phương viên trăm dặm xảy ra từng có thiên tai địa chấn, lũ quét, đất rung núi chuyển, tử thương vô số, đúng là lại tuyệt nhất mạch. Từ đây xem Thanh Vân môn sau này hưng thịnh phát triển trở thành chính đạo thủ lĩnh, có thể thấy được Thanh Vân Tử tướng thuật khá tinh, còn có Thanh Vân môn ngoại trừ chính thống nhất mạch, vẫn có nhất mạch truyền lưu bên ngoài, mà Chu Nhất Tiên không phải chỉ một lần, đã từng xưng là chính mình Thanh Vân có quan hệ. Ở Thiết Tâm Hằng trong lòng xem ra, cái này Chu Nhất Tiên bởi vì lẫn vào không như ý, cũng không có phản hồi Thanh Vân môn, năm đó Thanh Vân Tử nói Thanh Vân Sơn mạch biết đại hưng, nhưng mà sự tình phía sau, cũng là thiên tai không ngừng. Có nhất mạch đệ tử không tin, nơi này sẽ để cho Thanh Vân môn đại hưng, cho nên liền đi ra môn phái, trong giang hồ xông xáo. Bất quá cho đến ngày nay, Thanh Vân môn quả nhiên là đại hưng. Mà ở bên ngoài du lịch mạch này đệ tử, tự nhiên là không tốt mặt dạy tìm tới cửa, cho nên Chu Nhất Tiên vẫn là ở trên giang hồ du lịch. Chu Nhất Tiên nghe những lời này phía sau, cẩn thận nhìn chằm chằm Thiết Tâm Hằng nhìn lại, càng xem gương mặt người nọ nguyệt xem không hiểu, đột nhiên phốc một tiếng, một khẩu ân hồng tiên huyết phun tới. Chu Nhất Tiên cả người đều té trên mặt đất, nguyên bản còn ở bên cạnh ăn băng đường hồ lô tiểu phôi, lập tức nói, "Gia gia, ngươi làm sao vậy?" Nàng nói ngay cả trên tay băng đường hồ lô đều vứt, đỡ dậy bên cạnh Chu Nhất Tiên, đừng xem nàng ở bình thường sau khi tương đối tham ăn, nhưng nếu quả như thật đụng phải tình huống, khả năng liền cực kỳ để ý. Tiểu Hoan đỡ Chu Nhất Tiên phía sau, phẫn nộ quát, các ngươi đem ta ra ra làm sao vậy? Nàng nói hiển nhiên là vô cùng nổi giận, từ nhỏ đến lớn đều là cùng Chu Nhất Tiên sống nương tựa lẫn nhau, mắt thấy hắn bản thân bị trọng thương, trong lòng tự nhiên rất không cao hứng. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau thản nhiên nói, ngươi ra ra chẳng qua là bị phản vệ, cũng không có chuyện gì quá lớn, bởi vì khí huyết lỗ lã, cho nên phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tốt. Nói đùa, lai lịch của hắn há là tùy ý có thể suy đoán, cái này Chu Nhất Tiên cũng quá không biết phân biệt, thật sự coi chính mình thật lợi hại. Có thể ở những người khác trong mắt, Chu Nhất Tiên đúng là nửa tiên nhân, hầu như chuyện gì đều biết. Thế nhưng ở Thiết Tâm Hằng xem ra, không gì hơn cái này, chỉ là một giang hồ lão già lừa đảo mà thôi. Tiểu Hoàn nghe những lời này phía sau, hỏi thật vậy chăng? Nàng nói một đôi mắt to như nước trong veo, liền hướng phía hai người nhìn sang. Thiết Tâm Hằng nghe vậy nhàn nhạt đáp, dĩ nhiên, xem ở cùng là Thanh Vân môn nhất mạch phân thượng, ngươi liền theo chúng ta cùng đi đi thôi. Cũng tốt dễ dàng hơn chiếu cố ngươi ra ra. Hắn nói liền vì Tiểu Hoàn làm dưới quyết đoán, mang theo hai người trở về Thanh Vân môn, cũng là món vô hại sự tình, dù sao Chu Nhất Tiên nói cho cùng là Thanh Vân môn đệ tử. Tiểu Hoàn nghe xong nhìn xuống té xỉu ra ra, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Thiết Tâm Hằng làm cho Lục Tuyết Kỳ hỗ trợ chiếu cố cho các nàng, sau đó liền mang theo mấy người chuẩn bị đi trước cách đó không xa hắc thạch động. Thiết Tâm Hằng nếu biết Huyền Hỏa giám vị trí phía sau, tự nhiên là phải nhanh chóng chạy tới, miễn làm cho phần hương cốc nhân đem điều này Huyền Hỏa giám cho mang về. Lấy Thiết Tâm Hằng thực lực bây giờ, ở Chu Tiên trong thế giới, sợ là cũng chỉ có thu thần mới có thể cùng hắn kịch đấu a. Ngoài ra còn có không ít bí thuật, tỉ như Ma giáo tứ linh đại trận, cũng có không nhỏ uy lực. Thiết Tâm Hằng đem Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn mang đi, dẫn mấy người hướng hắc thạch động bay đi, này động đứng hàng với một mảnh trong rừng cây, đi vào rừng cây, nhưng thấy cây cối cao một mạch, cành lá sum suê, che ánh trăng, trong rừng một mảnh hỗn ám. Mấy người đi tới, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, từ cánh rừng ở chỗ sâu trong, phảng phất còn bay lên lụa mỏng một dạng đám sương. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng gầm lên, ngay sau đó lại là nói tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nhưng thấy một cái cự hán, đột nhiên té xuống đất, này người nhiều nhất chừng 20, mắt to mày rậm, mặt chữ điền rộng rãi thai, phối hợp cái kia kinh người vóc người, dường như có cổ uy mãnh khí độ sông tới mặt, ở phàm nhân ở giữa coi như là không tệ. Thiết Tâm Hằng nhìn cái này nhân loại phía sau, trong bụng thầm nghĩ đây chính là nguyên tắc trong Tử Long Bộ đại lực tôn giả a. Bản lĩnh không có bao nhiêu, thế nhưng thể hiện lại rất lợi hại, hắn tự nhiên không phải cái kia tam vị yêu hồ địch thủ. Lúc này ở che trời cổ thụ bên trong, truyền đến một cái nu hòa mà mang chút réo rắt thảm thiết thanh âm cô gái, tiểu tung tốt, nguyệt như sương, người như phiêu như hoa cũng tổn thương. Hơn 10 năm, 3000 năm, chỉ mong cách biệt không quên đi. Thiết Tâm Hằng nghe vậy chợt quát lên, hồ ly mê hoặc là người, lan ra đây cho ta. Vào giờ phút này hắn, công lực sâu, dù coi như là nguyên anh cảnh giới cao thủ, đối mặt bên trên hắn chợt quát, trong phút chốc cũng sẽ tâm thần thất thần. Càng không cần phải nói nút trong bóng tối tam vị yêu hồ, nàng tối đa cũng chính là tử phụ cảnh giới tu vi, chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, không kiềm hãm được đi ra. Nhưng thấy này tam vị yêu hồ sớm đã hóa thành nhân sinh, đây là một cái bạch y nữ tử. Nàng là vị dáng dấp vô cùng dịu dàng đáng yêu nữ tử, trường ma một mạch mái tóc không có bàn khởi, phủ trên bả vai, như nước nhu hòa, trắng non trên da thịt, có huyền nước mi, tinh xảo mũi, hồng xuân nhàn nhạt, sóng mắt như nước, nhìn sang, đúng là như nước, thấy được nội tâm của người ở chỗ sâu trong. Tam vị yêu hồ cười khanh khách nói, ngươi là đang gọi ta sao? Thiết Tâm Hằng hừ lạnh một tiếng, thảo nào không ít chính đạo nhân sĩ, mỗi khi đụng với yêu quái thời điểm, đều sẽ nói cái gì yêu nghiệt mê hoặc lòng người các loại, xinh đẹp như vậy yêu quái, ở phàm thế nhân gian lại có ai có thể ngăn cản? Như vậy đẹp sắc, muốn hấp thụ nhân dương khí, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Bên cạnh ba nữ nhân, thấy tam vị yêu hồ sau đó, dồn dập trận mắt hai nhìn kỹ, các nàng tư sắc tuyệt không thua gì với yêu hồ, thậm chí muốn cao hơn một bậc. Chỉ bất quá tam vị yêu hồ ở xinh đẹp bên trên, càng khiến người ta có loại chinh phục cảm giác. Thiết Tâm Hằng bình phục tâm thần của mình, thản nhiên nói, nếu như ngươi còn muốn Lục Vĩ linh hồ còn sống, liền dẫn ta đi gặp hắn a. Hắn biết trước mắt yêu hồ, để ý nhất chính là Lục Vĩ yêu hồ, năm đó Thượng Quan Vân Vũ lấy cửu hàn ngưng băng đâm vào hồ ly mạch, hư bên ngoài đạo hạnh căn cơ. Cái này 300 năm tới, nó mặc dù không chết, cũng nhất định thống khổ bất ham, đạo hạnh tan hết, hơn nữa băng phiến ngày đêm công tâm tương thân, trừ phi chỗ thân với trí dương trí nhiệt chỗ, lại có thể hơi giải khai đau đớn, cho nên dưới mắt Lục Vĩ yêu hồ, trên thực tế cũng là không sống được lâu đâu. Chương 630, hắc thạch động bên trong. Tam Vĩ yêu hồ thất kinh, tiểu mị trên mặt nổi lên sợi tái nhợt, lạnh lùng nói, các ngươi là làm sao mà biết được? Trên mặt của nàng hiện đầy hàn sương, cái này Lục Vĩ yêu hồ là của nàng mạch máu, vì hắn ở chỗ này thủ hộ 300 năm, cho dù là bỏ mạng cũng sẽ không tiếc. Hiện tại Tam Vĩ yêu hồ nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, cho là bọn họ đều là phần hương cốc nhân, nghĩ lúc đó Thanh Khâu Sơn linh hồ nhất mạch, vì lấy trộm huyền hỏa giám cho đến hôm nay, cũng chỉ còn lại có 3 con. Dĩ nhiên, ở Tam Vĩ yêu hồ trong lòng, cho rằng chỉ còn lại có 2, nàng căn bản không biết ở trên đời này, còn có chỉ cựu vị yêu hồ giam giữ ở phần hương cốc bên trong. Nếu không thì xem như là liều mạng rơi tính mệnh, cuối cùng này 2 con hồ ly cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cứu cái kia cuối cùng con hồ ly ra đi. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, không nên hoài nghi, nếu ta là phần hương cốc nhân, sao lại với ngươi rong dài nhiều như vậy, sớm đã đem các ngươi giết chết. Trong lòng cũng của hắn biết, Tam Vĩ yêu hồ trong lòng cố kỵ, dù sao các nàng cùng phần hương cốc nhân có đại thù, mà loại chuyện như vậy cũng chỉ có phần hương cốc người mới biết. Tam Vĩ yêu hồ nghe xong kiêng kỵ nhìn mấy người liếc mắt, đối phương theo như lời nói ngược lại là sự thực, người này thực lực mạnh, cho dù là lao tổ cựu vị yêu hồ trên đời, chỉ sợ cũng là so ra kém a. Tam Vĩ yêu hồ thấp giọng nói, ngươi là ai, tìm chúng ta linh hồ nhất mạch cần gì phải? Ở lúc này cũng là thừa nhận thân phận, dù sao đã khó có thể lại che giấu rớt, đồng thời trong bụng thầm nghĩ, lúc này trong sơn động đã không an toàn, cần sớm làm rời đi, bằng không gặp lại phần hương cốc nhân, vậy không xong. Phải biết rằng linh hồ nhất mạch cùng phần hương cốc nhân, có thể là có thêm không thể hóa giải cửu hận. Thiết Tâm Hằng nghe vậy thản nhiên nói, Thanh Vân môn Thiết Tâm Hằng, chỉ cần ngươi biết chúng ta trở ra, có thể cứu sống Lục Vĩ yêu hồ là được. Hắn kỳ thực cũng muốn cường đoạn, bất quá cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại chính mình tâm tư, chỉ cần cũng tốn điểm võ thuật thu được huyền hỏa giám, cái nào thì thế nào đâu. Tam Vĩ yêu hồ nghe xong trong bụng có chút ý động, nàng để ý nhất chính là cứu sống Lục Vĩ yêu hồ, chỉ bất quá nàng biết thiên hạ không có uổng phí cơm trưa. Đồng thời, hồ ly trời sinh tính giả dối, nàng cũng sẽ không dễ dàng bộ dạng tin người khác, chỉ nghe nàng lạnh lùng nói, "Hành, vô duyên vô cớ ngươi nghị cứu đại ca của ta, rốt cuộc là có ý gì?" Thiết Tâm Hằng nghe vậy cũng bất động nộ, cười ha ha một tiếng nói, "Khá lắm vô duyên vô cớ, ta cứu các ngươi tự nhiên có còn lại mục đích, chỉ cần các ngươi đem huyền hỏa giám giao cho ta, là được cứu tốt cái kia con hồ ly." Hắn đối với mình bản lĩnh, vẫn là hết sức có lòng tin, cái kia lục vị yêu hồ trên người băng phiến, cần dựa vào hỏa diễm sơn tới áp chế, nếu không, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát đoạt đi tính mệnh, dù coi như là như thế, cũng để cho hắn cái này mấy trăm năm qua sinh tử không bằng. Tam vị yêu hồ nghe những lời này phía sau, lạnh lùng nói, "Mơ tưởng, cái kia huyền hỏa giám chính là ta linh hồn nhất mạch, tốn hao vô số tộc nhân đoạt được, há có thể giao cho ngươi bộ dạng đuổi?" Nàng nghĩ tới rồi mình ban đầu tộc nhân, bị phần hương cốc giết chết 99%, cũng chỉ còn sót hai người bọn họ, tốn hao lớn như vậy võ thuật mới có thể đến được huyền hỏa giám, nàng sao lại nguyện ý từ đó trao đổi? Bất quá, dù coi như là cầm trên tay huyền hỏa giám, nàng cũng không có chút nào nắm chặt thương tổn đến đối phương, mới vừa cái kia tiếng quát to, để cho nàng cả người đều tâm thần thất thủ, liền khí huyết đều khó bình phục lại, cho đến hiện tại đều là như vậy. Cho nên Tam Vĩ yêu hồ không dám đi hành động thiếu suy nghĩ. Thiết Tâm Hằng nghe vậy thản nhiên nói, "Làm sao? Khó đạo huyền hỏa giám còn so ra kém đại ca ngươi mệnh sao? Hắn người bị băng phiến giàn vật mấy trăm năm, nếu như chỉ hoan tiếp nữa lời nói, chỉ sợ cũng phải chết ta." Lời của hắn bắt được đối phương mạch máu, nguyên tắc trong này Tam Vĩ yêu hồ, dám vì lục vị yêu hồ tự tử, hiện ở một cái huyền hỏa giám đây tính toán là cái gì đâu? Tam Vĩ yêu hồ ở trái lo phải nghĩ phía sau, rốt cục gật đầu một cái, đáp, "Tốt, bất quá ta làm sao có thể tin tưởng ngươi có thể đem băng phiến khu trục, cứu đại ca của ta đâu? Nói cho cùng, cái này băng phiến tốn hao mấy trăm năm, bọn họ cũng không có biện pháp giải quyết, người trước mắt tuy thần thông quảng đại, nhưng chưa chắc có thể làm đến." Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, "Được hay không được, chỉ cần để cho ta gặp mặt một lần là được, có nữa lấy năng lực của ta, muốn đánh chết ngươi nhóm, vẫn là dễ như trở bàn tay." Một câu nói sau cùng này, cũng là hàm lấy trùng điệp uy hiếp, chỉ một thoáng làm cho Tam Vĩ yêu hồ sắc mặt đại biến, cuối cùng nghĩ đến đối phương lợi hại phía sau, vẫn là gật đầu một cái. Nếu như Tam Vĩ yêu hồ có đủ thực lực, đương nhiên sẽ không bó tay bó chân, nhưng bây giờ cũng bị Thiết Tâm Hằng bức cho lấy đi. Đối với lần này, hắn cũng là nở nụ cười, chính là thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Có nữa, ở Thiết Tâm Hằng thầm nghĩ tới, chính mình như thật có thể trị liệu tốt lục vị yêu hồ, đối phương tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cầu tới. Mấy người thấy Thiết Tâm Hằng như vậy liền bức bách Tam Vĩ yêu hồ, ngược lại là cũng không kinh ngạc, dù sao ngày đó Thiết Tâm Hằng ở vạn bức cổ quật ở giữa, nhưng là liền hắc thủy huyền xa loại này thượng cổ yêu thú cũng có thể một kích miểu sát. Cái này Tam Vĩ yêu hồ cố kỵ thực lực của hắn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tự phạm. Ngược lại là bên cạnh Tiểu Hoàn kinh ngạc không thôi, dù sao không có chân chính đã biết Thiết Tâm Hằng lực lượng. Có nữa, vừa rồi Thiết Tâm Hằng như lôi âm một dạng chật quát, cũng bất quá là cạnh tranh đối với Tam Vĩ yêu hồ, nàng cũng không có cảm nhận được áp lực gì. Mấy người cứ như vậy theo Tam Vĩ yêu hồ tiến nhập trong rừng cây. Mấy người theo Tam Vĩ yêu hồ tiến nhập hắc thạch động bên trong, nơi này hòn đá đen nhánh không gì sánh được, lớn lớn nhỏ nhỏ cái động khẩu, càng là không biết có bao nhiêu cái, cuối cùng lại Tam Vĩ yêu hồ dẫn đường dưới, hướng phía bên trong đi vào. Nóng bỏng trong lòng đất trong huyệt động, sóng nhiệt cuộn cuộn, phía dưới bình đài đỏ thâm nham tương không ngừng cuộn cuộn, thỉnh thoảng phát sinh bạo liệt nổ vang. Một lúc lâu qua đi, mọi người đi tới chỗ trên bình đài, bình thai trưởng mà hẹp, vẫn về phía trước kéo dài đến hồ dung nham mặt ở chỗ sâu trong. Thiết Tâm Hằng thấy bên cạnh Tiểu Hoàn không thể chịu đựng được nhiệt độ, vội vã độ chút chân khí cho nàng, đến với mấy người bên cạnh cũng sẽ không cần. Mà Chu Nhất Tiên càng là không kém, lai lịch của hắn thần bí, ở chỗ này lại cũng là không tí tí ảnh hưởng, xem ra quả thật có chút bản lĩnh ở bên trong. Rốt cục mấy người đi một hồi, thấy được một con to lớn hồ ly. Chương 631, Lục Vĩ yêu hồ. Nhưng thấy phía trước Lục Vĩ yêu hồ, có một đôi con mắt trợn to bên trong, thấy con kia xinh đẹp, mỹ lệ, ôn nhu, an tĩnh hồ ly, còn có sau lưng của nó chỗ. Nơi đó, xinh đẹp ra lông chỗ, an tĩnh địa quyển lấy cái đuôi của nó. Thật nhỏ mà mỹ lệ ra lông, mở rộng chi nhánh lại hòa hài địa phương, tổng cộng có 6 con đuôi. Trước mắt con kia Lục Vĩ hồ ly, phản phất đột nhiên từ sâu đậm trong giấc ngủ tỉnh lại một dạng, đuôi hơi rung nhẹ, đầu lâu lắc nhẹ. Sau đó, nó mở mắt ra, hắn hắc sắc mà thâm thúy trong con ngươi, "Hô, tiểu muội ngươi đã đến rồi." Ngữ khí của hắn 10 phần trầm thấp, đồng thời còn mang theo chút mệt mỏi, năm đó bị Thượng Quan Vân Vũ Cửu Hàn ngưng băng thứ kích tổn thương, trên người băng phiến hành hạ hắn 300 năm. Đến mỗi băng phiến phát tác thời điểm, Lục Vĩ yêu hồ chỉ cảm thấy thống khổ, chỉ có ở nơi này hỏa diễm bên trên mới có thể tiến hành áp chế. Mà ở băng phiến không phải phát tác thời điểm, lại bởi vì quá nóng, cho nên cái này Lục Vĩ yêu hồ trong mấy trăm năm, thật là dường như ở chỗ sâu trong ở nước sâu hỏa ở giữa. Tam Vĩ yêu hồ tự nhiên là rõ ràng nhất bất quá, nàng lúc này đã biến ảo thành hồ ly yêu thân, ba con vừa trắng vừa to đôi, càng là lắc lư sau lưng mình. Tam Vĩ yêu hồ nức nở nói, "Đại ca, ngươi không cần lo lắng, lúc này nhi ta mời một cao nhân qua đây, vì ngươi trị liệu trên người băng phiến, nghĩ đến có hắn xuất thủ, tự nhiên là có thể đuổi." Dĩ nhiên, câu nói kế tiếp cũng bất quá là nàng ở cho mình cổ động, không muốn làm cho Lục Vĩ yêu hồ từ đó tử vong. Lục Vĩ yêu hồ sau khi nghe, ánh mắt thâm trầm, nhìn về phía trước mắt mấy người, hiển nhiên đối với mình có thể hay không sống sót, cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Bất quá, hắn nhìn trước mắt cái này tiểu muội khóc, trong lòng liền đặc biệt khó chịu, hai người ở nơi này hắc thạch động bên trong cũng có mấy trăm năm, đối với đối phương tâm tư, hắn như thế nào lại không biết đâu. Chẳng qua là bởi vì Lục Vĩ yêu hồ, biết mình ngày giờ không nhiều, cho nên không muốn lầm nàng, bất quá, Lục Vĩ yêu hồ không biết đối thủ, đối phương đã dùng tính rất sâu, thậm chí ở sau khi hắn chết sẽ làm ra tự tử sự tình. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, "Ngươi không cần nhiều lời nói, ta đi qua nhìn dưới là được." Hắn chính là biết đến Lục Vĩ yêu hồ, thời gian cũng chẳng có bao nhiêu, nhớ kỹ ở trong nguyên tắc thời điểm, đối phương chính là ở gần đoạn trong thời gian tử vong, cho nên không muốn nhiều dây dưa thời gian, nếu như không thể cứu sống, mạnh miệng như vậy liền khen thật lợi hại. Thiết Tâm Hằng sai bước đi tới, Lục Vĩ yêu hồ cũng không có cự tuyệt, ở đối phương bắt mạch trong lúc bên trong, hắn bình tĩnh nằm ở nơi đó. Một lúc lâu qua đi, Thiết Tâm Hằng cuối cùng mở miệng, nói, khó, ta mặc dù có biện pháp cứu ngươi, bất quá đối với ta thương tổn của chính mình cũng rất lớn dĩ nhiên, những lời này chẳng qua là đồ nói lung tung, hắn thật muốn liền cứu lời của đối phương, trên thực tế vẫn là rất dễ dàng. Tam Vĩ yêu hồ lạnh lùng nói, ngươi không phải nói có thể cứu đại ca ta sao? Làm sao hiện tại lại không muốn? Nàng có thể không muốn từ đó thả cái này cái cơ hội. Lục Vĩ yêu hồ nghe xong thở dài nói, tiểu muội, thế sự không đủ tháo vắt cầu, ta đã sớm đôi sinh tử nhìn thấu. Hắn nói câu nói này thời điểm, trong mắt chảy nước mắt, ai có thể đem sinh tử cho nhìn thấu đâu? Chỉ cần là có trí khôn sinh linh, cũng không muốn đi tìm chết. Lục Vĩ yêu hồ nói như vậy, trên thực tế là không muốn để cho tiểu muội thương tâm mà thôi. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, ta có thể cứu sống hắn, bất quá ngươi phải bỏ ra chút đại giới. Hắn nói phía sau nói, chỉ là lấy truyền âm vào bí mật thủ đoạn, đưa đến Tam Vĩ yêu hồ bên hai. Cuối cùng con này yêu hồ nhìn xuống đại ca của mình, cắn răng một cái đáp, tốt, chỉ cần ngươi cứu sống đại ca của ta là được, chuyện kia tự nhiên sẽ bằng lòng ngươi. Nàng nói câu nói này thời điểm, trong lòng cũng là thập phần thương tâm, vốn tưởng rằng khổ đợi mấy trăm năm, không nghĩ tới liền muốn ra đi. Lục Vĩ yêu hồ vừa muốn nói gì, nhưng cả người lại bị ngăn lại, cũng là Thiết Tâm Hằng động tay chân, làm cho hắn ngay cả lời đều không nói được, nhưng thấy hắn ngồi xếp bằng dưới đất, một tay khoát lên Lục Vĩ yêu hồ trên người. Nếu Tam Vĩ yêu hồ đều đáp ứng rồi yêu cầu của mình, như vậy cứu sống cái này Lục Vĩ yêu hồ cũng sẽ không đội vàng, cho nên hắn lập tức dụng tâm đi cứu. Lục Vĩ yêu hồ trên người băng phiến, ở trong người đã lâu, muốn hoàn chỉnh khu trục, quả thật có chút độ khó, bất quá Thiết Tâm Hằng có thể mang nó thu nạp đến trên người của mình, bằng vào hắn thân thể mạnh mẽ, những băng này độc không chỉ có không có hại, ngược lại sẽ đối với hắn có trợ giúp. Thiết Tâm Hằng có thể dùng cái này băng phiến tiến hành tu luyện, cựu chuyển nguyên công đến hậu kỳ thời điểm, nhưng là thu nạp hỗn độn chi khí tu luyện, còn con này băng phiến, đối với hắn mà nói lại tính là cái gì đâu. Nhưng thấy Thiết Tâm Hằng trên tay một cái màu trắng quang lưu tụ vào thân thể của chính mình ở giữa, mà Lục Vĩ yêu hồ trên người băng phiến cũng đang không ngừng quất lấy ra. Mọi người thấy hậu tâm dưới kinh hãi, cái này băng phiến có thể nói là cực kỳ lợi hại, bằng không Lục Vĩ yêu hồ cũng sẽ không bị giàn vật mấy trăm năm. Hiện tại Thiết Tâm Hằng muốn đem băng phiến thu nạp với trên người của mình, cũng khó trách biết khiến cái này người thất kinh, bất quá đối phương thực sự ăn rồi sao? Nhưng lúc này Thiết Tâm Hằng đã làm, những người này cũng khó mà ngăn cản, dù coi như là Lục Tuyết Kỳ đám người, cũng biết mình nam nhân, trên thực tế rất có chủ ý chủ, nếu như hắn quyết định rồi sự tình, cho dù là các nàng cũng khó mà ngăn cản. Nhưng bên cạnh Lục Vĩ yêu hồ, cả người thân thể cũng không ngừng thu nhỏ lại, đồng thời liền yêu thân cái đuôi phía sau cũng đang không ngừng giảm thiểu. Tam Vĩ yêu hồ thất kinh, lúc này Lục Vĩ yêu hồ đã hóa thành nho nhỏ hồ ly, đồng thời liền sau lưng đuôi cũng không có, trong lòng của nàng tự nhiên lo lắng, còn tưởng rằng đối phương là muốn giết nàng đại ca mệnh đâu. Tam Vĩ yêu hồ nghĩ đến đây phía sau, liền muốn ngăn cản, nhưng thấy của nàng ngọn lửa trên tay đổ đằng chỗ, đột nhiên phun ra một đạo hỏa long, dương nhanh múa vút, thanh thế kinh thiên, toàn thân thiêu đốt lửa cháy hùng hực. Bên cạnh ba nữ nhân thấy phía sau, thất kinh, đang muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng mà lúc này đây Thiết Tâm Hằng đã đứng lên, lãnh đạm nói, "Chết đi." Hắn tay phải tùy ý lơi ra trượng, một cái băng phách sắc cự long, trong sát na đã đem hỏa long cho thôn tính tiêu diệt, làm cho mấy người bên cạnh đều bất ngờ. Chương 632, khu trục băng phiến. Vào giờ phút này Thiết Tâm Hằng trên mặt, sớm đã ấn đầy tầng hàn sương, nhưng mà gần như là trong nháy mắt võ thuật, giá rét băng phiến đã từ trên mặt tiêu thất. Thiết Tâm Hằng xoay đầu lại, thản nhiên nói, "Ngươi lại cẩn thận nhìn một chút, con này Lục Vĩ linh hồ trên người băng phiến có hay không đã khu trừ?" "Không sai, hiện tại Lục Vĩ yêu hồ băng phiến hoàn toàn chính xác sớm bị hắn cho khu trừ, nhưng mà liền thân bên trên mấy trăm năm công lực cũng toàn bộ đều bị quất ra đi, đây cũng là nó thoái hóa nguyên nhân. Phải biết rằng, Lục Vĩ yêu hồ có thể huyễn hóa thành thân người, nhưng là cùng bây giờ mấy trăm năm công lực có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, lập tức liền mất đi, cái đuôi của nó tự nhiên tiêu thất." Thiết Tâm Hằng tu tập thần ma quyết, đã sớm đem Thiên Long bên trong Bắc Minh thần công dung nhập ở trong đó, đồng thời trải qua chính mình thay đổi phía sau, hiệu quả cũng là càng thêm tốt. Chỉ bất quá, hấp thu hắn công lực của người ta vì mình dùng, rốt cuộc là không phải phù hợp chính mình tinh khí thần, khó có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng Thiết Tâm Hằng trong lòng cũng có cùng với chính mình suy nghĩ, chỉ cần đến lúc đó không cần là được, sau đó tùy tiện tìm một nhân tương những thứ này yêu lực vượt qua, nếu như người bình thường, tự nhiên khó có thể hấp thu Lục Vĩ yêu hồ lực lượng, nhưng hết lần này tới lần khác là hắn, tu luyện cựu chuyển nguyên công cả người thể chất, sớm đã cường hãn cực kỳ, sẽ không đối với thân thể tạo thành bất kỳ tổn hại. Về phần tại sao muốn đem Lục Vĩ yêu hồ trên người yêu lực toàn bộ đều cho hấp rơi, lại là vì khiến nó mất đi linh trí, dù sao hắn trong lòng đối với ba vị linh hồ khuôn mặt đẹp, vẫn là rất tâm động. Thiết Tâm Hằng xài qua rồi không ít nữ nhân, nhưng mà hồ ly lại là tới nay không có lên quá. Đồng thời đầu này hồ ly chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, cho dù là tiến hóa thành cựu vĩ yêu hồ, chỉ sợ cũng không là vấn đề a. Còn như Thiết Tâm Hằng trên người băng phiến, chỉ cần đến lúc đó dùng cựu chuyển nguyên công sau khi luyện hóa, liền không có chuyện gì. Tam Vĩ yêu hồ kinh ngạc nói, có thể, nhưng là đại ca của ta đều biến thành bộ dáng như vậy. Nàng xem cùng với chính mình mến yêu nam nhân, biến thành phảng phất mới vừa sinh ra thời điểm, cái gì cũng không hiểu, trong lòng tự nhiên khó chịu, đồng thời nó dường như cũng quên mất chính mình. Nhưng thấy Lục Vĩ yêu hồ thân thể, ở trên người yêu lực cùng băng phiến bị hút đi phía sau, cùng một con tiểu hồ ly căn bản không hề có sự khác biệt, nó không nhận những người còn lại, đồng thời không có chút nào trí tuệ, chẳng qua là giống con thông thường hồ ly giống nhau. Thiết Tâm Hằng nghe vậy rất là bình tĩnh nói, ta đem trên người của hắn băng phiến hút đi, một cách tự nhiên cũng sắp trên người của hắn yêu lực cho hút đi, mất đi những lực lượng kia phía sau, hắn cũng chỉ có thể biến trở về dáng vẻ trước kia. Thiết Tâm Hằng dừng một chút lại nói, hiệp nghị của chúng ta chỉ là cứu trở về Lục Vĩ yêu hồ, hiện tại hắn đã không cần chết, tự nhiên là hoàn thành thừa nhượng. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, trên thực tế Lục Vi yêu hồ biến thành cái dạng này, lại là có thêm hắn công lao ở bên trong, lấy bản lãnh của hắn, muốn bảo vệ Lục Vi yêu hồ, tự nhiên là không vấn đề chút nào. Bất quá, một cái như vậy tình địch ở, Thiết Tâm Hằng tự nhiên sẽ không bỏ qua, thừa dịp cái này cái cơ hội hoàn toàn chặt đứt Tam Vi yêu hồ phía sau niệm. Tam Vi yêu hồ kinh ngạc nói, có thể, đại ca biến thành cái dạng này, hắn về sau phải nên làm như thế nào sinh tồn ở nàng trong lòng, ở lúc này đem Lục Vi yêu hồ thả ở trong lòng nhất trọng yếu vị trí. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ngươi cũng đừng quên, hiệp nghị của chúng ta là để cho ngươi làm ta linh sủng, lẽ nào ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Nếu như không có lời của ta, Lục Vi yêu hồ đã sớm chết rồi. Hắn dừng một chút lần nữa mở miệng nói, đồng thời, ta ở Lục Vi yêu hồ trên thân đã hạ chút cấm kích, chỉ cần không phải cao thủ lợi hại, liền tuyệt đối khó có thể xúc phạm tới hắn. Dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng câu nói kế tiếp, tự nhiên là tùy ý nói, nói đùa coi như là hắn lợi hại hơn nữa, cũng khó mà nhanh như vậy đang ở Lục Vi yêu hồ thân thượng, hạ lợi hại như vậy cấm kích, cho nên sau này nếu như cái này Lục Vi yêu hồ đi ra ngoài, nếu như vận khí không tốt, sợ rằng lập tức sẽ chết. Tam Vi yêu hồ nghe xong nghĩ đến đối phương lợi hại, trong lòng tự nhiên không dám mọc lên ý niệm phản kháng, cũng mà còn có lấy Lục Vi yêu hồ ở, chỉ cần nàng không muốn để cho bên ngoài chết nói, tự nhiên sẽ thuận theo Thiết Tâm Hằng lời nói. Mấy người bên cạnh, đối với bọn hắn âm thầm hiệp nghị, cũng là chút nào không rõ ràng, trong bụng cũng là kinh ngạc cực kỳ. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, được rồi, ta môn đi thôi. Bàn tay của hắn vung lên, con kia Lục Vi yêu hồ liền bị trộn vào trên tay, không hiện tại bắt đầu, chỉ có thể nói là con tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly ở Thiết Tâm Hằng trên tay không ngừng dãy rủa, Tam Vi yêu hồ thập phần không nỡ, nói, nhanh bắt hắn cho ta. Thiết Tâm Hằng đối với đề nghị này cũng không có cự tuyệt, chẳng qua là để cho bọn họ tự hạ tối hậu một đoạn thời gian. Còn như Tam Vi yêu hồ nếu là muốn mang theo hắn đi, Thiết Tâm Hằng đương nhiên sẽ không đồng ý. Mấy người cứ như vậy hướng phía động đi ra ngoài, đột nhiên một nam một nữ ngự không bay tới, cái này hai cái thanh niên nhân, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp duyên dáng, đứng chung một chỗ cực kỳ xứng, liền như thần tiên tọa tiền kim đồng ngọc nữ một dạng. Đợi đến người đến qua đây phía sau, Thiết Tâm Hằng mấy người cũng nhận ra, chính là Phần Hương Cốc đệ tử Lý Tuân cùng Yến Hồng. Hai người thấy mấy người phía sau, trong bụng vô cùng kinh ngạc. Vẫn là Yến Hồng trước phản ứng kịp, cười ha hả nói, Thiết sư huynh, Lục sư muội, không biết có hay không thấy con hồ ly. Nàng nói đem ánh mắt nhìn về phía mấy người, đột nhiên dừng hình ảnh ở Tam Vị yêu hồ trên người, còn có trong tay nàng yêu hồ. Thiết Tâm Hằng nghe vậy cười ha hả nói, tự nhiên là thấy được. Hắn trong lòng thầm nghĩ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn tới. Ban đầu ở Vạn Bức Cổ của thời điểm, Thiết Tâm Hằng thì có tâm giết chết hai người, chỉ bất quá đám bọn hắn không có lạc đàn. Hiện tại đụng phải, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Lý Tuân mừng rỡ nói, thấy được, các nàng ở nơi nào? Lần này hai người đến đây hát thạch động, cũng là bởi vì chiếm được tin tức, biết Lục Vi yêu hồ ngay ở chỗ này, đồng thời từ đó cầm lại bọn họ Phần Hương Cốc bảo vật Huyền Hỏa Giám. Bên cạnh Yến Hồng cũng là nhíu mày một cái, nàng xuyên qua vô cùng tỉ mỉ, tự nhiên là phát hiện Tam Vi yêu hồ, có thể nhìn mấy người dáng vẻ, dường như vô cờ UNGTHN mật, phảng phất là một phe dáng vẻ. Nếu quả thật là nói như vậy, cái kia thì khó rồi, dù sao trước mắt Thiết Tâm Hằng, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, trước đây bọn họ là tự mình thấy qua. Chương 633, âm thầm lưu hoa. Thiết Tâm Hằng cười ha hả nói, bọn họ đang ở ta bên cạnh lạc. Có cùng với chính mình ở bên cạnh, sao lại làm cho Hồ Yêu bị Phần Hương Cốc đệ tử cho bắt đi, dù sao hắn chính là vì Hồ Yêu, hao hết không ít võ thuật, mới để cho nàng làm sủng vật của mình. Lý Tuân thấy phía sau nhìn chung quanh nhãn, rốt cục đưa mắt dừng hình ảnh ở Tam Vị yêu hồ trên người, trên bàn tay của nàng có con hồ ly, đồng thời tướng mạo kiểu mỹ không gì sánh được, thật sự là cho dù tốt người bất quá. Lý Tuân mừng rỡ nói, như vậy liền đa tạ hai vị, đối đãi bọn ta đem Hồ Yêu ca mang về, ngày khác chắc chắn sẽ rất tạ ơn cho các ngươi. Hắn nói đi nhanh nhảy qua tới, tay phải vồ một cái, liền muốn đem Tam Vị yêu hồ cho mang đi. Thiết Tâm Hằng thấy hậu tâm dưới cờ nhạt, phút chốc dưới thủy hoàng kiếm cũng không biết lúc nào đi ra, nó hóa thành nói kiếm quang bén nhọn, chợt chém xuống. A! Lý Tuân kêu thảm một tiếng, bàn tay của hắn căn bản không kịp thu hồi, cũng đã bị Thiết Tâm Hằng cho chặt đứt, thực sự không nghĩ tới đối phương dám ở trước mắt bao người sát nhân. Phải biết rằng Phần Hương Cốc cùng Thanh Vân Môn, nhưng vẫn là liên minh quan hệ, nếu để cho Phần Hương Cốc người biết, dù coi như hắn là Thanh Vân Môn đệ nhất thiên tài, nhưng ở Phần Hương Cốc dưới áp lực, chỉ sợ cũng phải bị giao ra đây a. Chỉ cần Thanh Vân Môn không muốn để cho hai đại môn phái chiến tranh bạo phát, nhất định phải làm như vậy, bằng không Phần Hương Cốc nhân bị giết, nếu không đòi lại cái đạo lý tới, còn gì là mặt mũi. Thì ra từ hai người phản hồi Phần Hương Cốc phía sau, trải qua nhiều phương diện hỏi thăm, rốt cuộc biết Thiết Tâm Hằng lịch thiên chỗ, dù coi như là ở người đời trước trong tay, cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu à. Tiễn Hồng mở miệng nói, nếu Thiết sư huynh không muốn đem người giao ra đây, bọn ta cái này thối lui. Nàng nói kéo Lý Tuân, ngự lấy pháp bảo liền muốn ly khai. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cười ha ha một tiếng, nói, đều đến lúc này, ngươi cảm thấy ta biết bỏ qua cho bọn ngươi sao? Hắn nói trên tay thủy hoàng kiếm, hóa thành chuôi có thể chạm đoạn thiên địa cự kiếm, kinh người một dạng kiếm quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi, đem hai người đầu lâu cho chém xuống. Tiễn Hồng phản ứng mặc dù nhanh, nhưng hai cái tốc độ của con người trùng quy mạn thượng rất nhiều, ở Thiết Tâm Hằng trước mặt, chỉ cần hắn có lòng, dù coi như là nguyên anh cảnh giới cao thủ, chỉ sợ cũng khó có thể chạy thoát ta. Bên cạnh Tiểu Hoàn cũng là rất là giật mình, nàng thật sự là không nghĩ tới, Thanh Vân môn nhân lại sẽ cùng Phần Hương Cốc nhân chém giết, lúc này Chu Nhất Tiên cũng là đã tỉnh, hắn đối với Thiết Tâm Hằng cũng là ngày càng cố kỵ. Chu Nhất Tiên liền ánh mắt đều có điểm né tránh, hiển nhiên hắn biết đó là một không phải người dễ chơi, cho dù là thôi toán ma giáo Quỷ Vương Tông tông chủ, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng người này thực sự quá kinh người, cho nên Chu Nhất Tiên muốn rời khỏi, theo Thiết Tâm Hằng cùng một chỗ, làm cho hắn thập phần không có cảm giác an toàn. Chu Nhất Tiên cười ha hả nói, lão nhân không biết lượng sức, còn muốn thôi toán lai lịch của ngươi, bất quá bây giờ ta đã tỉnh, ta môn từ đó cáo từ a. Hắn nói kéo tôn nữ của mình, thi triển thổ độn thuật liền muốn ly khai. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau khuôn mặt nhíu một cái này Chu Nhất Tiên muốn chạy trốn ý tứ, hắn làm sao không biết, mặc dù nhưng cái này người không có gì to tát, nhưng nếu là thời khắc mấu chốt, có thể ảnh hưởng chính mình bố cục. Thiết Tâm Hằng lãnh đạm nói, ngươi tự xưng cùng ta Thanh Vân môn có quan hệ, tự nhiên muốn cùng ta sẽ đi xác nhận, trong lúc ở chỗ này bên trong không thể làm gì khác hơn là hủy con ngươi. Bàn tay của hắn vung lên, nguyên bản còn trên mặt đất trốn tránh Chu Nhất Tiên, dĩ nhiên trong nháy mắt bị hắn bắt được. Thiết Tâm Hằng tu vi ở nơi này Chu Tiên trong thế giới, sợ là ít có người cùng, cái này Chu Nhất Tiên tuy lợi hại, sở học thổ độn thuật cũng cực kỳ tinh diệu, thế nhưng ở trước mặt của hắn, lại không thể trốn đi đâu được. Thiết Tâm Hằng thông hiểu nguyên tắc, ở kịp chuẩn bị dưới tình huống, tự nhiên là sẽ không để cho hắn trốn. Chu Nhất Tiên bị Thiết Tâm Hằng bắt lại phía sau, chỉ một thoáng, cả người đều vẻ mặt đau khổ. Thiết Tâm Hằng đem Chu Nhất Tiên bắt giữ phía sau, ở trên người hắn càng là dưới không ít thủ đoạn, chỉ cần hắn như chạy trốn nói, liền liền đối với trốn không ra chính mình cảm ứng, có thủ đoạn như vậy. Chu Nhất Tiên tự nhiên không dám chạy trốn, hắn cũng biết trước mắt Thanh Vân môn đệ tử, sợ rằng so với trưởng môn nhân còn lợi hại hơn. Thiết Tâm Hằng đem Chu Nhất Tiên bắt giữ phía sau, lần này nhiệm vụ hoàn mỹ thành công, chiếm được Huyền Hỏa giám, cũng mà còn có cái Tam Vi yêu hồ làm sủng vật, đến lúc đó coi như là thị tẩm gì đó, sợ rằng cũng sẽ không có vấn đề a. Bất quá, vào lúc này Thiết Tâm Hằng lại không có lập tức phản hồi Thanh Vân Sơn bên trong, bởi vì trong lòng của hắn rõ ràng, lúc này Thanh Vân môn mọi người, sợ là sớm đã ở hải ngoại, trở về, người cũng không ở. Còn như đi trước hải ngoại, Thiết Tâm Hằng cũng không có hứng thú, hiện nay hắn mới chiếm được Thiên Thư hai quyển, cần đem mấy thứ này thật tốt tiêu hóa, tiến hành ngắn ngủi bế quan, trong thời gian ngắn, hắn sợ là khó mà đi ra. Đồng thời, Thiết Tâm Hằng làm cho Bích Giao cùng U Cơ quay trở lại, miễn Quỷ Vương phát giác cái gì, còn làm cho mấy người khuyên bảo ma giáo, do đó dẫn phát chính ma đại chiến. Thiết Tâm Hằng trong lòng nhưng là rõ ràng, ở Thanh Vân môn nội bộ đều bên trong, đều có chủng ma giáo nội ứng, người kia chính là Long Thủ Phong trưởng tọa, mà chính ma đại chiến có Chu Tiên kiếm Thanh Vân môn, cộng thêm chính đạo cao thủ. Người của ma giáo tuyệt đối không phải đối thủ, cho nên Thiết Tâm Hằng dự định trợ bọn họ giúp một tay, do đó đem Thanh Vân môn bên trong những cái này không phải có thể cho mình sử dụng nhân thanh trừ hết, đầu tiên là đạo huyền chân nhân. Có đạo huyền ở đây, Thiết Tâm Hằng căn bản khó có thể ngồi lên thủ tọa vị trí, còn như Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn, cũng là dẫn vào vạn giới châu bên trong, không phải hi ngắm hai người bọn họ do đó quấy rối đến chính mình đại kế. Còn có Lục Tuyết Kỳ cũng tu tập thiên thư, nghĩ đến không lâu sau, võ công của nàng cũng sẽ tăng mạnh a. Như vậy 3 tháng sau, Thanh Vân môn cầm đầu chính đạo nhân sĩ mới quay trở lại. Ngoài ra còn có phần Hương Cốc cùng Thiên Âm tự nhân, đồng thời người của ma giáo cũng đang chuẩn bị lấy hội minh đánh Thanh Vân môn. Trước đây người của ma giáo đi trước hải ngoại, trên thực tế bởi vì có dị thú xuất hiện, Quỷ Vương tông nhân mang theo ma giáo đi phát tróc, vì phục Long đỉnh phía trên tứ linh hung trận, bọn họ cần 4 đầu dị thú cường đại. Thiết Tâm Hằng ở Bích Giao trong miệng đạt được tin tức phía sau, lúc này liền chuẩn bị cùng Lục Tuyết Kỳ ra đi, hắn làm cho Lục Tuyết Kỳ phản hồi Thanh Vân môn bên trong, mà mình thì đi vào gặp mặt ma giáo mọi người. Thiết Tâm Hằng tự nhiên có bản lĩnh làm bộ người trong ma giáo, phải biết rằng hắn ma thần dưới trạng thái, đây mới thật sự là ma. Chương 634, ma giáo mưu đồ bí mật. Thiết Tâm Hằng một bộ đồ đen, đen như mực, liền da thịt đều là màu đen, hắn hóa thân làm ma thần một dạng trạng thái, cả người phảng phất là trong thiên địa tà ác nhất tồn tại, hắn lúc này sức chiến đấu tăng mạnh, nếu là muốn công phá Thanh Vân môn, lấy thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ma giáo các cao thủ sớm đã ở Hà Dương trong thành tụ tập, Thiết Tâm Hằng thân hình giống như là khỏa lưu tinh, xẹt qua phía chân trời, hướng phía bên kia chạy tới. Thiết Tâm Hằng có Bích Giao làm giới thiệu, cho nên rất nhanh chỉ thấy lên Quỷ Vương tông tông chủ, cái này là cái trung niên văn sĩ, tế mi mặt chữ điển, khuôn mặt nhìn nho nhã, nhưng hai mắt lấp lánh, thái dương ăn no ăn, nhưng ở cái này văn nhã bên trong tự có khí thế không giận mà uy. Quần áo nho bảo, bên hông chớ một khối nhạt tử ngọc bội phục, tinh xảo đặc sắc, mơ hồ có tường thụy chi khí, nhìn một cái đã biết không phải là phàm phẩm. Bích Giao đứng ở Quỷ Vương phía sau, hiện nay một cách tự nhiên đi tới. Quỷ Vương thấy Thiết Tâm Hằng đen như mực thân hình phía sau, trong bụng đột nhiên hạ cú sốc, trước mắt cái này nhân loại, trên người sát khí, sát nghiệm, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là quá cường đại, dù coi như là hắn thân là Quỷ Vương tông tông chủ, đều có trùng đập vào mắt cảm giác kinh hãi, người thường sợ là chỉ cần nhìn trên người hắn hội tụ tà niệm, sát ý, sẽ tẩu hỏa nhập ma a. Ở Quỷ Vương trong mắt, Thiết Tâm Hằng phía sau bắt trước Phật phù hiện ra Thi Sơn huyết hải hình ảnh, hắn lúc này không dám đi coi lại, nói ra, các hạ chính là đại ma thần. Cái này là Quỷ Vương từ nữ nhi cửa bên trong biết được, nàng ở một chỗ cổ địa bên trên tìm ra ma giáo tiền bối. Chỉ bất quá lai lịch cũng là không thể nào biết được, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần người này thân hình, cũng sẽ không là chính đạo nhân sĩ. Đồng thời, trong chính đạo nhân cũng sẽ không cho phép nhân vật như vậy. Thiết Tâm Hằng lãnh đạm nói, không sai, Quỷ Vương nói muốn đánh Thanh Vân môn, lẽ nào chỉ bằng ngươi Quỷ Vương tông sao? Hay là đại ma thần, bất quá là hắn làm ra thay mặt danh, chân chính tên, tự nhiên là sẽ không lấy ra. Quỷ Vương nghe những lời này phía sau, chỉ cảm thấy toàn thân đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía, liền nói ngay, tự nhiên không phải, ta ma giáo đại quân, toàn bộ đều ở Hà Dương trong thành. Thiết Tâm Hằng nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, lần này chính ma giữa đại chiến, dựa theo nguyên tắc trong kịch tình, Chu Tiên kiếm không ai cả nổi, nếu là mình không đi hỗ trợ, những người này đã định trước vô công nhi phản. Dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng cũng không phải muốn tiêu diệt Thanh Vân môn, chỉ là giết chết những cái này không phải có thể cho mình sử dụng nhân. Quỷ Vương dừng một chút lại nói, các hạ võ công cao cường, ta Quỷ Vương tông nguyện ý lấy khách khanh trưởng lao thân phận cam kết ngươi, sau này ở trong tông trừ phi gặp phải nguy hiểm, những thứ khác ngươi có thể tự do hành sự như thế nào. Hắn vì mượn hơi Thiết Tâm Hằng, có thể nói là hao hết khổ tâm, phải biết rằng Quỷ Vương tông khách khanh trưởng lão, nhưng là có thể hưởng thụ được không ít tài nguyên, đồng thời vừa rồi trong lời nói ý tứ, trừ phi là Quỷ Vương tông gặp phải nguy hiểm, những thứ khác muốn làm gì đều được, cho dù là hắn người tổng chủ này mệnh lệnh, cũng có thể không cần đi nghe. Quỷ Vương sẽ cho hắn dày như vậy đãi ngộ, tự nhiên là muốn lôi kéo hắn, hơn nữa thực lực của đối phương, liền hắn đều nhìn có chút không ra, nếu là có thể làm cho hắn trở thành khách khanh trưởng lão, sau này cũng có thể nhiều hơn con đường tới. Thiết Tâm Hằng gật đầu một cái, đáp, nếu tông chủ thịnh tình mời, như vậy ta cũng chỉ đành đáp ứng rồi. Lần này chỉ cần đem Thanh Vân môn một ít người giải quyết rồi, hắn liền sẽ rời đi, còn như đại ma thần cái thân phận này, nghĩ đến chắc là sẽ không dùng nữa. Quỷ Vương nghe vậy cười ha ha, lập tức liền mời Thiết Tâm Hằng tham gia bọn họ ma giáo đại hội, căn cứ con gái của mình theo như lời, người này bởi vì cùng ma giáo có đại thủ, đồng thời năm đó Chu Tiên kiếm trọng thương cho hắn. Cho nên, lần này nghe được người của ma giáo mã, chuẩn bị công hướng Thanh Vân môn thời điểm, Thiết Tâm Hằng liền định mượn mọi người lực lượng, chính là địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Hai người có chung mắt, nếu có thể mượn lực lời nói, nghĩ đến người nào sẽ làm tất cả a. Sau đó, Quỷ Vương vì Thiết Tâm Hằng tiến cử dưới Thanh Long, đây là đời trước Quỷ Vương tông bốn đại thánh khiến cho một, đứng hàng thứ nhất. Đời trước bốn đại thánh khiến cho, cũng chỉ còn lại có Thanh Long cùng Chu Tước, cái kia Chu Tước chính là ưu cơ. Ở Hà Dương trong thành một chỗ tĩnh lặng tòa nhà lớn bên trong, Thiết Tâm Hằng cùng Quỷ Vương tông tông chủ chậm rãi đi vào, trên đường đi có người ở trước cung kính dẫn vào, một mạch hướng vào phía trong đi tới. Ngôi nhà này tự nhiên chính là Vạn Độc môn ở Hà Dương trong thành cứ điểm, cũng chính là ở hôm nay, Vạn Độc môn môn chủ, ma giáo bốn đại tông phái môn chủ bên trong tư cách dài nhất độc thần, đến nơi này. Lần này mọi người chuẩn bị đánh Thanh Vân môn, có thể nói là đã làm không ít chuẩn bị, liền Thanh Vân môn trong nội bộ đều nằm vùng không ít người tay, thậm chí khiến người ta đi giả mạo phần hương cấp nhân, đồng thời lúc này cũng lẫn vào trong môn. Ở trăm năm phía trước, ma giáo cùng chính đạo ở Thanh Vân Sơn đại chiến, một mạch giết chính là Thiên Hôn địa ám, nhưng cuối cùng ma giáo vẫn bại tẩu. Tại nơi sau đó, ma giáo tổn thương nguyên khí nặng nề, bốn đại tông phái bên trong, ngược lại có ba cái thay đổi môn chủ, trong đó Quỷ Vương cũng chính là vào lúc đó, tiếp nhận tiền nhiệm Quỷ Vương tông vị trí tông chủ. Bất quá ở ma giáo bốn đại tông phái phái bên trong, duy chỉ có Vạn Độc môn lão quái vật độc thần, ở đại chiến lần trước bên trong may mắn còn sống sót, mấy năm nay đúng là dấu tài, coi như ở ma giáo bên trong, Vạn Độc môn cũng ngoài ý muốn giữ vững kiêm tốn, thông thường đồ chúng càng là bình thường không thấy được cái này cái lão quái vật. Độc thần ở trong ma giáo địa vị rất cao, hơn nữa là già nhất đồng lứa người, hắn đã có hơn 500 tuổi. Hai người tiến nhập căn phòng phía sau, đứng tám cái thuần một sắc màu vàng xâm quần áo nam tử, đồng thời đều hướng bọn họ vân an. Quỷ Vương địa vị ở trong ma giáo xem như là cực cao, tuy là bốn đại tông phái ngầm tranh đấu vô cùng kịch liệt, bất quá chỉ cần không có vẻ mặt tại ngoài sáng bên trên vẫn sẽ cực kỳ tôn kính. Thiết Tâm Hằng cùng Quỷ Vương tiến nhập căn phòng bên trong, trong phòng này đồ đạc mặt đều có mở cửa sổ, tia sáng chiếu vào trong phòng rất là sáng sủa, hoàn toàn không có trong ma giáo hắc ám cảm giác, ngược lại là Thiết Tâm Hằng đại ma thần trạng thái. Vừa tiến vào nơi đây phía sau, tất cả ánh sáng tuyến đều bị chặn. Trên thực tế, nhưng là bị Thiết Tâm Hằng thân thể cho chiếu đen nhánh, ở lớn như vậy giữa nhà, chỉ có một cái bàn và mấy thanh cái ghế, ngoài ra bên cạnh bàn còn có một cái ghế nằm. Một cái đầu tóc bạc trắng như tuyết lão nhân đang nhắm mắt nằm trên đó, bên cạnh ngồi lấy một cái sắc mặt trắng nõn, chừng 20 thanh niên nhân, đang thao túng lấy trên bàn đồ uống trà, nước trà hư khí, thỉnh thoảng âm thầm bay tới. Chương 635, Tứ Đại Tông Môn. Nơi đây một mảnh hòa hải cực kỳ, liền Thiết Tâm Hằng cũng đem hơi thở của mình nội liễm bắt đi, nhưng mà khí thế của hắn vẫn không thể khinh thị. Lúc này hai người phảng phất là đối với tổ tôn hòa hài dáng vẻ. Một lúc sau, độc thần mở miệng nói, ngươi đã đến rồi, vị này lại là. Trong mắt hắn, thế hệ này Quỷ Vương tông đúng là kỳ tài, nếu như ly khai chính mình, sợ là Vạn Độc môn không người có thể ra. Duy nhất cái lấy ra được đệ tử, lại là bởi vì quá mức trẻ, căn bản không có phát triển. Quỷ Vương nói, không sai ta tới, lao tiền bối thân thể được không? Vị này chính là ta Quỷ Vương tông mới thu khách khanh trưởng lão. Hắn tuy là chưa từng thấy qua Thiết Tâm Hằng xuất thủ, nhưng trong lòng lại là có thêm dự cảm mãnh liệt, người này tuyệt đối không phải yếu hơn mình, hơn nữa còn là nữ nhi đệ tử. Cho nên, cho hắn vô cùng đãi ngộ ưu đãi. Độc thần nói, ta rất tốt, tại sao không có thấy Thanh Long tới đây chứ? Phải biết rằng, Thanh Long từ trước đến nay đều là cùng Quỷ Vương như hình với bóng, lần này đang vây công Thanh Vân môn, tự nhiên cần phải tới rồi. Quỷ Vương mở miệng nói, hắn còn có những chuyện khác muốn làm. Lúc đầu, hắn là dự định mang Thanh Long tới được, bất quá Thiết Tâm Hằng đến, làm cho hắn lập tức cải biến chủ ý. Độc thần gật đầu một cái, lại chậm rằng giặc nhấp một ngụm trà. Lúc này nam tử bên cạnh, đưa lên hai chén trà, cung kính nói, Quỷ tiền bối, trưởng lão mời dùng trà. Tần Vô Viêm không biết Thiết Tâm Hằng thân phận thật sự, cũng chỉ có thể gọi là trưởng lão rồi. Dĩ nhiên, cũng không phải là bọn họ Vạn Độc môn trưởng lão. Bất quá, lấy Quỷ Vương năng lực đều coi trọng như vậy cái này nhân loại, nghĩ đến cũng có phi phàm bản lĩnh a. Thiết Tâm Hằng nhận lấy trà, nhàn nhạt nhấp một khẩu, còn như nói rằng độc gì gì đó, cái này cái trên thế giới lấy thể chất của mình, hắn thật vẫn không tin có cái gì có thể độc tự thế. Quỷ Vương mở miệng hỏi, vị này chính là? Chỉ thấy cái này thanh niên nhân khuôn mặt thanh tú, chỉ là sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhưng có thể ở chỗ này làm bạn lấy độc thần, tự nhiên cùng độc thần quan hệ không cạn. Độc thần cười nói, đây là ta 10 năm trước thu nhận đệ tử, Tần Vô Viêm nhanh lên một chút đi gặp qua hai vị tiền bối. Hắn cười thanh âm sáng sảng, hiển nhiên đối với tên đệ tử này hết sức hài lòng, nhiều trong hàng đệ tử, trong mắt hắn cũng theo đó người, càng thành dụng cụ một ít. Chỉ tiếc chính là, thu quá muộn, hơn nữa hắn thời gian đã không nhiều lắm, đối với lần này cũng chỉ có thể thở dài một cái, chỉ hy vọng ở phía sau thời gian, có thể quá nhiều dạy hắn viết đồ đạc. Tần Vô Viêm mở miệng nói, gặp qua hai vị Quỷ Vương tiền bối, còn có vị tiền bối này. Xin thứ cho vãn bối mới vừa vô lễ. Quỷ Vương gật đầu một cái, cẩn thận quan sát Tần Vô Viêm, phải biết rằng độc thần đã sống quá lâu, tối đa cũng đang ở trong vòng 30 năm cũng sẽ bị chết. Mà Quỷ Vương tông phải đối mặt địch nhân, chỉ sợ là Vạn Độc môn đời kế tiếp, bất quá ở biết trong đám người, Vạn Độc môn cũng không có kiệt xuất đệ tử. cái này nhân loại khả năng chính là độc thần âm thầm bồi dưỡng a. Phải biết rằng ở trong ma giáo tranh đấu, nhưng là không kém gì ngoại bộ, dĩ nhiên, làm gặp gỡ chính đạo nhân sĩ thời điểm, bọn họ cũng sẽ nhất trí đối ngoại. Quỷ Vương cười ha hả nói, vị này tiểu hung đệ có thể bái nhập độc thần môn hạ, sợ là tiền đồ vô lượng. Tâm trạng của hắn thầm nghĩ, xem ra phải nhiều chú ý một chút người này. Độc thần cười ha ha, nói, tiểu hài tử, không hiểu chuyện các ngươi đừng gặp qua. Hắn như vậy giữ gìn tên đệ tử này, có thể thấy được trong lòng lưu ý. Quỷ Vương cười nói, độc thần tiền bối, lần này mời ngươi tới là hy vọng ngươi có thể đủ chủ trì đại cuộc, tốt một huyết chúng ta thánh giáo xỉ nhục. Nhớ năm đó ma giáo bị chính đạo nhân sĩ sát tiến tổng đàn, thậm chí ngay cả U Minh Thánh Mẫu cùng Thiên Sát Minh Vương Nhị Thánh đều bị chém giết, cũng là ma giáo kiến giáo tới nay xỉ nhục lớn nhất. Độc thần mở miệng nói, bây giờ ta đã nửa tàn thân, cái này chủ trì đại hội sự tình liền từ ngươi nhóm đi làm đi. Hắn lúc này sớm đã không có năm đó tâm cao khí thịnh, biết hiểu được cẩn tàng. Trải qua cái kia nhất dịch, độc thần dường như hoàn toàn tỉnh ngộ, cả người tính khí lập tức đều sửa lại, dấu tài. Cái này trên trăm năm, trừ đi Quỷ Vương Tông, thực lực hồi phục nhanh nhất coi như là vạn độc môn. Quỷ Vương nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, độc thần tiền bối ngươi đã quá suy nghĩ, ta ở tứ đại môn chủ trong tư lịch trước nhất, như thế nào dám đảm đương nổi chức trách lớn như thế, không bằng các loại, chờ, Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử cùng Hợp Hoan phái Tam Diệu Tiên Tử đến rồi, chúng ta trở lại thương lượng với nhau a. Sau đó mấy người hàn huyên trận, liền lui ra cả tòa phủ đệ, có một số việc Quỷ Vương cũng sẽ không cùng Thiết Tâm Hằng nói, đối với lần này hắn trong lòng cũng không có để ý. Thiết Tâm Hằng lần này đến đây, chỉ là muốn bang ma giáo một bà, làm cho Chu Tiên Cổ Kiếm tác dụng, khó có thể hoàn toàn phát huy được mà thôi. Ma giáo tứ đại môn phái cũng sớm đã âm thầm cấu kết, lần này đánh Thanh Vân môn, càng là âm thầm mưu hoa hồi lâu. Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện bên trên, lại truyền tới một tiếng lâu đời tiếng trung, phiêu đãng ở núi phong trong lúc đó. Thanh Vân sơn dưới, một chỗ vắng vẻ, song song đứng thẳng lấy năm người, ba nam một nữ, lặng lặng nhìn Thanh Vân sơn. Trong đó theo thứ tự là ma giáo bốn đại tông tông chủ, còn có Thiết Tâm Hằng cũng ở chỗ này, một bộ đồ đen như mực, cả người càng là sớm đã khai mở ma thần trạng thái. Lúc này Thiết Tâm Hằng trên người, bắt trước Phật phù hiện ra thi sơn huyết hải cảm giác, cho dù là Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử, thấy hắn cái dạng này phía sau, đều có điểm không chịu nổi. Còn như những thứ khác ma giáo mọi người, nếu không phải là Thiết Tâm Hằng cố ý dưới sự khống chế, sợ rằng những người này đã sớm tẩu hỏa nhập ma, lọt vào tâm ma vờ ả o cờ đi. Thiết Tâm Hằng liền lặng lặng đứng ở nơi đó, lại phảng phất là ở vô tận trong vực sâu đi ra ma vương, tà ác, cuồng bạo, tứ ngược khí tức tịch quyển toàn bộ thiên địa. Nhìn Thiết Tâm Hằng thân ảnh, khiến cho người có loại cảm giác hít thở không thông, cái loại này cao cao tại thượng, nhìn kỹ chúng sinh làm kiến hôi, nhìn kỹ sinh linh như không hờ hững, khiến người ta chỉ cảm thấy phía sau dâng lên cố cảm giác mát, toàn thân nổi da gà hở ra, bị hắn ánh mắt lạnh lẽo quét mắt nhãn phía sau, mọi người nhãn thần sợ hãi kinh hãi. Cho nên, trang thượng người không người dám cùng hắn đối diện, dù coi như là độc thần cùng quỷ vương, cũng tận lực đi tránh cho. Chương 636, chính ma đại chiến. Thiết Tâm Hằng bởi thực lực tuyệt đối, tự nhiên là gặp được mọi người tôn sùng, cho nên trang thượng người đối với hắn đều hết sức tôn kính. Mới lúc mới bắt đầu, Thiết Tâm Hằng quanh thân khí tức nội liễm, hiện đang giải phóng mở một ít tới, chúng người mới biết hắn kinh khủng đến cỡ nào. Cho nên, Thiết Tâm Hằng giờ này khắc này mới có cơ hội cùng ma giáo các vị cấp cao cùng một chỗ, những người còn lại đối với Quỷ Vương Tông sửa mái nhà rột cũng là vô cùng ước ao. Có lợi hại như vậy khách khanh, dù coi như là không thể chỉ huy di chuyển, cũng đủ để chấn động khiến người sợ hãi. Lúc này Thiết Tâm Hằng chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế, liền bọn họ đều sẽ kinh hãi, có thể thấy được sự lợi hại của hắn. Chúng người trong lòng đối với Quỷ Vương Tông càng thêm cảnh giác, bọn họ đều hết sức cố kỵ Quỷ Vương Tông thực lực. Độc thần là mọi người làm bên trong lớn tuổi nhất, cười ha hả nói, không nghĩ tới ta ở sinh thời còn có thể đi tới nơi này. Lần này đánh Thanh Vân môn, trên thực tế là Quỷ Vương Tông một tay bày kế, mời ma giáo bốn đại tông phái huyệt xì năm đó xỉ nhục. Quỷ Vương cười a cung kính nói, tiền bối, lần này từ ngươi chủ trì đại cuộc, nghĩ đến đánh hạ Thông Thiên chủ phòng cũng là chẳng có gì lạ. Hắn là chuyên tâm muốn đẩy độc thần thượng vị, cái này lao ra hỏa muốn giấu tài, đây là hắn không muốn thấy. Độc thần cười ha ha một tiếng, nói, Quỷ Vương, ta môn không phải đã nói lần này đại sự từ Ngọc Dương Tử lão đệ chủ trì. Hắn nói quay đầu đi, cười nói, là a, Ngọc Dương Tử lão đệ. Ngọc Dương Tử là ma giáo bốn đại tông phái một trong, Trường Sinh Đường môn chủ. Hai hàng lông mày của hắn nhập tấn, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhìn lại như ngoài 30 nhân, kỳ thực đã là tu luyện mấy trăm năm ma giáo chi sĩ. Ngọc Dương Tử cười ha hả nói, là vô cùng, hôm nay chúng ta cần phải công phá Thanh Vân môn, một tám năm đó xỉ nhục. Hắn nghe được độc thần lời nói phía sau, trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu, dù sao bực này đại hội nếu do hắn chủ trì nói, vậy đại biểu cho mọi người nhận rồi hắn Trường Sinh Đường thực lực. Thiết Tâm Hằng nghe mấy người nói phía sau, trong bụng thầm nghĩ đều là cáo giả, cũng chỉ có Ngọc Dương Tử ngu xuẩn, rõ ràng không có thực lực mạnh như vậy, nhưng phải đi ra khi này cái chim đầu đàn, tự đại cuồng vọng. Lúc này Hợp Hoan Cốc ba giây tiên tử nói, đối với ta muốn làm cho Thanh Vân môn nhân nếm thử một chút ta diệu âm lợi hại. Hay tiên tử xuất thân từ trong ma giáo thanh danh nhất là đống hỗn độn một trong Hợp Hoan phái, dung mạo tất nhiên là cực mỹ, nhưng nhìn sang lại không chút nào dâm đạo ý, sắc mặt nhàn nhạt, không chút phấn son, ngược lại như có loại băng xương xuất trần mỹ lệ, ngược lại là cùng Thanh Vân sơn bên trên tiểu trúc phong lục tuyết kỳ giống nhau đến mấy phần. Sau đó mấy người lại hàn huyên trận, biểu thị cái gì lần này đánh Thanh Vân môn phải tề tâm hợp lực gì gì đó. Thiết Tâm Hằng âm thầm gật đầu một cái, nguyên tắc bên trong bằng không có Chu Tiên kiếm tồn tại, những người này mưu hoa có lẽ sẽ thực hiện được, đáng tiếc là Thanh Vân môn Chu Tiên cổ kiếm quá cường đại. Sợ rằng sớm đã chen thăng với hậu thiên linh bảo tồn tại, những người đó ngón tay mạnh mẽ như vậy bảo vật, chỉ phải hao phí chút đại giới, có thể đem người của ma giáo đánh tan. Dù coi như là nguyên tắc trong Quỷ Vương, cuối cùng tập kết nhìn tứ linh hung trận, hóa thân làm tu la tồn tại, cũng khó mà chống lại Chu Tiên kiếm, mặc dù nói Trương Tiểu Phàm tu tập năm quyển thiên thư. Nhưng ở Thiết Tâm Hằng lúc gặp lại ngày trung quy ngắn ngủi, có thể thấy được Chu Tiên cổ kiếm lợi hại, cũng không biết so với từ bản thân Long Hồn đao như thế nào, bất quá chuyến này cũng là muốn thử mò xuống thanh kiếm này. Thiết Tâm Hằng đối với mình thực lực có hoàn toàn lòng tin, nếu không phải là hắn muốn thống trị Chu Tiên thế giới, cần phải mượn với Thanh Vân môn lực lượng, sợ là cả cái trong thế giới, cũng liền cái kia bị phong ấn tu thần, miễn cưỡng có thể làm hắn địch thủ a. Còn như cái gì khác, Thiết Tâm Hằng căn bản không để vào mắt, chuyến này phải đem Thanh Vân môn trưởng môn nhân đạo huyền cho hoàn toàn đánh chết, còn có vạn kiếm nhất, yếu tố này. Rầm rầm. Lúc này Thanh Vân môn bên trong sớm đã loạn tung tùng phèo, trước đó tới trong môn thượng quan Vân Vũ, cũng là trong ma giáo nhân, liền cái kia Long Thủ Phong trưởng tọa, Thương Tùng chân nhân đều là vạn độc môn nhân. Cái kia Ngọc Hư điện ở giữa, đạo huyền, thiên âm tự cao thủ, cũng là đều gặp phải độc thủ, trên người bị thương không nhẹ. Lúc này Thiết Tâm Hằng đám người, càng là sớm đã từ chân núi bay vào Thông Thiên chủ phong, nhìn ngọn núi này phong, hắn hết sức quen thuộc. Dù sao Thiết Tâm Hằng ở Thanh Vân môn thời gian mấy năm, lấy hắn thực lực hôm nay, ở toàn bộ Thanh Vân môn bên trên không người có thể địch, đồng thời trên mặt của hắn, càng là sinh ra tầng hắc vụ, trừ phi so với cảnh giới của hắn cao hơn. Bằng không, căn bản là không người có thể thấy rõ, quang minh chánh đại vọt tới. Chỉ nghe oanh âm thanh, ở Thiết Tâm Hằng 5 người cầm đầu thực lực cường đại dưới, những cái này Thanh Vân môn đệ tử, toàn bộ đều bị đánh bay. Ma giáo thủ hạ môn, cũng từ phía sau công lên, chỉ một thoáng kêu tiếng hô giết rung trời, ở Thiết Tâm Hằng phía sau, có ít nhất hơn 1000 tên ma giáo đệ tử. Bất quá, chân chính quyết phân thắng thua nhân, còn là muốn xem Thiết Tâm Hằng đám người. Ngọc Thanh Điện môn ngũ đạo nhân ảnh Ngọc Dương Tử cùng Độc Thần đứng ở chính giữa, Quỷ Vương cùng Tam Diệu Tiên Tử đứng sinh hai bên, năm người hướng cái này trong đại điện nhìn lên liếc mắt, chậm rãi đi đến, Thiết Tâm Hằng độc lập với một bên. Thiết Tâm Hằng đến, trong sát na, toàn bộ Thanh Vân môn đại điện ở giữa, toàn bộ đều bị sát cơ bao phủ, một ít năng lực chịu đựng hơi kém đệ tử, càng là không chịu nổi một kích. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau những mày, cái này ma thần trạng thái, hắn có thể 100% khống chế, tận lực không đi giết tổn thương đệ tử bình thường, bởi vì trong mắt hắn, cái này Thanh Vân môn sớm muộn phải bị chính mình tiếp quản. Lớn tuổi nhất Độc Thần mở miệng nói, "Đạo Huyền lão hữu, đã lâu không gặp." Tấm tắc. Hắn nói tấm tắc kêu kỳ lạ, năm đó vạn kiếm nhất là Thanh Vân môn bên trong, lợi hại nhất nhất đại đệ tử, thứ nhì mới là Đạo Huyền, sau đó chính là Điền Bất Dịch. Còn như Thương Tùng chân nhân, càng là sớm đã đầu ma giáo, tự nhiên không tính là ở bên trong. Trang Thượng Thủy Nguyệt đại sư, Điền Bất Dịch, các phong thủ tọa, tất cả đều ở chỗ này, Thiết Tâm Hằng đại bộ phận đều biết, cũng chỉ có hai người hòa thượng, còn có mấy người của ma giáo không biết. Thế nhưng Đạo Huyền trên người khí tức yếu bất không ít, hiển nhiên là thiếu thương không nhỏ, lúc này mắt thấy chúng ma giáo cao tầng công tới, vị này Thanh Vân môn trưởng tọa, có điểm luống cuống mắt cảm giác. Chương 637, Thanh môn đại loạn. Nhân mã hai bên lập tức chia làm ra, song phương bắt đầu giằng co. Đạo Huyền lạnh lùng nói, "Độc Thần." Hắn nói hướng mấy người nhìn sang, từ phía sau càng là lục tục đi vào hơn 10 người trong ma giáo, cảnh giới của bọn hắn cũng không thấp. Giờ này khắc này Đạo Huyền chân nhân trên mặt tái nhợt không gì sánh được, Thiên Âm tự trưởng môn phổ hoàng đại sư, mặt như giấy trắng, lúc này lại nhưng đã đứng thẳng không được, ở đệ tử pháp tướng giúp đỡ phía dưới, chậm rãi ngồi xuống, ở sau lưng của hắn, thình lình một mảnh máu thịt bé bét. Đến nỗi người khác, tình huống cũng không khá hơn chút nào, liền Thanh Vân môn bên trong, lại cũng bị thương tổn tới 5-6 cái trưởng lão, mới vừa rồi bị Thương Tùng chân nhân đánh bất ngờ. Hiện tại ma giáo mọi người, càng là lên đây, phản phất đại thế đang ở ma giáo bên này, phía ngoài tiếng kêu giết thân rung trời. Ngày xưa như nhân gian như tiên cảnh Thanh Vân Sơn, lúc này phảng phất bị huyết tinh bao phủ, thoáng như địa ngục. Độc Thần cười ha hả nói, năm đó kiếm bại tại tay ngươi dưới, giờ này ngày này cuối cùng là có thể báo thủ. Lúc này thì bọn hắn hăng hái, lúc đầu dựa theo ma giáo ước định, là chờ đấy chúng người của ma giáo đi lên phía sau, Thương Tùng chân nhân lại đi độc thủ. Không nghĩ tới chính là nói trước, cũng may mà mấy người chạy tới, bằng không bọn hắn vài cái cũng đã chết. Lúc này Điền Bất Dịch, còn có còn lại Chư Phong chưa bị thương trưởng tọa, chợt nhào tới, che giấu Đạo Huyền đám người lui lại. Thanh Vân môn bên trong hy vọng duy nhất chính là xuất ra Chu Tiên cổ kiếm ngăn địch, mà có thể sử dụng Chu Tiên kiếm nhân cũng chỉ có Đạo Huyền. Mặc dù nói Đạo Huyền vết thương trên người không nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Dĩ nhiên, Thủy Nguyệt đại sư tu vi sớm đã đi vào thái thanh cảnh, ở toàn bộ Thanh Vân môn bên trên. Dù coi như là Đạo Huyền chỉ sợ cũng chưa chắc có thể so sánh, chỉ bất quá dấu giếm rất sâu, ở trong mắt mọi người, công lực của nàng bình thường, cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Thiết Tâm Hằng càng là sớm đã phân phó Thủy Nguyệt, không muốn sớm như vậy bại lộ chính mình tu vi, bởi vì hắn còn hy vọng Thủy Nguyệt có thể vừa xem sóng to, đến lúc đó đem ma giáo mọi người đánh đuổi đâu. Chỉ yếu Đạo Huyền đô thất bại, mà Thủy Nguyệt lại cứu toàn bộ Thanh Vân môn, đến lúc đó nàng muốn ngồi lên trưởng môn nhân vị trí, coi như là có lớn hơn năm chặc. Dù sao ở thực lực tuyệt đối dưới, còn lại Chư Phong nhân cũng chỉ có thể đi qua nghe theo, cộng thêm võ công của nàng tối cao. Còn có, các loại, chờ Thủy Nguyệt thừa kế trưởng môn nhân vị trí phía sau, qua một thời gian ngắn nữa chuyển cho Thiết Tâm Hằng, hắn một cách tự nhiên liền thu Thanh Vân môn vì mình dùng. Chỉ một thoáng, toàn bộ Ngọc Hư trong đại điện bảo quang bắn ra bốn phía, các loại pháp bảo giao nhau cùng một chỗ, Thanh Vân môn mọi người toàn lực che giấu đệ tử lui lại. Tỷ như, Tiêu Dật Tài, Lâm Kinh Vũ, Tề Hạo, các loại, chờ, trong môn nhân vật tinh anh, còn như tiểu trúc công nhân, sớm đã ở Thủy Nguyệt đại sư báo cho biết dưới kịp chuẩn bị. Người của ma giáo dù coi như là công tới, các nàng cũng sẽ không chết bao nhiêu. Rầm rầm. Mọi người pháp bảo giao nhau cùng một chỗ, toàn bộ Ngọc Hư trong điện đỏ, trắng, tử, đen, xanh các loại, chờ, các loại bảo quang rực rỡ dị dạng. Thiết Tâm Hằng chưa động thủ, Ngọc Hư điện đã loạn tung tùng phèo, những người còn lại sớm đã cùng Thanh Vân môn nhân đấu thành một đoàn. Một lúc sau, đột nhiên một đạo hào quang phóng lên cao. Thiết Tâm Hằng rõ ràng cái hướng kia là Huyễn Nguyệt Độc phủ, đạo kia hào quang càng ngày càng là sáng sủa chói mắt, nương theo mà đến, mơ hồ còn có trầm thấp dị tiếng khóc. Đây chính là Chu Tiên kiếm ra khỏi vỏ khúc nhạc dạo a. Ngọc Hư điện tuy nói là Thanh Vân môn tiên gia đạo pháp kiến tạo đạo tràng, nhưng mà trong thiên hạ 10 vị trí đầu cao thủ, tuyệt đại đa số đều ở chỗ này, chiến đấu kịch liệt ở dưới, trong giây lát sụp đổ. Chỉ nghe oanh âm thanh, Thiết Tâm Hằng thân hình càng là sớm đã lui ra, hắn lăng lập trong hư không, nhìn dưới trận nhân chiến đấu. Còn như ma giáo mọi người, thấy Thiết Tâm Hằng không động thủ, dù coi như là tâm thăng bất mãn, cũng sẽ không vào lúc này bới móc, mà Thanh Vân môn nhân, như tới gây khó khăn cho hắn. Thiết Tâm Hằng cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình, nhưng thấy đầy trời quang mang chớp rượu, mấy chục cái chiến đoàn lóe lên bầu trời, duệ mang lóe lóe, thỉnh thoảng như lưu tinh duệ khiếu mà qua. Ở Thanh Vân môn trên đỉnh núi, phản phất đều bao phủ ở vô số rực rỡ pháp bảo quang mang bên trong. Đột nhiên chỉ nghe nói điên cuồng gào thét truyền đến, cũng là Thanh Vân môn thủ hộ thần thú Thủy Kỳ Lân xuất hiện, ở Thanh Vân môn gặp phải trọng đại nguy cơ phía sau, nó đều sẽ xuất hiện. Con thú này ở Thanh Vân môn bên trong, dù coi như là đạo huyền chân nhân, cũng sẽ khách khách khí khí với hắn, lúc này đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn ma giáo mọi người không ít hỏa lực. Thật ra khiến Thanh Vân môn dễ chịu chút, bất quá cũng chỉ là như thế, mặc dù nói chính đạo môn phái Thiên Âm tự, ở chỗ này coi như là cường viện, nhưng liền trưởng môn nhân đều bị đả thương, xem như là không răng lá hổ. Còn như đạo huyền chân nhân, ở đánh trước tiên bên trong, đi vào lấy ra đầu mối chính cổ kiếm. Thủy Kỳ Lân từ ngàn năm trước Thanh Diệp tổ sư sau khi qua đời, liền vẫn đợi ở Bích Thủy Đàm bên trong tiêu diêu tự tại, chẳng bao giờ chân chính phát huy, chính là trăm năm trước Thanh Vân Sơn chân núi chính ma đại chiến, Thủy Kỳ Lân cũng không có dưới sơn tham chiến. Nhưng Thủy Kỳ Lân chân chính là sức chiến đấu, sợ là không kém gì Nguyên Anh đại viên mãn cao thủ, kéo lại không ít người trong ma giáo. Trước ma giáo mọi người còn không đem cái này dị thú để vào mắt, dồn dập vây công, không ngờ cùng nước kia trụ dễ dàng sụp đổ, Thủy Kỳ Lân uy lực đúng là cực kỳ lớn, chỉ khoảng nửa khắc bị cột nước đụng chết 7-8 cái, bị trong nước oán linh vây khốn tới chết lại là 7-8 cái. Người trong ma giáo sợ đến vỡ mật, chạy tứ tán, Thanh Vân đệ tử thì tinh thần đại chấn. Phía dưới thế cục, lập tức kinh động mọi người. Thiết Tâm Hằng mặc dù có giải quyết thực lực của nó, nhưng cái này con linh thú nhưng là Thanh Vân môn thủ hộ linh thú, sau này còn có thể cho mình sử dụng. Còn như chết đi người trong ma giáo, ở Thiết Tâm Hằng xem ra cũng là càng nhiều càng tốt. Lần này đại chiến qua đi, Thanh Vân môn thực lực tất nhiên sẽ bị suy yếu không ít. Tự nhiên không thể để cho bọn họ tốt như vậy qua. Ma giáo bốn đại tông chủ, đầu tiên là phát một số cao thủ, cuối cùng liền Tam Diệu Tiên Tử cùng Độc Thần cũng trước sau xuống tới, cái này mới đứng vững thế cục, đem Thủy Kỳ Lân dần dần vây khốn. Hai cái ma giáo đỉnh cấp cao thủ, cuối cùng là tạm thời khốn trụ Thủy Kỳ Lân, đột nhiên một đạo kiếm quang sáng chói, như buôn phóng nhiệt điện, tránh thoát cầm cố, bay lượn trên 9 tầng trời, chạy như bay tới. Trong nháy mắt bạo phát, sáng lạn vô cùng quang huy chiếu xạ thiên hạ, cái kia ở quang mang chỗ sâu bóng người, cầm kiếm hướng thiên, người tới chính là đạo huyền chân nhân. Chương 638, Cổ kiếm Chu Tiên. Ngay tại lúc đó, phía dưới Thủy Kỳ Lân điên cuồng hét lên một tiếng, nhưng không có lại tấn công về phía Độc Thần cùng Tam Diệu Tiên Tử, ngược lại, tất cả cột nước cầm ẩm sáp nhập, hợp thành lớn vô cùng thủy mạc, nâng Thủy Kỳ Lân sông thẳng lên thiên, bay về phía cái kia quang mang ở chỗ sâu trong. Giờ khắc này, ma giáo mọi người sắc mặt tái nhợt, phải biết rằng Chu Tiên cổ kiếm cần muốn đạt tới Thái Cực Huyền Thanh Đạo Thái Thanh cảnh mới có thể khống chế. Ma giáo cao tầng căn bản không có nghĩ đến, đạo huyền cảnh giới cao như thế, có thể đạt được khống chế đầu mối chính cổ kiếm yêu cầu. Giữa không trung, Thủy Kỳ Lân thân thể bay đi tới, nó thấp giọng gào lớn lấy, càng là túi đầu cao ngạo xuống đầu lâu, đối với cái này trôi đầu mối chính cổ kiếm có sợ hãi cùng tôn kính. Đạo huyền cả người đều mai một ở quang mang bên trong, hắn rơi vào Thủy Kỳ Lân trên đỉnh đầu. Đạo huyền cầm kiếm hướng thiên, trên bầu trời chứa quang mang bên trong, đột nhiên vang lên vang vọng kỳ dị ngâm nguyền rủa tiếng, như đầy trời thần Phật khẽ hát, như cửu u ác ma nhe răng cười. Một cỗ âm thầm sợ hãi cảm giác ở Thanh Vân Sơn trọng trách trong lòng bên trên. Đột nhiên, ở nơi này Thông Thiên Chủ Phong bên trên dâng lên nói ánh sáng màu tím, ngay tại lúc đó, ở tại thừa 6 tòa phong mạch bên trên sao, càng là dâng lên lục đạo ánh sáng sáng chói. Những ánh sáng này phân làm vàng, xanh, xích, lục, chanh, lam lục sắc, cùng nhau lồng cháo với nhau, cuối cùng bảy đạo kỳ quang hội tụ đến đạo huyền trong tay, cho tới giờ khắc này đã sáng lóa cổ kiếm Chu Tiên bên trên. Giữa thiên địa, ầm ầm sấm vang. Bảy đạo kỳ dị quang mang đem Thanh Vân môn hoàn toàn bao phủ, Chu Tiên đại trận đã mở ra. Chu Tiên trên cổ kiếm, một trận quang mang chớp thước, sau một lát, vô số bao trùm ở nửa không trong khi kiếm, kèm theo không gì sánh được sắc bén tư thế, vọt xuống tới, một mạch hướng ma giáo người phóng đi. Kiếm rơi như mưa, thiên địa sơ sát tiêu điều. Vô số ma giáo đổ chúng cử binh chống đỡ, nhưng này khí kiếm lại như vô kiên bất tồi một dạng, không dung tình chút nào đâm thẳng xuống, công lực kém coi nhất thời đã bị thật sâu đánh xuống dưới đất, tiên huyết vẩy ra. Thông Thiên Phong bên trên, nhất thời quỷ khóc sói tru, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, vô số gãy chi bùn nhão vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe, tinh phong huyết vũ, giống như địa ngục một dạng. Cái này Chu Tiên kiếm vốn là hung kiếm, người bên ngoài căn bản khó có thể khống chế, vừa xuất hiện nhất định phải thấy máu mới được. Lúc này ma giáo mọi người sớm đã kinh hoàng nhãn, bọn họ biết cái này Chu Tiên cổ trận lợi hại, nếu không phải nhanh lên một chút chạy trốn ra ngoài nói, sợ rằng ma giáo cũng sẽ bị toàn bộ bị diệt. Nguyên bản đứng lặng trên hư không Thiết Tâm Hằng cũng không khỏi không động thủ, hắn phải ở trước mắt bao người, đem đạo huyền chân nhân cho đánh bại, sau đó làm cho thủy nguyệt lại lực lãm sóng to. Đến lúc đó Thanh Vân môn trưởng cửa vị trí cũng là ứng phó là nên. Hắn nghĩ đến đây phía sau, trong lòng không khỏi dâng lên sợi kích động. Nhiều năm như hoa, cuối cùng là muốn thành công. Ánh sáng màu đen ra khỏi vỏ, Thiết Tâm Hằng trên tay long hồn đao cũng không biết từ lúc nào cầm ở trên tay. Ngay tại lúc đó, cả tòa Thanh Vân môn bảy tòa núi phong bên trong, phảng phất có chủng tối tăm không ánh mặt trời cảm giác, bầu trời thương khung cũng thay đổi, bầu trời màu đen, phảng phất là ma thần hàng lâm. Giờ khắc này Thiết Tâm Hằng gần như là chiến lược toàn bộ khai hỏa, người phía dưới nhìn thân hình của hắn, chỉ cảm thấy thi sơn huyết hải hiện lên trong lòng bên trên, hắn rằng có trước mắt đạo huyền chân nhân. Thanh Vân môn mọi người cũng không nghĩ tới là giữa thiên địa này vẫn còn có thần minh có thể cùng Chu Tiên kiếm so sánh với, đồng thời xem Thiết Tâm Hằng bộ dạng, tuy là mơ hồ không rõ, thế nhưng vô biên uy thế cũng là làm người ta kinh ngạc. Thiết Tâm Hàng hóa thân làm thượng cổ ma thần giống nhau, vô tận hung quang, làm cho người chung quanh không phải hàn mà túc. Giờ khắc này hắn là chủ giác, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Thiết Tâm Hàng trên tay. Ma giáo cao thủ cũng không có lui nữa, dưới cái nhìn của bọn họ có thể đó là một chuyện cơ, chỉ cần trước mắt cái này nhân loại đem đạo huyền cho đánh bại phía sau, thì có nắm chặt đánh hạ Thanh Vân môn. Đồng thời rửa sạch cái này chính đạo đệ nhất môn phái. Hai người khí thế tựa hồ cũng ở tụ tập, Thiết Tâm Hằng cũng không mở miệng, trên tay bỗng lấy ra Long Hồn đao, đao này cầm ở trên tay nhìn, không chút nào di chuyển. Nhưng mà, đống hồng quang bạo trán, rằng cô đạo huyền chân nhân, chỉ cảm thấy một cỗ làm người ta hít thở không thông vô hình khí thế, chợt xâm gần. Giờ khắc này đạo huyền, gần như là ở cùng lúc cơ lên chu tiên cổ kiếm, trên bầu trời chói mắt quang mang chiếu sáng toàn bộ thương khung, thậm chí ngay cả chân trời húc nhật rốt cục cũng mất đi nhan sắc. Mà toàn bộ ở chân trời, đã từng muôn hình vạn trạng chu tiên kiếm trận, lúc này chỉ còn lại có duy nhất một thanh chủ kiếm, nhưng này ẩn hàm ý thế, càng vượt qua kiếm ảnh đầy trời. Càng ngày càng là nóng rực bạch quang từ đạo huyền chân nhân đoàn kia quang huy bên trong bắn nhanh đến chủ trên thân kiếm, toàn bộ chủ kiếm nhan sắc từ thất thải chuyển thành chỉ một, từ đơn trắng chuyển thành thuần trắng, quang huy vạn trượng, phảng phất là một thanh liền muốn phá thiên đi cùng kiếm. Chu tiên cổ kiếm chém dụng, trong thiên địa đã ảm đạm phai mờ. Đột nhiên trong thai của mọi người, chỉ nghe quanh một tiếng thần thai nhức góc nổ, như trời cao cũng gặp xé rách, đại địa cũng cho đánh nát, khắp nơi độn cũng bị sợ phá, bầu trời chợt ngươi phong khởi vân dũng, điện đại học truyền hình làm, phảng phất tại cung nên lấy chân chân chính chính vô địch hàng lâm. Lúc này Thiết Tâm Hằng, tay không chút nào không có động tới nửa phần, nhưng hắn thật không có gì chuyển sao? Ở vừa mới trong sát na, hắn sử xuất Khuynh Thành Chi Yêu thần bí chiêu thức, lấy so với quang còn muốn tốc độ nhanh, bổ một đao sau khi rời khỏi đây. Không trung bổ ra một cái khe hở, trong khe hát bên trong lại tràn ngập nồng đậm hắc khí, dường như bên trong là một cái khác cùng thế gian này tuyệt nhiên bất đồng thế giới. Dù coi như là ở chu tiên trong thế giới, Thiết Tâm Hằng Khuynh Thành Chi Yêu ở phương diện tốc độ cũng là không có bất kỳ chiêu thức có thể địch nổi, đồng thời ẩn chứa nhàn nhạt thời gian pháp tắc. Đao phá hư không, chỉ một thoáng, bên trong hắc khí càng xu cấp toàn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vô tận đao phong cùng chu tiên cổ kiếm ánh sáng kinh người mang, bộ dạng đụng vào nhau. Ngay tại lúc đó, hư không dường như bị đao phong xé ra, lộ ra một cái nhìn như không có vật gì, hỗn độn một mảnh. Trên thực tế phảng phất hiện đầy vô số diện mục giữ tận vặn vẹo ác ma luân huyết, tà mị hàng hưng thịnh, như ác mộng một dạng hung tà kỳ quỷ không gian tới. Và anh, chu tiên cổ kiếm cùng long hồn đao chạm vào nhau, đạo huyền chân nhân thân ảnh bị cắn nuốt ở không gian bên trong, đã sớm thân tử đạo tiêu. Giờ khắc này Thiết Tâm Hằng không người nào có thể địch nổi, dù coi như là tay cầm chu tiên cổ kiếm đạo huyền cũng khó mà chống đỡ. Canh thứ tư, xin lỗi, đợi lát nữa còn có, không lát nữa tối nay mọi người đi ngủ sớm một chút ta. Chương 639, thần kiếm ai? Ông. Chính ma lưỡng đạo nhân nhìn Thiết Tâm Hằng còn như thần ma giống nhau, đưa tay nắm chu tiên kiếm đạo huyền chân nhân cho đánh bại, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang, liền người này đều không phải của hắn đối thủ. Trong thiên hạ, còn có ai có thể ngăn được cho hắn đâu? Thiết Tâm Hằng nhìn đạo huyền bị diệt phía sau, quát lên, chư vị còn không thừa dịp này cơ hội, một lần hành động đem Thanh Vân môn tiêu diệt nha. Hắn những lời này như công án, làm cho bên cạnh ma giáo mọi người lập tức nào tới, bất kể như thế nào, lúc này Thanh Vân môn mới là ma giáo đại địch. Còn như người còn lại, cũng cần phía sau lại để giải quyết, nếu có thể thừa dịp này cơ hội, đem Thanh Vân môn bị tiêu diệt nói, như vậy ma giáo uy nghiêm, tương lập với cả cái trên thế giới. Vâng. Theo Thiết Tâm Hằng lại nói sau khi ra, ma giáo mọi người chen chúc giết tiến lên, chiến đấu đến lúc này, người của song phương sớm đã giết đỏ cả mắt rồi. Đột nhiên đúng lúc này sau khi, một đạo kiếm khí như vũ lạc, hướng phía Thiết Tâm Hằng trên người bổ tới. Vâng. Ngay vào lúc này, Thiết Tâm Hằng thân hình trong lúc bất chợt tăng vọt, cả người càng là cao tới hai thước, đạo này kiếm khí bén nhọn. Thiết Tâm Hằng không nhúc nhích dùng bất kỳ binh khí, dĩ nhiên trực tiếp dùng thân thể vững vàng đón đỡ lấy tới, chỉ một thoáng, kiếm khí tiêu tán. Một bóng người đứng lặng ở trước mắt mọi người, người này đúng là cái lão đầu, trên mặt của hắn hiện đầy nếp nhăn, cầm trên tay cái kia thanh thần kiếm, thực sự là Chu Tiên kiếm. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, vạn kiếm nhất. Ở toàn bộ Thanh Vân môn bên trên, cũng chỉ có vạn kiếm nhất mới có thể tay cầm lấy Chu Tiên kiếm, cùng mình đối kháng. Nhưng mà, vạn kiếm nhất mới xuất hiện phía sau, cả người liền đã là huyết khí tràn ngập, phản phất hoàn toàn bị Chu Tiên kiếm khống chế giống nhau. Cái này Chu Tiên kiếm là thượng cổ ma thần, sau khi chết tinh khí hóa thành một khối huyết ngọc, kinh một vô danh địa tiên dùng tự thân chân hỏa luyện, phí trăm năm công phương mới luyện thành bất thế thần binh. Năm đó bị Thanh Vân môn tổ sư đạt được, nấp trong Huyễn Nguyệt động phủ ở giữa, không đến vạn phần nguy cấp thời khắc, Thanh Vân môn chắc là sẽ không lấy ra dùng. Đơn giản là kiếm này hung lệ chi khí quá lớn, dù coi như là Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện đến Thái Thanh cảnh, sợ là cũng khó tránh khỏi biết bị khống chế tâm trí, nguyên tắc trong đạo huyền chính là tốt nhất liệt tử. Bất quá vào giờ phút này đạo huyền cũng sớm đã thân tử đạo tiêu, cái này Thanh Vân môn bên trong hy vọng duy nhất. Lúc này vạn kiếm nhất đi ra, lại là vì ngăn cản Thanh Vân môn bị diệt, trên thực tế lấy thiên phú của hắn, so với đạo huyền mà nói, cũng là càng thêm xuất sắc. Chỉ bất quá cố thủ với trong đường, gần trăm năm nay công lực bên trên, ngược lại có quay ngược lại tình huống, hắn hiện tại mới bắt được Chu Thiên kiếm, liền hoàn toàn bị bên trong hung lệ chi khí khống chế. Thiết Tâm Hằng không có nghĩ tới là, vào lúc này vạn kiếm nhất gặp phải, bất quá coi như là như vậy, chính mình đại kế cũng sẽ không để hắn phá hư. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, chợt đạp tiến lên, trên tay hướng phía vạn kiếm nhất chụp tới. Trên bầu trời phảng phất đều là quyết tâm chảo ảnh, mang theo phô thiên cái địa khí thế, hướng phía vạn kiếm nhất dò tới. Lúc này Chu Tiên kiếm ra khỏi vỏ, trôi này vô thượng thần minh, ở vạn kiếm nhất điều khiển ở dưới, phát huy ba thành uy lực. Chỉ nghe oanh âm thanh, Thiết Tâm Hằng đại chảo đã mò xuống, vạn kiếm nhất tức thì bị hắn mạnh mẽ một chảo, làm cho khí huyết sôi trào. Cộng thêm, vạn kiếm nhất võ công, ở cái tình huống này dưới, vốn là không đủ để thôi động Chu Tiên kiếm. Thiết Tâm Hằng tu tập cựu chuyển nguyên công, tinh khiết bể luyện thể pháp môn, dù coi như là ngạnh kháng Chu Tiên cổ kiếm, lấy vạn kiếm nhất công lực, căn bản khó có thể tổn thương hắn mảy may. Hắn một chảo lộ ra phía sau, Long Hồn Đao đã chém rụng. Trên bầu trời bày biện ra vô số ác ma hồn phách, phản phất là nhân gian luyện ngục giống nhau. Chỉ nghe vang âm thanh, toàn bộ Thông Thiên Chủ Phong bên trên, tựa hồ cũng bị một đao này cho tức đoạn một đoạn, cái kia cao lớn núi phong đã bị phách rơi không ít. Phía dưới vạn kiếm nhất, tức thì bị giết chết, lúc này Chu Tiên kiếm liền đứng lặng ở trước mắt mọi người. Đột nhiên Thủy Nguyệt đại sư động, võ công của nàng ở Thanh Vân môn bên trong, coi như là không ai bằng. Lúc này cũng liền nàng có thể thôi động Chu Tiên kiếm. Trang thượng mọi người diệt trừ Thiết Tâm Hằng bên ngoài, người nào cũng không nghĩ tới là Thủy Nguyệt đại sư có thể sử dụng Chu Tiên kiếm. Một đạo kiếm quang sáng chói, trong phút chốc phóng lên cao, trong mắt mọi người, vào giờ phút này Thủy Nguyệt, quả thực giống như là cứu thế chủ giống nhau. Ai nói nữ tử không bằng nam, làm thấy Thủy Nguyệt cường thế phía sau, trong lòng của mọi người càng thêm cảm giác khó chịu. Thiết Tâm Hằng lạnh lùng quét mọi người liếc mắt, giờ khắc này hắn, phảng phất là trong vực sâu ma thần, trước sau kích sát đạo huyền, vạn kiếm nhất. Hắn ánh mắt lạnh lùng, làm cho chúng người tâm lý không phải hàn mà túc. Giữa lúc mọi người cho rằng Thiết Tâm Hằng muốn thời điểm xuất thủ, hắn trong lúc bất chợt hướng phía chân núi bay đi, dọc theo đường đi càng là cường thế không gì sánh được, ai cũng không dám đi ngăn cản. Thanh Vân môn ở trên các vị cấp cao mục trường khẩu đốc, vốn tưởng rằng là phải thua một tràng chiến tranh rồi. Thủy Nguyệt tay cầm lấy Chu Thiên kiếm, giờ khắc này cũng là kiếm chỉ ma giáo các vị cấp cao, vô số kiếm quang theo tới. Chỉ một thoáng, quỷ khóc sói tru, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, vô số gai chi bùn nhão vẩy ra, huyết nục văng tung tóe, tinh phong huyết vũ, giống như địa ngục mở dạng. Nguyên bản là tổn thất nặng nề ma giáo, ở Thủy Nguyệt thủ hạ, càng là tử thương không ít, đến ở bên cạnh ma giáo các vị cấp cao, thấy đối phương không kém gì tay cầm Chu Tiên kiếm đạo huyền phía sau, không còn có người dám tiếp tục dừng lại, dồn dập hướng phía chân núi chạy đi. Nhưng mà vào lúc này Thủy Nguyệt, chàng thượng sợ là không người có thể so sánh. Một tay Chu Tiên kiếm, làm cho quần ma buôn hội, cho dù là độc thần đám người, dưới tình huống như vậy, đều chỉ có thể chạy trốn. Còn như chút ma giáo tầng dưới chốt đệ tử, vậy thì càng không cần nói nhiều. Không ai từng nghĩ tới chính là, dưới tình huống như vậy, từ Thủy Nguyệt đại sư một tay cứu vãn toàn bộ Thanh Vân môn, đồng thời không ít đệ tử, cũng là theo dưới sự đuổi giết đi. Cho đến vài trăm dặm phía sau, mới không có đuổi nữa. Nói tóm lại, lần này đại trận, bất luận là chính ma lưỡng đạo, toàn bộ đều là tổn thất nặng nề. Thanh Vân môn càng là liền trưởng môn nhân đều chết hết rồi, cho nên lần này đại đấu, sắp thực chấn kinh rồi người trong thiên hạ trong mắt. Một lần này đại chiến, là gần trăm năm nay thảm thiết nhất một lần, ma giáo tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng chính đạo nhân sĩ cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng Chu Tiên kiếm uy lực, cũng là khiến người ta không phải hàn mà túc, nhắc tới kiếm này sẽ không có người dám đi đối mặt. Chương 640, hấp huyết lao yêu. Thiết Tâm Hằng thật sớm rời đi, tự nhiên cũng đã biết ma giáo mọi người hạ trạng, bọn họ sợ là không có quả ngon để ăn, tay cầm Chu Tiên kiếm Thủy Nguyệt, nhưng là không thua gì với đạo huyền tồn tại. Đứng xa xa nhìn những người này bại lui, Thiết Tâm Hằng trong lòng càng là thuận thế, ở trên đường đánh chặn đường không ít ma giáo đệ tử, nếu như có thể làm cho thực lực của bọn họ bị hao tổn, hắn tự nhiên là nguyện ý. Vào lúc này Thiết Tâm Hằng sớm đã khôi phục bản thân trạng thái, giết chết đạo huyền cùng vạn kiếm nhất, hắn trong lòng không có chút nào hối hận, hai người kia tồn tại, tuyệt đối trở ngại cùng với chính mình. Bây giờ Thanh Vân môn, chỉ cần Thủy Nguyệt có lòng đi tranh đoạt môn chủ vị trí, bằng vào nàng thực lực cường hãn, tự nhiên là có thể chịu đến rất nhiều người ủng hộ. Đột nhiên một cái diện mục dữ tợn lão giả, từ Thanh Vân sơn mạch dưới rất nhanh bay khỏi, người đến đúng là vị Kim Đan cao thủ. Cũng biết là vì sao, liền rơi vào phía sau, Thiết Tâm Hằng đương nhiên sẽ không đem ma giáo mọi người toàn bộ đều cho chém dụng, hơn nữa những người này là phân phương hướng bất đồng chạy. Lúc này Thiết Tâm Hằng ngăn ở một chỗ, nhìn vị không kém ma giáo cao thủ phía sau, trên tay hắn thủy hoàng kiếm xuất vỏ, một đạo kiếm quang đánh tới, làm cho lão giả không được không dừng lại. Thiết Tâm Hằng nhàn nhạt quét mắt nhãn, hỏi ngươi là người phương nào? Hắn chính là biết đến, Kim Đan cảnh giới cao thủ, ở trong ma giáo đều là có danh tiếng nhân vật. Lần này người của ma giáo đánh Thanh Vân môn, mà chính mình cũng không trong môn, hắn tự nhiên muốn tìm cái cớ hay hơn một chút. Hiện ở trước mắt cái này nhân loại đưa ra, chỉ cần đưa hắn chém giết rơi, có thể nói thành là đuổi giết hắn đi, còn như trở lại Thanh Vân môn phía sau, mới biết được chính ma đại chiến. Nghĩ đến lúc đó mọi người đều có thể đi tìm hiểu, cũng có thể ngăn chặn đung dung miệng. Cộng thêm Thủy Nguyệt lần này ra khỏi rất lớn khí lực, nghĩ đến ai cũng không dám đi nói thêm cái gì. Hấp huyết lao yêu chỉ cảm thấy mấy ngày nay xui cực kỳ, trước là đệ tử của mình Khương lão tam chết, phải biết rằng hắn được xưng là hấp huyết lao tổ. Nhưng bất kể là người trong chính đạo, còn là người của ma giáo, ở trong đáy lòng bên trong đều gọi hắn hấp huyết lao yêu. Trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là tại hắn tu tập tà môn yêu pháp hấp huyết, muốn hút sống người tinh huyết vào cơ thể lại có thể tu luyện, đại là quỷ dị đáng sợ. Cái này yêu pháp tuy là rất kinh khủng, nhưng đối với tu luyện giả cũng là có không nhỏ phản phệ lực, cho nên phạm là tu luyện môn công pháp này người, từng cái đều là sắc mặt dữ tợn, không cho sinh thế. Dù coi như là ở trong ma giáo, cũng có rất nhiều người ở trong bóng tối nghị luận, bất quá cái này yêu pháp ngược lại cũng không phải chuyện đùa, ở hàng trăm năm trước thời điểm, hắn còn quậy đến người trong chính đạo rất nhức đầu. Chỉ bất quá ở phía sau tới, ma giáo bị chính đạo nhân chèn ép không còn sức đánh trả chút nào phía sau, hắn cũng từ từ rời khỏi vùng Trung Nguyên, không còn có bất kỳ tin tức gì. Thế nhưng trước đó không lâu đệ tử duy nhất Khương lão tam cho giã cầu đạo nhân hôn ở cùng một chỗ, kết quả chết, xác thực làm cho hắn phẫn nộ cực kỳ. Hơn nữa lúc này ma giáo phục hưng, quân ma tề vũ, hấp huyết lao yêu vốn thuộc ma giáo bốn đại tông phái một trong vạn độc môn, cũng bị mời đi ra. Hấp huyết lao yêu một bên tìm kiếm, hại chết đệ tử mình nhân, hôm nay càng là theo người của ma giáo đi đánh Thanh Vân môn, bất quá không nghĩ tới, cuối cùng thua thất bại thảm hại. Trong giáo đệ tử càng là tổn thất nặng nề, hấp huyết lao yêu cũng không khỏi không chạy trốn. Không nghĩ tới ở đồ thượng, càng là đụng phải Thiết Tâm Hằng cái này cái sát tinh. Hấp huyết lao yêu lạnh lùng nói, ngươi là hấp huyết lao tổ, tiểu bối hôm nay ta không muốn cùng ngươi tính toán mau mau tối lui. Miệng hắn bên trên nói như vậy lấy, thực tế lại là âm thầm chuẩn bị, dành cho thiếu niên ở trước mắt tiến hành một kích chí mạng. Trong lúc bất chợt hắn xuất thủ, không có chút nào dãy rủa, năm bóng người tụ tập ở Thiết Tâm Hằng trước mặt. Cái kia năm đạo dần dần lớn lên thân ảnh, cũng là năm cái hình dung khác nhau, nhưng diện mạo đồng dạng dữ tợn quỷ quái, hoặc miệng to như chậu máu, hoặc răng nanh răng nhọn, tanh hôi dở hủ hải khí độ, xông vào mũi. Không đến một hồi công phu, cái này năm cái quỷ quái lại nhưng đã lớn lên đến Thiết Tâm Hằng hung thân cao như vậy, đối phương lại là có thể khống chế quỷ quái. Thiết Tâm Hằng đối với hấp huyết lão quỷ mờ ám, tự nhiên là hết sức rõ ràng cực kỳ, lấy võ công của hắn, căn bản không người lựa gạt. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, "Tốt, chính là ngươi." Ở trong nguyên tắc thời điểm, cái này hấp huyết lão quỷ cũng coi là một vai của chúng, hơn nữa đệ tử của hắn ở vạn bức cổ quật thời điểm, cũng chết ở trên tay của mình. Hấp huyết lão yêu ở cái này cái trên thế giới, vẫn có không ít hung danh, chính mình đưa hắn cho mang về, bất luận là bất luận kẻ nào đều không lời có thể nói. Hắn nói trên tay thủy hoàng kiếm, chợt hóa thành kinh người kiếm quang, phản phất có khai thiên tích địa tư thế giống nhau, bên cạnh vài cái quỷ quái, căn bản là không có cách ngăn cản một kiếm này. Một kiếm này đi qua, năm con quỷ quái cũng là trong thời gian ngắn tiêu thất. Hấp huyết lão yêu trong bụng kinh hãi, vốn tưởng rằng chỉ là một thông thường thanh vân môn đệ tử, Thiết Tâm Hằng trả về thanh vân môn trang sức, ngược lại là hết sức tốt nhận. Hiện tại, cũng là khối xương cứng. Bất quá hấp huyết lão yêu, tốt xấu là tu luyện trăm năm lão quái vật, lập tức phát động chính mình cường đại nhất công kích. Hấp huyết lão yêu làm ra to lớn khô lâu, hướng phía Thiết Tâm Hằng nuốt tới, thấy vậy hắn cũng là cười nhạt. Nói thật, loại này bàng môn ngoại đạo Thiết Tâm Hằng nhìn có chút không dậy nổi, tối đa hù dọa chút bản lãnh không cao người, cũng là như vậy. Thiết Tâm Hằng trên tay thủy hoàng kiếm, lần nữa chém xuống, nhưng mà lần này cũng là hướng phía hấp huyết lão yêu đánh tới. Một kiếm này sở huyễn hóa ra tới kinh người hung quang, làm cho đối phương căn bản là tránh cũng không thể tránh. Chỉ nghe oanh âm thanh, hấp huyết lao yêu thân hình bị chém thành hai đoạn, kinh người kiếm quang đem vài dặm bên ngoài một ngọn núi đều cho rời bằng nhau. Thiết Tâm Hằng nhìn hấp huyết lao yêu sau khi chết đi, nhanh chóng đem đầu của hắn cho chém sau khi xuống tới, nhanh chóng phản hồi thanh vân môn bên trong. Đến khi hắn sau này trở về, cả cái môn phái gần như biến thành một vùng phế tích. Do vì thanh vân môn đệ nhất thiên tài, tự nhiên là người người đụng phải đều sẽ đi lên chào hỏi, làm trong mắt mọi người nhìn tay hắn xách hấp huyết lao yêu đầu lâu phía sau, không ít người kinh ngạc với đã chết đi lao đầu. Rốt cuộc là người nào? Lúc này Thanh Vân Môn, một mảnh thanh âm bi thương, một lần này chiến dịch có không ít đệ tử, thậm chí ngay cả trưởng phong cũng chết trận, càng không cần phải nói đạo huyền. Còn như Thủy Nguyệt thì tại Thông Thiên Phong bên trên, chủ trì cái này đại cục. Chương 641, Thanh Vân trưởng môn. Phản hồi giới thiệu văn tắt. Giá sách quản lý. Phản hồi trở về mục lục. Ngọc Hương ngoài điện, mọi người thấy phế tích một dạng cung điện, cộng thêm liền Thanh Vân Môn trưởng môn nhân đều chết hết rồi, cho nên người người đều hết sức thương tâm, chí ít ở ngoài mặt là như thế. Lần chiến đấu này chủ yếu địa điểm là Thông Thiên chủ phong, cho nên này mạch Thanh Vân đệ tử càng là tổn thất nặng nề. Làm Thiết Tâm Hằng dẫn theo hấp huyết lao yêu đầu lâu phía sau, những cái này thế hệ trước cao thủ thấy phía sau, dồn dập thất kinh, không có nghĩ tới là hắn có thể đủ đánh chết thành danh đã lâu đại ma đầu. Không hề nghi ngờ, Thiết Tâm Hằng coi như là một anh hùng, chí ít ở Thanh Vân môn trong mắt mọi người, hắn có thể đủ độc lập đánh chết thế hệ trước ma giáo cao thủ. Nếu như những người này trong lòng biết, liền Thanh Vân môn trưởng môn nhân đều là bị Thiết Tâm Hằng cho giết chết, nhất định sẽ dẫn theo kiếm liền hướng về thân thể hắn bổ tới. Một lần này chính ma đại chiến, Thanh Vân môn bên trong tổn thương thảm trọng, liền trưởng môn nhân đều bị giết, trong lúc nhất thời có loại quần long vô thủ cảm giác, cũng may Thủy Nguyệt đại sư lực lẫm sóng to. Cho nên, ở Thanh Vân môn trong mắt mọi người, nàng cũng là một nhân vật anh hùng, đồng thời liền mang tiểu trúc phong nữ đệ tử, trong môn đều càng thêm tôn quý chút, dù sao có cái thực lực cường hãn sư phụ, có thể nào không cho mọi người tôn kính. Ngoài ra còn có hai đỉnh núi trường tọa, chết bởi chiến loạn bên trong. Bất quá ở Thiết Tâm Hằng người quen biết trong mắt, cũng là không có bất kỳ người nào chết, đầu tiên bọn họ tiểu trúc phong nữ đệ tử, bởi vì sớm có chuẩn bị không người thương vong. Còn như đại trúc phong nhân, ở Tô Như thủ hộ dưới dù sao cũng chẳng có ai thụ thương, đồng thời Tiêu Giật Tài, Lâm Kinh Vũ, Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo, Tàng Thư Thương, các loại, chờ, Thanh Vân môn tư chất so với đệ tử giỏi, chưa chịu đến bất kỳ tổn thương. Nhưng không chỉ có là Thanh Vân môn tổn thương thảm trọng, liền người của ma giáo cũng là, cái kia Long Thủ Phong Thương Tùng chân nhân, ở làm phản phía sau cũng bị Thủy Nguyệt đại sư đánh chết, thậm chí liên trưởng sinh Đường Ngọc Dương tử cũng bị nàng giết chết. Cho nên nói lần này chính ma đại trận, hai phe người cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Đồng thời độc thần bởi vì hao phí không ít công lực, vốn là không sống được lâu đâu hắn, sợ là ở gần thời gian mấy năm bên trong sẽ chết ta. Thiết Tâm Hằng nhìn tàn phá Thanh Vân môn, ánh mắt lóe lên sợi tinh quang, bây giờ Thủy Nguyệt đại sư, trong môn uy vọng không ai bằng, nàng muốn ngồi lên trưởng môn nhân vị trí, tự nhiên là không vấn đề chút nào. Bởi Thiết Tâm Hằng biểu hiện xuất sắc, phản hồi trong môn phía sau, chịu đến vài cái trưởng phong khen, cái này hắn tự nhiên là cởi trừ. Có Thiết Tâm Hằng lớn nhỏ trụ cột, Thủy Nguyệt đại sư bắt đầu mưu hoa trưởng môn nhân vị trí, khi nàng đề nghị mình làm trưởng môn nhân phía sau, Chư Phong trưởng tọa trong bụng ngạc nhiên. Phải biết rằng, Thanh Vân môn đệ tử, thông thường đều là do Thông Thiên Phong nhân ngồi trưởng môn nhân. Bất quá mọi người lại cẩn thận suy nghĩ một chút, lại quả thực không gì đáng trách. Lúc này Thanh Vân môn người tổn thất nặng nề, tự nhiên cần một lần nữa lập cái trưởng môn nhân, mà Thủy Nguyệt đại sư võ công cao cường, tốt hơn uy khiếp sợ người khác, cho nên ngồi lên trưởng cửa vị trí, vẫn có không ít người ủng hộ. Dù sao nếu do Thủy Nguyệt đại sư ngồi lên trưởng môn nhân, như vậy Thanh Vân môn ở chính đạo môn phái chính giữa danh vọng, đem sẽ không chút nào yếu bớt, dù sao thực lực của nàng là quá rõ ràng. Không chỉ có trong ma giáo nhân, bị Thủy Nguyệt cho giết vỡ mật, liền trong chính đạo nhân, cũng biết sự lợi hại của nàng. Dù sao ngày đó đại chiến ở giữa, Thiên Âm tự nhân nhưng là cũng ở tại chỗ. Thủy Nguyệt đại sư, cuối cùng rất nhiều nhân dưới sự ủng hộ, ngồi lên Thanh Vân môn trưởng ngồi vị trí. Tiểu trúc phong nhất mạch, một thời gian cũng là nước lên thì thuyền lên. Thời gian vội vã, khoảng cách năm đó chính ma đại chiến đã qua 10 năm. Thời gian 10 năm bên trong, rất nhiều chuyện đều cải biến. Đầu tiên Thanh Vân môn khôi phục thực lực không ít, đồng thời hiện nay trưởng môn nhân Thiết Tâm Hằng ở trong thế hệ trẻ xem như là người xuất sắc tồn tại, thậm chí ngay cả nhân vật đời trước cũng không nhất định so với hắn lợi hại. Nghĩ lúc đó Thiết Tâm Hằng ở trong mắt mọi người, bất quá là tu đạo thời gian 5 năm, cũng đã là có thể xứng đẹp thế hệ trước ma giáo cao thủ, chính ma đại chiến thời điểm, càng là đánh chết hấp huyết lão yêu. Thời gian 10 năm qua khứ, Thiết Tâm Hằng lên làm trưởng môn nhân vị trí, không chỉ có là người đời trước đồng ý, liền lấy trẻ tuổi bên trong cũng bị hắn chết phục. Còn như Thủy Nguyệt đại sư ở thoái vị phía sau, đã buông xuống Thanh Vân môn trong quyền lực. Vào giờ phút này Thiết Tâm Hằng, ở Thanh Vân môn trong mắt mọi người, hắn Thái Cực Huyền Thanh đạo đã tiến nhập Thái Thanh chi cảnh, liền lấy Chu Tiên cổ kiếm ở trên tay hắn, đều có thể dễ dàng sử dụng. Dĩ nhiên, mọi người cũng chưa từng thấy qua, nhưng bất luận như thế nào, thời gian 10 năm, Thanh Vân môn thực lực không chỉ là khôi phục, ngược lại tiến thêm một bậc. Trẻ tuổi đệ tử ở giữa, tỷ như Lâm Kinh Vũ, Lục Tuyết Kỳ, Tiêu Dật Tài đám người, càng là tu luyện đến Ngọc Thanh cảnh, liền lấy Đại Trúc Phong Trương tiểu phàm, bởi vì tu tập Phật đạo bí điển, về mặt cảnh giới cũng đột nhiên tăng mạnh. Chỉ ít so với Tề Hạ mà nói, cũng là chút nào không kém. Thiết Tâm Hằng ở ngồi lên trưởng môn nhân vị trí phía sau, đây là hắn trải qua hơn 10 năm nhũ hoa mới hoàn thành, về phần đang cái này thời gian 10 năm bên trong, Thủy Nguyệt đại sư càng là đã sớm đem các loại trở ngại toàn bộ đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Đơn giản mà nói, toàn bộ Thanh Vân môn bên trong lấy hắn vi tôn, còn như những cái này đệ tử trẻ tuổi bên trong, cũng là lấy hắn dẫn đầu. Ở thực lực tuyệt đối dưới, những người đó sớm đã mất đi cùng Thiết Tâm Hằng tranh phong ý niệm trong đầu, bọn họ toàn bộ đều thần phục. Ngay cả này cao ngạo thiên chi tiêu tử, đều lấy Thiết Tâm Hằng người trưởng môn này bởi vì tôn, vậy càng không cần phải nói những người khác, thậm chí có vài cái phong mạch trưởng tọa, cũng bắt đầu hướng Thiết Tâm Hằng quy phục. Tu đạo 15 năm, đạt tới cái này những người này cả đời khó có thể đạt tới cảnh giới, không thể không nói, cái thiên phú này ở trong mắt mọi người, cũng là thập phần khủng bố. Trên thực tế chỉ có Thiết Tâm Hằng chính mình rõ ràng, cái này thời gian 10 năm bên trong, hắn đại bộ phận đều là đặt ở cựu chuyển nguyên công mặt trên, công pháp này đã đạt tới cái điểm tới hạn bên trên, chỉ kém một điểm cuối cùng, có thể hoàn chỉnh đột phá. Còn có lúc này Thiết Tâm Hằng, hắn thần ma quyết tiến hơn một bước, tiến nhập nguyên thần cảnh giới, ở cái này cái trên thế giới, sợ là không người có thể địch, đồng thời hắn cũng bày ra tấm vong lớn, đem tất cả mọi người hấp dẫn tới, tốt lại một lưới bắt hết. Vật gì vậy có thể quá hấp dẫn trong thiên hạ các môn các phái cao thủ, tự nhiên là thiên thư không thể nghi ngờ. Chương 642, Thiên đế bảo khố. Thiên thư là các môn các phái võ công gia căn nguyên, bất luận là ma, nói, Phật pháp điển, toàn bộ đều là trên thiên thư tìm hiểu ra, đồng thời người người ở tìm hiểu thiên thư thời điểm, sở ngộ ra điển tịch đều có chỗ bất đồng, nhưng lại là đại thể tương đồng. Thiết Tâm Hằng ở Thanh Vân môn trong 10 năm, đã từng tiến nhập Huyền Nguyệt động phủ, đem bên trong thiên thư lấy ra, thiên thư 5 quyển, hiện nay hắn đã được đến 3 quyển, sau cùng 2 quyển, cũng nên xuất thế. Thiên đế bảo khố sự tình, càng là ở Chu Tiên trong thế giới gây sôi trào rừng rương, cái này tự nhiên là Thiết Tâm Hằng truyền đi, đồng thời liền thiên thư những vật này cũng ở trong đó. Các môn các phái nhân đều phái ra cao thủ đi trước, phải biết rằng thiên thư tồn tại là những cái này môn phái chỗ căn bản, người nào nếu có thể có nhiều cuốn thiên thư, như vậy trong môn thực lực định có thể rất lớn rộng. Có nữa thiên thư, bất kể thế nào làm cho cũng không thể rơi vào ma giáo mọi người trên tay, trái lại, người của ma giáo cũng nghĩ như vậy. Thiết Tâm Hằng làm tới Thanh Vân môn trưởng tọa, cũng đã phân phó từng cái chủ phong nhân, toàn bộ đều phải đi trước tử vong triệu trạch, lại thiên âm tự, phần hương cấp nhân cũng một cái đều không rơi xuống. Lúc này đây cạnh tranh đoạt thiên địa bảo khố, tuyệt không thua gì với lần trước chính ma đại chiến, lại sự khốc liệt, còn muốn nâng cao một bước, các môn các phái người đều biết, chính ma lưỡng đạo người đều sẽ hội tụ đi qua. Cho nên, người nào cũng sẽ không buông quá lần này cơ hội. Thiên thư tồn tại, cho dù là chính đạo ba cái môn phái, cũng sẽ phát sinh tranh đoạt kịch liệt, lại càng không dùng cho cùng người của ma giáo. Thiết Tâm Hằng đem tin tức truyền đi, liền là muốn cho trong thiên hạ tất cả mọi người đi tranh đoạt thiên thư, mình cũng có thể từ đó đem những người đó tiêu diệt, tiết kiệm hắn từng cái tìm kiếm. Sau đó, đang lợi dụng Thanh Vân môn thế lực, đồng thời mình cũng có thể từ vạn giới châu bên trong triệu tập ít nhân thủ đi ra, do đó thống trị cả cái thế giới. Hiện nay đối với Thiết Tâm Hằng mà nói, trở ngại lớn nhất chính là mỗi bên cái môn phái, cho nên hắn muốn đem những thứ này môn phái người toàn bộ đều đánh chết với trong đầm lầy tử vong, Thiết Tâm Hằng mắt xem như là đã thành. Lần này vì hàng yêu phục ma, Thiết Tâm Hằng cũng sắp Chu Tiên cổ kiếm mang ra ngoài, không hổ là Chu Tiên thế giới mạnh nhất binh khí, cũng không nhanh chóng cho hắn long hồn đao. Từ xưa đến nay, tử trạch liền có vào khó ra ác danh, lúc này đây chúng Thanh Vân môn đệ tử, gần như toàn bộ đều đến đông đủ, sợ là đại chiến trình độ kịch liệt, biết siêu ra dự liệu của tất cả mọi người a. Thiết Tâm Hằng dẫn theo Thanh Vân môn mọi người, tiến nhập tử vong triệu trạch ở giữa, chỉ thấy chung quanh lực khắp nơi là đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt, ngẫu nhiên có cô linh linh muội thân cây cổ ít lập trong đó. Trong không khí mơ hồ truyền đến mang theo chút hư mùi, mà ở ao đầm bầu trời, phiêu đãng lấy như bụi ra một dạng đám sương, khiến người ta chỉ có thể nhìn được phụ gần địa phương, càng trở nên bí ẩn khó lường. Dù coi như là điền bất dịch, tăng thúc thường đám người, cũng là lòng còn sợ hãi, bất quá so với năm đó sông ma giáo thánh địa, cũng là dễ dàng hơn rất nhiều. Lần này tranh đoạt thiên đế bảo khố, so với nguyên tắc bên trong không biết muốn kịch liệt bao nhiêu, ma giáo chúng hơn cao thủ gần như đều tới, Thiết Tâm Hằng từ bích giao trên miệng, biết được Quỷ Vương tông tất cả mọi người phái ra. Đồng thời, cùng còn lại ba đại tông phái liên hợp, đáng giá nói rằng chính là, thời gian 10 năm bên trong, độc thân bởi vì tuổi tác quá cao, nhắc tới chết, còn như Trường Sinh Đường Ngọc Dương tử. Ở năm đó chính ma trong đại chiến, cũng chết không thể chết lại, cho nên cái này Trường Sinh Đường bị người của ma giáo chiếm đoạt, cùng với nói là bốn đại tông phái, chẳng nói ba đại tông phái. Trong đó lấy Quỷ Vương tông thực lực tối cường, Hợp Hoan cốc thứ hai, Vạn Độc cốc yếu nhất, đơn giản là độc thần căn này cây trụ chết. Còn có thì là phần hương cốc cùng thiên âm tự nhân, nghĩ đến đang cùng ma đạo đại chiến thời điểm, cũng sẽ toàn bộ xuất hiện đi. Cái này hai cái môn phái tổng thể thực lực không kém, nhưng vẫn là muốn Thanh Vân môn tối cường, cùng loại Thiết Tâm Hằng cái này nhóm cao thủ, chỉ cần một người có thể đưa bọn họ cho tiêu diệt toàn bộ. Thiết Tâm Hằng chuẩn bị hơn 10 năm, còn không phải là vì đợi hôm nay, chỉ nghe hắn hô, "Chư vị ta môn vào đi thôi." Cái này Tử Vong Triệu Trạch tuy là sương mù nồng nặc, nhưng là đối với hắn mà nói, căn bản cũng không tính là gì, ở cái trong thế giới, còn thực sự không có người nào có thể vây được hắn. Cho nên đương nhiên sẽ không sợ hãi. Thanh Vân môn chúng đệ tử, nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, nhanh chóng đi vào, cũng không có bao nhiêu sầu lo. Mười năm này, Thiết Tâm Hằng ở trong môn phái hy vọng, sớm đã đạt tới không người có thể đụng tình trạng, nhiều đệ tử toàn bộ lấy hắn dẫn đầu. Trong đầm lầy Tử Vong, ở Thiết Tâm Hằng dưới sự hướng dẫn, tự nhiên là không hề uy hiếp, dù coi như đụng phải người nào, hắn cũng có thể nhanh chóng liệu lý. Đến ở trong môn đệ tử, thấy trưởng môn nhân đại triển thần uy phía sau, càng là rất kích động. Thiết Tâm Hằng mang theo chư người tới Tử Vong Triệu Trạch nơi trung tâm, dọc theo đường đi cũng đụng phải không ít mắt không mở người, nhưng toàn bộ đều bị Thanh Vân môn cho dọn dẹp sạch, cũng mà còn có lấy còn lại dị thú trở, các loại. Trong rừng rậm, khắp nơi đều là hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ở phía trước ngoài mười trượng địa phương, đang ở tối hôm qua cái kia đạo kim sắc cột ánh sáng phương hướng, vũ khí đột nhiên trở nên nùng dày, mê mẩn mịt mờ, khiến người ta khán bất chân thiết. Chỉ là sương mù này rồi lại cùng bên trong trạch sắt biên giới ở trên chướng khí bất động, nhan sắc cũng không phải sáng lạnh, đã là thuần trắng rắn dấp. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy vũ khí giữa khu rừng nhẹ nhàng phiêu đãng, một tia một luồng, tầng tầng lớp lớp. Lúc này người có ánh mắt độc đáo, liền sẽ phát hiện phía trước chính là dị bảo chỗ. Thanh Vân môn nhân cũng không phải là người thứ nhất đến, phía trước còn có hai nhóm người. Ma giáo ba đại tông phái, Thiên Âm tự, Phần Hương cốc nhân, toàn bộ đều ở chỗ này, chỉ bất quá có thể bởi vì song phương đều sợ hãi có người ngư ông đắc lợi, cho nên cũng không dám đi hành động thiếu suy nghĩ. Đơn giản là Thanh Vân môn nhân chưa có tới, muốn làm mấy người bọn hắn môn phái đấu chết sống, cuối cùng khiến người ta đi ra chiếm tiện nghi nói, bọn họ khẳng định không muốn, cho nên chỉ là đang đối đầu lấy. Quan trọng nhất là, Thiên Điệu bảo khố vào lúc này còn không có chân chính xuất hiện, cho nên không cần thiết nhanh như vậy đấu ngươi chết ta sống. Phản phất là không tiếng động chỗ một nói thiểm điện, một tiếng ầm vang, toàn bộ trong rừng rậm cũng theo đó rung động, xuất hiện ở trước mặt mọi người, dĩ nhiên là hoàn toàn siêu việt tưởng tượng một gốc cây đại thụ. Cây kia làm ở nơi này trong sương mù dĩ nhiên thô to được không nhìn thấy bờ, bị xù xì vỏ cây bao quanh thân cây, như to lớn nụ ỷ trị huyền nguy nga đứng vững, một mạch phóng hướng thiên, không vào mê sương mù bên trong, tựa như chui vào vân tiêu. Căn này to lớn cây cối sau khi xuất hiện, Thanh Vân môn mọi người gần như là cùng lúc ở chỗ này. Chương 643, kịch liệt tranh đoạt. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, trời xanh không mây, mà dưới chân xương trắng mịt mờ, quả hồ ao ở trước mặt cái này khỏa đại thụ chu vi, càng là tiếp cận đại thụ địa phương, vũ khí lại càng tăng nồng hậu. Giờ này khắc này, bất luận là người của ma giáo, vẫn là chính đạo tam đại môn phái, đều khống chế cùng với chính mình pháp bảo, hướng lớn trên cây bay đi. Chỉ cần ai có thể trước bay lên cổ thụ, có thể chiếm được tiên cơ, do đó cướp đoạt thiên thư. Ngũ quang thập sắc pháp bảo, ở cây khô chu vi lóe ra, bất luận là người của ma giáo, hoặc là chính đạo nhân, toàn bộ điên cuồng bay đi. Cái này khỏa đại thụ, dường như giống như là thượng cổ truyền thuyết bên trong cái kia một tòa lên trời cầu thang, một mạch bên trên thanh thiên. Bất luận cái gì căn trên cành cây mặt, đều có thể đứng cái hơn 10 nhận thức, lại sẽ không chút nào chen chúc. Bởi phía trên cành lá quá mức rậm rạp, càng không dễ ngự kiếm phi hành, mọi người toàn bộ đều là trên tầng cây, gọi tới gọi lui, hướng lên trên mặt chạy như điên. Trong đó cầm đầu cũng là các cao thủ, những người này đặt ở chu tiên trong thế giới, từng cái đều có lớn lao uy danh, bất luận là bất luận kẻ nào. Phía sau hạ xuống nhân, bởi vì biết khó có thể đoạt đến bảo vật, càng là dưới tảng cây kết đấu, còn như những thứ này các môn các phái các cao tầng, từng cái nhân cũng không chịu xuất thủ. Rất sợ vì vậy mà để cho mình là hậu. Một lúc sau, mấy chục người ở trên cành cây, nhìn mặt trên mở rộng chi nhánh hai cành, cao thấp tương đương, hầu như đều biết mười trượng chi to, lăng không hành đi, như hai cự long nhảy qua ở nửa không bên trong. Thiết Tâm Hằng cười ha hả nói, Thiên Đế bảo khố đang ở bên trong, tuyệt đối không thể làm cho người của ma giáo đắc thủ. Hắn những lời này phảng phất là chất xúc tác giống nhau, làm cho nguyên bản là không an tĩnh bọn người, có vẻ càng thêm tăng vọt, bất luận là người của ma giáo, hoặc là còn lại chính đạo nhân, đều điên cuồng vào bên trong bay đi. Mặt trên bị vô số đằng mạn sợ che kín, hoa tươi tranh kỳ đấu diễm, từ trên xuống dưới như hoa như biển, ngưng tụ thành một mặt tường, mà ở hoa hải bên trong, thình lình đứng vững một tòa cửa đá, cao 5 trượng, chiều rộng 3 trượng, ngạnh sinh sinh đích lún vào thân cây bên trong. Chu vi bị vô số đằng mạn hoa tươi bao phủ, chỉ chừa ra ở giữa thật dày đá lớn, bên trên có khắc cổ triện thể 4 chữ lớn, Thiên Đế bảo khố. Loan thoáng, có cái gì hoàng trung đại lữ vậy thanh âm, quanh quẩn ở thanh thiên chi tế, rung động tâm phách. Những lời này làm cho chúng nhân trong lòng giật mình. Cũng chỉ có Thiết Tâm Hằng sắc mặt bình tĩnh như thường, theo cùng với chính mình cảnh giới đề thăng, hắn biết rõ, ở nơi này chu tiên trong thế giới, tuy là mênh mông không gì sánh được, nhưng cao thủ lợi hại nhất cũng chính là nguyên thần tầng thứ. Về phần đang lui về phía sau nhân tiên cảnh giới, như vậy ở chu tiên trong thế giới, căn bản là chút không tồn tại. Cho nên, Thiết Tâm Hằng lực lượng ở cái này cái trên thế giới, coi là tuyệt đối tồn tại, nếu không, hắn nào dám dùng Thiên Đế bảo khố làm mồi, hấp dẫn nhiều người như vậy qua đây. Đột nhiên trên 9 tầng trời, nhanh chóng xuất hiện một mảng lớn màu da cam sắc màu, mới đạt đến mười mấy trượng phương viên, bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ bên trên, dĩ nhiên đem ánh mặt trời đều che lại. Sau đó, phía chân trời phảng phất truyền đến một tiếng vượng minh một dạng rõ ràng tiếng khóc. Cái thân ảnh này là Thiết Tâm Hằng, ở chu tiên trong thế giới nhìn thấy dị thú, diệt trừ Hắc Thủy Huyền Xà khổng lồ nhất một con. Nguyên tắc trong Hắc Thủy Huyền Xà, ở cạnh tranh đoạt thiên địa bảo khố thời điểm, cũng là xuất hiện qua. Bất quá, nhưng là bị Thiết Tâm Hằng thực lực cường hãn, trực tiếp cho đánh chết, lúc này cũng chỉ có Hoàng Điểu xuất hiện, ở chu tiên trong thế giới, là Cửu Thiên Chim. Đây là chỉ quanh thân màu da cam lông chim vô cùng lớn chim, dương cánh mà bay, xoay quanh không trung, cho dù là thế hệ trước cao thủ, cũng hiểu được hết sức phiền toái. Hoàng Điểu lợi hại, tuyệt không thua gì với bất kỳ nguyên anh cao thủ, đối với cái này chút các đại môn phái trưởng môn mà nói, dường như lại xuất hiện vị siêu cấp cao thủ tồn tại. Cái thiên địa này bảo khố tranh đoạt, lại đều sẽ càng thêm kịch liệt. Đột nhiên thấy từ thiên đế bảo khố cái kia chữ thiên đương ngang một cái bên trên lại hướng về phía trước rời một điểm. Nguyên bản mở phân nửa khoảng chừng 3 thước tới chiều rộng cửa đá, đột nhiên đình chỉ tiếp tục di động, sau một lát, dĩ nhiên phản mới bắt đầu hợp lại, mà bên trong ánh sáng màu vàng cũng dần dần ảm đạm xuống. Mọi người thấy sau trong lòng đều biết, sợ là lại không vào nói, thiên địa này bảo khố sẽ bị đóng cửa. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau tự nhiên là không cam lòng, trong sát na, thân hình của hắn bạo tăng tới rồi 2 thước, hướng phía cửa đá nhanh chóng bay đi, dọc theo đường đi gặp phải người, toàn bộ đều bị hắn đụng ra. Thiết Tâm Hằng toàn lực bay nhanh phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể có này tốc độ, bọn họ bị như thế va chạm, chỉ cảm thấy cả người đều thất điên bắt đảo, cả người khí huyết sôi trào, mơ hồ phải ngã tiếp theo dạng. Dừng tay. Chỉ nghe lưỡng đạo chợt quát tiếng, Quỷ Vương Tông Tông chủ tướng Phục Long đỉnh ném, muốn đem hắn quanh thân đều cho bao phủ, không cho hắn tiến nhập, đồng thời đủ mọi màu sắc công kích, toàn bộ hướng Thiết Tâm Hằng trên người mà đến. Giống. Thiết Tâm Hằng giống lớn tiếng, một quyền đem Phục Long đỉnh cho đánh ra, còn như còn lại công kích, không lọt vào mắt, chỉ là trong sát na, y phục trên người hắn đã bị làm phá, có thể những người đó công kích, lại khó có thể tổn thương hắn mảy may. Phải biết rằng, Thiết Tâm Hằng cựu chuyển nguyên công, luyện đến cảnh giới cực cao, ở cái này cái trên thế giới không người có thể địch, dù coi như là Quỷ Vương hạng nhân vật này, muốn phá vỡ hắn nhục thân, cũng căn bản là tuyệt đối không thể. Nếu không phải là Phục Long đỉnh chặn đường, Thiết Tâm Hằng căn bản không cần đi xuất thủ, theo cuối cùng nói quang mang nhàn nhạt tốc biến sở, cả tòa thiên địa bảo khố môn đã bị giam. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có Thiết Tâm Hằng tiến nhập bên trong, chu vi một mảnh đen nhánh, hắn ngưng thần nhìn sang, trong bóng đêm thẳng đứng một đạo sàn gỗ, nửa người tới cao, khoảng chừng cánh tay trẻ nít lớn bằng một cây hình tròn cột gỗ liền xuống dưới đất, đầu trên nâng một cái một thước lớn nhỏ tiểu bình đài. Bình đài trung gian, bày đặt một con hình dạng cổ sơ cái chén, nhìn cũng lại tựa như đầu gỗ làm, nếu như nhìn kỹ đi, liền đó có thể thấy được, cái này toàn bộ sàn gỗ cùng cái chén, dĩ nhiên đều là hoàn chỉnh nối liền cùng một chỗ, cùng trong lòng đất cây cối nối liền thành một thể. Thiết Tâm Hằng trong bụng kinh hãi, cái này chén gỗ cùng đại thụ là nhất thể, chẳng lẽ là trời xanh hay sao? Bất quá, người hấp dẫn nhất vẫn là một ly đồ vật bên trong. Cái này chén gỗ có chừng cao 3 tấc, rộng 2 tấc, ở giữa cái đĩa một loại trong sổ tỷ thể, mà ở trong ly nổi cái kỳ hệ trên hạ thể, còn có một khỏa nho nhỏ trong suốt tảng đá, làm ngũ mặt san bằng hình dáng, phóng ánh trong suốt. Chương 644, thần bí linh dịch. Chính là từ nơi này khỏa trên đá, bắn ra tia sáng nhu hòa, ở tiểu sàn gỗ nhỏ bên trên tạo thành một đạo hình nửa vòng tròn màn ánh sáng, chiết xạ ra mỗi bên sắc quang mang, hướng bốn phía tỏa ra. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau hướng phía ngôi cao đi tới, trong không khí mơ hồ phiêu đãng mùi thơm kỳ dị, có mặt khắp nơi, ngửi vào làm cho người tinh thần vì đó rung một cái. Chu tiên trong thế giới, thiên đế bảo khố trong linh dịch, ở trong nguyên tắc bị tam nhãn linh hầu nuốt lấy, đây tuyệt đối là đồ tốt, cái kia hoàng điệu trước hướng nơi này, chính là vì cái ly này linh dịch. Trong tin đồn thiên đế bí tàng thần tiên dược, cái này sàn gỗ cùng chén gỗ, đều là cùng dưới chân viên này kỳ thụ nối liền thành một thể, lấy viên này kỳ thụ bản thân vạn năm linh khí, tới bảo tồn linh khí. Vật ấy đối với Thiết Tâm Hằng tu tập cựu chuyển nguyên công, có trợ giúp rất lớn, nếu như là ở thời khắc mấu chốt, hoàn toàn có thể cho hắn tiến hành đột phá. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, vung tay lên, liền đem cái kia linh dịch để vào vạn giới châu bên trong, lấy thủ đoạn đặc thù bảo tồn. Đột nhiên chỉ nghe oanh thanh âm ùng ùng, còn có cái kia hoàng điệu gào thẳng hí, thì ra từ Thiết Tâm Hằng tiến nhập thiên đế bảo khố phía sau, người bên ngoài cũng là khó có thể vào được. Nhưng là mọi người nghĩ tới chỗ này thiên thư, không không tinh thần chấn động, người nào đều muốn có được, liền cầm cùng với chính mình pháp bảo, hướng thiên đế bảo khố đánh tới. Các môn các phái nhân, lại vào lúc này cùng chung mối thù. Mặc dù nói Thanh Vân môn nhân có lòng đi ngăn cản, nhưng là đối mặt nhiều người như vậy, tự nhiên không có biện pháp chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ động thủ. Cũng may mà cái này thiên đế bảo khố, không giống phàm vật, vẫn có thể ngăn cản mọi người một hồi. Còn như cái kia hoàng điểu hí, cũng là con này dị thú cũng muốn tiến vào bên trong, nhưng chu tiên thế giới cao thủ đều ở chỗ này, há cho nó tới làm cản. Vài cái tu chân hảo thủ, hướng phía hoàng điểu lướt đi, nếu như khó có thể đạt được thiên thư, đem cái này hoàng điểu bộ hạch, cũng vẫn có thể xem là món rất lớn thu hoạch. Thiết Tâm Hằng chỉ là dụng tâm ngẫm nghĩ kỹ, liền có thể đoán đến tình hình bên ngoài, nghĩ đến những người kia mười phần không cam lòng a. Bất quá, vào lúc này hắn, hồn nhiên không có đem những người đó đặt ở trên mắt. Thiết Tâm Hằng ánh mắt ở bốn phía tìm kiếm, hắn muốn có được thiên thư đệ tam quyển, đến lúc đó chính mình ma thần quyết cũng sẽ càng thêm hoàn thiện. Ở hốc cây trên đỉnh, có cục đá, bóng ánh trong suốt, nội bộ tiên khí quanh quẩn, quyết vật phi phàm, xem ra thăm dò nhiều ngày dị bảo, chính là vật ấy. Thiết Tâm Hằng tìm được rồi mục tiêu phía sau, trên tay kiếm khí chợt điểm ra, chỉ nghe phanh âm thanh, cục đá bể ra, ở toàn bộ thiên đế bảo khố không đính, ở mảnh này kim sắc tia sáng chói mắt bên trong. Đột nhiên, cái tia thanh âm thần bí vang lên, như vì sao mà ngầm sướng, đấu một kích cỡ tương đương kim sắc văn tự, ở kim quang chiếu rọi xuống, cái này tiếp theo cái kia lăng không xuất hiện, thiên địa bất nhân, dị vạn vật vi số cầu. Thiết Tâm Hằng thấy 9 chữ phía sau, đợi đến những chữ viết này tan đi, đột nhiên xuất hiện từng hàng kim sắc chữ nhỏ, hắn ánh mắt nhìn về phía mặt trên, đồng thời đem thiên thư nhớ kỹ. Gần như là trong nháy mắt võ thuật, những cái này kim quang cũng đã biến mất. Còn Thiết Tâm Hằng cũng hoàn toàn đem phía trên kim sắc chữ nhỏ cho nhớ kỹ, đây chính là thiên thư đệ tam quyển. Thiên thư 5 quyển bên trong, Thiết Tâm Hằng chỉ kém cuối cùng một quyển, cái kia cuốn tại thiên âm tự bên trong, xem ra cần muốn tìm cái cơ hội đi thảo muốn đi qua. Dĩ nhiên, nếu như là mềm không được, Thiết Tâm Hằng tự nhiên sẽ động thủ. Đột nhiên vừa lúc đó, thiên địa bảo khố phát ra nói cực đại rung động tiếng, phía ngoài hốc cây dĩ nhiên cũng làm này bị phá đi. Thiết Tâm Hằng sắc mặt giận dữ, trên tay không biết khi nào lấy ra chu tiên kiếm. Cái này là một thanh hình thức vô cùng cổ sơ trường kiếm, thân kiếm chui kiếm hòa làm một thể, đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, nhìn qua bình thường không có gì lạ, trên thân kiếm văn lộ không ngờ, phảng phất còn có chút cũ nát, còn có nhàn nhạt vết rách để ngang trên thân kiếm. Cái chuôi này xưa cũ tiểu kiếm, nhưng ở gần trăm năm nay làm cho ma giáo mọi người nghe tin đã sợ mất mật, Thiết Tâm Hằng thân thể vội xông mà ra, chỉ nghe vang âm thanh. Nguyên bản là gần phá toái đại môn, giờ khắc này hoàn toàn mở ra. Thiết Tâm Hằng nhìn quanh nhãn bốn phía, nhưng thấy các môn các phái người đều ở trong đó, bất luận là ma giáo cao thủ, vẫn là Thiên Âm tự, Phần Hương cốc nhân, lại đều ở công kích Thiên Đế bảo khố. Những người này mắt thấy Thiết Tâm Hằng cá nhân ở bên trong, tự nhiên không cam lòng từ đó làm cho thiên thư rơi vào Thanh Vân môn trên tay, trước chỗ này nhân đều muốn đem thiên thư bắt vào tay, bọn họ cũng là không liệt kê vì. Vào giờ khắc này, cái kia chút gì đạo nghĩa các loại sự tình, đều quên đi. Thiên Âm tự, Phần Hương cốc nhân, không thể so ma giáo công chậm. Thiết Tâm Hằng xông ra phía sau, lãnh đạm nói, làm sao, chư vị muốn làm gì? Ngữ khí của hắn có chút lạnh, khiến người ta cảm thấy không phải hàn mà túc. Lần này Thiết Tâm Hằng chuyển ra thiên thư tin tức, liền là hy vọng có thể dẫn tới những người còn lại qua đây. Còn như những người này pháp bảo tương hướng, Thiết Tâm Hằng còn có sợ bọn họ không động thủ, chỉ có động thủ, hắn mới có thể tốt hơn xuất thủ, đến lúc đó người nào cũng không được nói. Lúc này vẫn là Thiên Âm tự hòa thượng, mở miệng nói, A Di Đà Phật, xin hỏi Thiết trưởng môn cái kia thiên thư có hay không ở trên tay ngươi? Cũng khó trách bọn hắn sẽ động tâm, dù coi như là hòa thượng ý tứ thanh tú ai ham muốn, nhưng đối với Thiên Đế bảo khố bên trong thiên thư, vẫn là hết sức động tâm. Phải biết rằng năm đó Thiên Âm tự người sáng tạo, bằng vào một quyển thiên thư, mới có lấy Thiên Âm tự riêng lớn cơ nghiệp, hiện tại lại xuất hiện một quyển, bọn họ tự nhiên muốn có được. Còn lại môn phái riêng mình ý tưởng, cũng gần như đều là như vậy. Dồn dập đưa hắn vây lại, ở tuyệt đối dưới lợi ích, ai còn sẽ quản cái gì đạo nghĩa? Vừa rồi mọi người vốn là sẽ không đem Thiết Tâm Hằng, vị này tiểu bối, tân nhất nhậm trưởng môn nhân để vào mắt, nhưng từ hắn tiến nhập Thiên Đế bảo khố phía sau, ai cũng không dám kinh thị. Thảo nào Thanh Vân môn nhân sẽ để cho hắn ngồi lên trưởng môn nhân vị trí, chỉ sợ sẽ là đạo huyền phục sinh, cũng không sánh được hắn a. Cho nên chúng nhân tương hắn bao vây lại. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, không có, cái kia Thiên Đế bảo khố không có gì cả. Hắn cũng sẽ không trong lúc đó thừa nhận, ngược lại như vậy phủ nhận, càng có khả năng làm cho những người này xuất thủ. Phần Hương cốc nhân hừ lạnh, nói bậy, ngươi làm mọi người đều là kẻ ngu si nha. Thiên thư rõ ràng đang ở bên trong, hiện tại ngươi đưa hắn thu được, chẳng qua là muốn nuốt một mình a. Chương 645, thiên hạ là địch. Xôn xao. Những lời này nói ra khỏi miệng phía sau, như cùng là tất cả mọi người tiếng lòng, người người đều nhìn về Thiết Tâm Hằng, dường như muốn dựa vào nét mặt của hắn ở giữa, nhìn ra chút gì dị dạng tới. Thiết Tâm Hằng đối với lần này, càng là không để ý tới, thản nhiên nói, ta nói không có là không có, cút ngay cho ta. Hắn không chút nào cho Phần Hương cốc người mặt mũi, ban đầu ở Hắc Thạch động thời điểm, hắn liền giết qua hai cái Phần Hương cốc đệ tử, trong lòng càng là đã sớm đem bọn họ xếp vào vì địch nhân của mình ngay giữa. Cho nên, hắn đối với Phần Hương cốc nhân, có thể nói là chút nào không nể mặt mũi. Người nói chuyện nghe tiếng này cút chữ phía sau, trên mặt đỏ lên, người này chính là Phần Hương cốc trưởng môn nhân Vân Dịch Lam, nếu như hôm nay từ đó rút lui, sau này những người còn lại biết định thế nào hắn, hắn nghĩ tới rồi nơi này phía sau, chợt bay đi tới. Vân Dịch Lam trên tay pháp bảo, chợt ném, mang theo nói bạch sắc quang mang, bao phủ tới. Thiết Tâm Hằng thấy hậu tâm dưới cười nhạt, nói, cút. Hắn nói trên tay trường kiếm bộ ra, phải biết rằng Chu Tiên kiếm năm đó ở Thanh Vân môn bên ngoài dư trưởng môn nhân trên tay, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế, thế nhưng ở Thiết Tâm Hằng trên tay, lại có thể vận chuyển như ý. Chủ yếu nhất là, Thiết Tâm Hằng cảnh giới cao, ở cái này cái thế giới đúng là hiếm thấy, sợ là chỉ có cái kia bị Linh Lung phong ấn thú thần, mới có thể miễn cưỡng địch nổi một hai. A. Chu Tiên kiếm chém dụng, một trận quang mang chớp thước, sau một lát, vô số bao trùm ở nửa không trong khi kiếm, kèm theo không gì sánh được sắc bén tư thế, vọt xuống tới, một mạch hướng Vân Dịch Lam vọt tới. Kiếm rơi như mưa, thiên địa sơ xác tiêu điều. Vân Dịch Lam muốn giơ lên binh khí chống đỡ, nhưng này khí kiếm lại như vô kiên bất tồi mở dạng, không dung tình chút nào đâm thẳng xuống, công lực kém coi nhất thời đã bị thật sâu đánh xuống dưới đất, tiên huyết vẩy ra. Mọi người thấy phía sau thất kinh, nhìn Thiết Tâm Hằng trên tay kiếm, vô cùng cố kỵ, thanh kiếm kia chính là Chu Tiên kiếm, làm cho ma giáo chúng nhân văn trên đỉnh núi nghe tin đã sợ mất mặt kiếm, 10 năm trước thần kiếm oai, vẫn đang lúc mọi người trong đầu nổi lên. Tuy là năm đó có Thiết Tâm Hằng xuất hiện, đem đạo huyền, vạn kiếm nhất trước sau cho giết chết, nhưng đó là Thiết Tâm Hằng, ở còn lại trong mắt người, trôi này hùng kiếm phía dưới, không ai cả nổi. Đám người kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, ban đầu một người một kiếm cũng là kết hợp. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, Thiết Tâm Hằng sử xuất Chu Tiên kiếm, căn bản sẽ không bị cái kia lệ khí gây thương tích, giờ này khắc này, không ít ma giáo mọi người đã tiếng lòng lui bước ý tứ. Chẳng qua là thiên thư, đối với những người này mà nói, thật sự là quá trọng yếu bên trong. Hoặc là người nào, dù hoặc lực quá lớn. Thiên Âm tự chủ trì Phổ Hoàng, mở miệng nói, "Ngươi, ngươi sao dám như vậy, đem Vân đạo hữu đánh chết?" Mọi người cũng không nghĩ tới, Thiết Tâm Hằng sẽ như vậy không cho người ta mặt mũi, lại làm cho trực tiếp đem Vân Dịch Lam đánh chết, phải biết rằng hắn chính là chính đạo ba đại phái trưởng môn nhân một trong, lẽ nào hai cái môn phái liền muốn vì vậy khai chiến nha? Dù coi như là Thanh Vân môn trong người, cũng không thiếu người cảm thấy Thiết Tâm Hằng cách làm quá mức. Bất quá ở đệ tử trẻ tuổi ở giữa, vẫn không có người nào cảm thấy như vậy. Thiết Tâm Hằng nghe Phổ Hoàng lời nói phía sau, thản nhiên nói, "Hai anh, đừng nói dễ nghe như vậy, dường như ngươi Thiên Âm tự nhân, liền đều là người tốt giống nhau. Năm đó Phổ Chí ở ta Thanh Vân sân dưới, đánh chết Thảo Miếu thôn 244 miệng ăn, bàn về thủ đoạn tới, không kém bất kỳ ai." Xôn xao. Năm đó Phổ Chí sắp chết vì đạt thành Phật đạo song tu lấy cầu trường sinh mộng tưởng, thu Trương Tiểu Phàm làm đồ đệ, truyền bên ngoài Phật đạo tâm pháp cũng giúp đỡ bái nhập thiên hạ đệ nhất môn phái Thanh Vân môn. Mọi người nghe những lời này phía sau, tất cả đều hoảng hốt, không có nghĩ tới là Phổ Chí thần tăng, vậy mà lại làm ra loại chuyện như vậy, tàn sát thôn dân bình thường, loại chuyện như vậy sợ là không thể so người của ma giáo kém a. Cái gì? Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ trong lòng hoảng hốt, đặc biệt so với là Trương Tiểu Phàm, nằm mơ cũng không có nghĩ tới là, cái kia khuôn mặt hiền hòa lão giả, dĩ nhiên là bọn họ cửu nhân giết cha. Toàn bộ người trong thôn đều chết ở cái kia cái hòa thượng trên tay. Phổ Hoàng nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, vạn phần kinh ngạc, năm đó hắn sư đệ trốn về, tự nhiên đem cả chuyện đã xảy ra, toàn bộ đều nói cho hắn nghe. Chỉ bất quá, đối phương lại là như thế nào thanh trừ, đồng thời vẫn còn ở trước mặt mọi người nói ra, giờ này ngày này, Thiên Âm tự danh tiếng xem như là quét sân, càng không có tư cách đi chỉ trích người khác. Đột nhiên chỉ nghe nói tiếng của trách, chư vị, sợ cái gì người này lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một tiểu bối mà thôi, hôm nay nếu ngay cả hắn đều không thể bắt, như vậy thì không cùng sống, Quỷ Vương Tông đệ tử nghe lệnh, chỉ cần có người có thể giết chết người này. Cướp được thiên thư phía sau, ta đem sẽ thu hắn làm đệ tử, đồng thời chuyển xuống ta thánh giáo thiên thư. Không sai, nói câu nói này người, đang là Quỷ Vương Tông tông chủ Vạn Nhân Vãng, hắn đích xác có cái này sức mạnh, năm đó Thiết Tâm Hằng ở Vạn Bức cổ quật bên trong thời điểm, liền đem cái kia thiên thư chuyển cho Bích Giao, mà nàng cũng từ đó giao cho mình phụ thân phục mệnh. Mặc dù nói Quỷ Vương là tiện nghi của mình nhạc phụ, nhưng ở Thiết Tâm Hằng trong mắt của mặt, đương nhiên sẽ không để vào trong mắt, vì sao làm cho hắn qua đây, lại là hy vọng Quỷ Vương có thể mang theo càng nhiều hơn ma giáo trước mọi người tới, để cho mình một lưới bắt hết. Quỷ Vương Tông đệ tử, nghe tông chủ những lời này phía sau, lập tức trở nên hưng phấn, phải biết rằng Quỷ Vương còn không có đệ tử, nói cách khác, người nào như có thể trở thành đệ tử của hắn, là được lấy kế thừa đối phương tất cả. Thậm chí ngay cả Quỷ Vương Tông tông chủ vị trí, cũng là vô cùng có hy vọng, mọi người nghĩ nơi này phía sau, dồn dập xuống tới, chỉ một thoáng bảo quang bắn ra bốn phía. Quỷ Vương Tông đoạt động thủ trước, một bên phần hương cấp nhân, cũng rốt cục không cam lòng rơi ở phía sau, dù sao trưởng môn nhân đều bị giết, nếu không phải báo thù nói, như vậy căn bản cũng không cần lại lăn lộn, cho nên những người này khi ra tay, không thể so người của ma giáo kém. Thiết Tâm Hằng tay cầm lấy Chu Tiên kiếm, vô số kiếm quang cũng là theo mà đến, hắn hạ thủ không lưu tình chút nào, hướng phía mọi người chém dụng, những người đó tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Chu Tiên kiếm uy lực viễn siêu tưởng tượng, chưa từng gặp nhân. Liền căn bản không biết thanh kiếm này khủng bố, còn như gặp qua thanh kiếm này nhân, lại phần lớn người đều chết hết rồi, thanh kiếm này không hổ là Chu Tiên trong thế giới, nhất cường đại pháp bảo. Thiết Tâm Hằng một kiếm chém dụng, đã có mấy chục người bị giết chết, kiếm của hắn còn không có dừng lại. Chương 646, giết hết thiên hạ. Thiết Tâm Hằng cả người đều bị bảo quang bao phủ lại, những người đứng xem đều ám làm tâm sợ. Nhiều người như vậy thế tiến công dưới, dù coi như là bất luận kẻ nào, đều sẽ trong nháy mắt bị miểu sát ta. Chỉ tiếc, những người này sợ gặp là Thiết Tâm Hằng, tuy là bảo quan rực rỡ, nhưng hắn tu tập Cựu Truyền Nguyên Công, chỉ kém lấy một bước cuối cùng, là có thể tiến nhập tầng thứ nhất. Phải biết rằng, Cựu Truyền Nguyên Công nhưng là nhục thân thành thánh pháp môn, dù coi như là tầng thứ nhất, cũng là nhân tiên một dạng tồn tại. Lúc này Thiết Tâm Hằng chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, ở cái này cái thế giới liền không người có thể địch. Có thể đem Thiết Tâm Hằng cho đánh bị thương người, chỉ sợ cũng chỉ có Thu Thần, hắn xem như là chu tiên trong thế giới, nhất tới kinh khủng một người. Mọi người thấy Thiết Tâm Hằng bị pháp bảo quang mang bao phủ lại phía sau, còn lại ma giáo cao thủ cũng là đồng thời động thủ, bọn họ đều muốn có được thiên thư, đương nhiên sẽ không ngồi đợi ở bên cạnh quan sát. Giống. Thiết Tâm Hằng gầm thét một tiếng, chu vi hơn 10 em mở chỗ người, toàn bộ đều bị thanh âm của hắn cho chấn động thành một mảnh huyết vụ, nhiều số người liền hắn tùy ý một kích đều khó kế tiếp, càng không cần phải nói nên như thế nào đi đối địch với hắn. Ở Thiết Tâm Hằng bốn phía, phảng phất có tầng cường hãn cơ khí, mọi người chung quanh pháp bảo gọi lại, liền hắn nhục thân cũng không có va chạm vào, cũng chỉ có những cái này cao cấp cao thủ mới có thể đột phá hắn cơ khí. Thế nhưng những thứ này cao cấp cao thủ, ở Tử Vong Triệu Trạch bên trong sẽ không vượt qua ba người. Lúc này Thiết Tâm Hằng, một người một kiếm, gần như là lấy người trong cả thiên hạ là địch, dù coi như là bên cạnh Thiên Âm tự nhân, hắn cũng cầm kiếm bổ tới. Vốn đang ở đứng xem Thiên Âm tự mọi người, lập tức gia nhập vào công kích phương diện, cũng chỉ có bên cạnh Thanh Vân Môn không có đi động thủ. Những người đó nhưng là đều biết, cái này Nhâm trưởng môn nhân biến thái, dĩ nhiên, ngẫu nhiên đụng với chút muốn chạy trốn nhân, Thanh Vân môn nhân cũng sẽ đi liệu lý rơi. Thiết Tâm Hằng dường như sớm đã liệu đến cục diện này. Cái kia thiên thư vì các môn các phái tất phải tranh đoạt vật phẩm, hiện tại có cơ hội nạp vì mình dùng, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Mặc dù nói Thiết Tâm Hằng, hoặc là nói Thanh Vân môn nhân, thực lực cường đại, nhưng sự tình đến lúc này, người nào lại sẽ lo lắng đâu. Giờ khắc này Thiết Tâm Hằng, cơ trên tay Chu Tiên cổ kiếm, trên bầu trời chói mắt quang mang chiếu sáng toàn bộ thương khung, thậm chí ngay cả chân trời húc nhật rốt cục cũng mất đi nhan sắc. Mà toàn bộ ở chân trời, đã từng muôn hình vạn trạng Chu Tiên kiếm khí, lúc này chỉ còn lại có duy nhất một thanh chủ kiếm, nhưng này ẩn hàm ý thế, càng vượt qua kiếm ảnh đầy trời. Càng ngày càng là nóng rực bạch quang từ Thiết Tâm Hằng đoàn kia quang huy bên trong bắn nhanh đến chủ trên thân kiếm, toàn bộ chủ kiếm nhan sắc từ thất thải chuyển thành chỉ một, từ đơn trắng chuyển thành thuần trắng, quang huy vạn trượng, phảng phất là một thanh liền muốn phá thiên đi của kiếm. Chu Tiên cổ kiếm chém dụng, trong thiên địa đã ảm đạm phai mờ. Thiết Tâm Hằng kiếm khí chém dụng, làm cho tất cả mọi người đều không thể chống lại, dù coi như là những cái này lớp người già nhân vật, ở Chu Tiên kiếm mang phía dưới, cũng chỉ có thể hóa thành huyết vụ. Ông